Trình Tứ mượn đi vê đút cờ danh nghĩa rốt cuộc thoát khỏi vây quanh ở hắn bên người các trưởng bối, đây là hắn không quá thích tham gia yến hội nguyên nhân chí nhất. Đại bộ phận thời điểm là Trình phụ lại đây, nhưng xã giao cũng là làm buồn bán ác không thể thiếu Trình Tự, cho nên hắn ngẫu nhiên vẫn là muốn tới vài lần. Thật không rõ Trình Tứ có cái gì hảo, ta ba phi làm ta học học hắn. Trình Tứ đi vê đút cờ cửa, đột nhiên nghe được bên trong người nhắc tới tên của mình. Nhưng Trình Tứ là thật sự ngưu bức a, trưởng bối liền thích loại năng lực này cường lại làm chính mình bất lo tiểu bối. Ta ba cũng tổng nói, ta nếu là có hắn 1/10 năng lực, hắn cũng có thể yên tâm đem công ty giao cho ta. Ta thừa nhận hắn là rất lợi hại, nhưng ta chính là không cao hứng luôn có người ở ta bên thai nói những lời này, có đôi khi sẽ làm ta cảm thấy chính mình là không đúng tí nào rác rưởi. Ngươi nói rất đúng, tuy rằng ta cũng xác thật hâm mộ năng lực của hắn, nhưng ta cũng không quá tưởng trở thành hắn người như vậy. Cũng không phải là sao, người trẻ tuổi nên có tuổi trẻ người bộ dáng, nghe nói hắn còn một chút giải trí sinh hoạt đều không có, sống được giống cái cùng xã hội tách rời đồ cổ, ta ba đều so với hắn sẽ chơi. Hắn giống như còn không có bằng hữu, chúng ta vui vẻ cùng không vui thời điểm, có thể tìm bằng hữu tâm sự, hắn có thể cùng ai nói chuyện thiếm, cùng công tác sao. Ha ha ha ha, phòng trưng cũng không ai tưởng cùng hắn trở thành bằng hữu đi. Nói rất đúng. Chúng ta cùng hắn không giao thoa đều phải mỗi ngày bị trưởng bối lấy tới đối lập, cùng hắn làm bằng hữu, còn không được bị đả kích chết. Không phải nói Vương Ninh Vũ trước kia đã từng còn tưởng cùng hắn làm bằng hữu sao, sau lại là như thế nào từ bỏ. Vương Ninh Vũ cho hắn gửi tin tức hoặc là không trở về, hoặc là liền nói ở công tác, ước hắn đi ra ngoài chơi, hắn cũng nói không chơi này đó. Không vài lần Vương Ninh Vũ liền không yêu tìm hắn, Trình Tứ căn bản không điều hắn, hắn còn lấy nhiệt mặt đi dán nhân ra lênh ông, này không phải tự rước lấy nhục sao. Hai người nói, đột nhiên nghe được có người tiến vào thanh âm, quay đầu liền nhìn đến Trình Tứ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cũng không biết vừa mới đối thoại nghe xong nhiều ít. Hai người có điểm hoảng, bọn họ này nhóm người đều là lén nói này đó, trước nay không ai dám làm trò Trình Tứ mặt nói, phun tào về phun tào, có người trong nhà xác thật còn muốn dựa vào Trình Thị tập đoàn, không khéo chính là, có một người trong nhà vừa vặn chính là. Trình Tứ mặt không đổi sắc mà đi qua đi. Hai người cho rằng hắn không có nghe được. Lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoảng loạn nghĩ ra đi thời điểm, phía sau truyền đến Trình Tứ bình tĩnh thanh âm. Ta có bằng hữu. Hai người thân thể cứng đờ, hắn quả nhiên vẫn là nghe tới rồi, lúc này nếu là chạy, có thể hay không chọc Trình Tứ không cao hứng. Tên kia trong nhà sinh ý cùng Trình Thị tập đoàn có quan hệ người trẻ tuổi trong lòng thấp thỏm không thôi, quay đầu lại giải thích nói, Trình Tổng, chúng ta vừa mới chỉ là nói giỡn, ngài ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Trình Tứ mở ra vòi nước, một bên rửa tay, một bên nói, ta không phải nói giỡn. Đối phương sắc mặt trắng nhợt, không phải nói giỡn cái gì, chẳng lẽ hắn thật sinh khí. Một người khác đông nhiên nghe ra tới, đúng đúng đúng, là chúng ta nói nghe đồ nghe, Trình Tổng có bằng hữu, là chúng ta nghĩ sai rồi, Trình Tổng ngài chậm rãi tẩy, chúng ta đây đi trước. Nói xong chạy nhanh lôi kéo đồng bạn đi ra ngoài. Trở lại bọn họ cái vòng nhỏ hẹp khi, những người khác phát hiện bọn họ sắc mặt không quá thích hợp, vừa hỏi dưới mới biết được bọn họ ở vê đút cờ nói Trình Tứ thời điểm bị đương sự nghe được. Yên tâm đi, Trình Tứ sẽ không theo ngươi so đo này đó, hắn không như vậy nhiều nhàn công phu. Ngồi ở trong một góc Thẩm Thanh Hoa đột nhiên mở miệng. Mọi người nhìn về phía hắn, có điểm kinh ngạc, bất quá muốn nói bị đả kích đến nhất thảm, kia phi Thẩm Thanh Hoa mặc trúc. Bọn họ những người này có không có gì năng lực, có năng lực, nhưng cũng không quá lợi hại, Thẩm Thanh Hoa không giống nhau. Hắn từ nhỏ biểu hiện mọi thứ xuất sắc, ở Trình Tứ tiếp trưởng Trình Thị tập đoàn phía trước, hắn mới là trưởng bối trong miệng mẫu mực văn bản. Sau lại Trình Tứ bày ra ra bản thân không bình thường thương nghiệp thiên phú, thanh niên liền từ thiên đường ngã xuống dưới, nghe nói người nhà của hắn cũng thường xuyên làm hắn học học Trình Tứ. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy, thanh niên ngoài miệng không nói, nhưng ghét nhất Trình Tứ người hẳn là hắn. Bất quá thanh niên nói cũng có chút mức độ đáng tin, kia hai người nghe xong cũng bình tĩnh một chút, cẩn thận ngẫm lại, Trình Tứ ngày thường bận rộn như vậy, nào có không quản bọn họ này đó kép dịu. Bất quá Trình Tứ nói hắn có bằng hữu, cũng không biết có phải hay không thật sự. Thẩm Thanh Hoa lập tức nhìn qua, đây là hắn nói. Hai người gật đầu, là hắn chính miệng nói. Mọi người kinh ngạc không thôi, Trình Tứ sao có thể sẽ có bằng hữu, bọn họ trước kia còn đánh quá đánh cuộc, đại bộ phận người đều đánh đố Trình Tứ cái loại này tính cách người không có khả năng có bằng hữu, sự thật chứng minh hắn cũng xác thật không có. Bên kia, Trình Tứ tẩy xong tay không có lập tức rời đi, hắn nhìn mắt kính tử chính mình, vĩnh viễn là như vậy nghiêm túc bộ dáng. Hắn biết chính mình tính cách xác thật quá mức không thú vị. Bạn cùng lứa tuổi cũng bởi vì trưởng bối quan hệ không thích hắn, hắn đều biết, nhưng hắn xác thật không thích cái kia vòng người chơi pháp. Nhưng hắn thật sự có bằng hữu. Hắn cùng Giang Phóng hẳn là bằng hữu đi. Trình Tứ lau trên tay vệt nước, lấy ra di động, đột nhiên phát hiện nhiều hai điều tin tức, không cần tưởng cũng biết nhất định là Giang Phong phát tới, trong lòng khói mù lập tức tan đi hơn phân nửa. Xem xong tin tức, hắn tâm tình sung sướng lên, đây là Giang Phong lần đầu tiên cho hắn đề cử ca khúc. Trình Tứ tìm tòi ca danh, không có lục soát ra tới, hắn cho rằng cái này âm nhạc phần mềm không có, liền mở ra công cụ tìm kiếm, kết quả công cụ tìm kiếm cũng không có này bài hát. Hắn cấp Giang Phong hồi tin tức. Ngươi có phải hay không đánh chữ sai, ta lục soát hạ không có này bài hát. Giang Phóng lúc này đã nhìn thấy Trương Tina vị này đỉnh đỉnh đại danh ảnh hậu, ngày đó đối chiếu phương tin tức khi, hắn thuận tiện hiểu biết hạ vị này ảnh hậu trưởng thành lịch sử, phát hiện là cái rất có quyết đoán người. Ở Gia Thiên Giải Trí cái loại này cạnh tranh nhất kịch liệt trong công ty, nàng bằng chính mình sinh sôi mở một đường máu, sau lại công ty thay đổi phát triển sách lược, chuẩn bị lực phủng lưu lượng minh tinh, nàng lựa chọn rời đi Giang U, khai chính mình cá nhân phòng làm việc, bất quá nàng cũng không có hoàn toàn vứt bỏ Giang U, mà là lựa chọn một loại khác hợp tác. Bản chất nàng vẫn là tính ra ngu nghệ sĩ. Ngay lúc đó Trương Tina đang đứng ở sự nghiệp truyền hình giai đoạn, một cái không tốt, rất có thể thua hết cả bàn cờ, nhưng là nàng không có do dự. Nay một đánh cuộc liền thắng, hơn nữa bắt lấy Kim Lan thưởng tốt nhất nữ chính. Có người nói là bởi vì nàng leo lên kim chủ, nhưng mặc kệ thế nào, này đó là nàng bằng thực lực của chính mình thắng tới vinh dự. Hiện tại Trương Tina đã 35 tuổi, không hề tuổi trẻ, nhưng là nàng đấy thực không tồi, nhìn qua như cũng là cái đại mỹ nhân. Giang Phong tiến vào thời điểm, ở ghế lô thiên ám ánh đèn hạ, hắn đôi mắt giống ở sáng lên, kia trong nháy mắt lưu chuyển ra tới linh quang, đặc biệt bắt người trong mắt, xứng với hắn ưu việt hoàn mỹ ngũ quan, đem Trương Tina cùng nàng người đại diện đều xem sửng sốt. Nếu muốn đàm phán, bọn họ tới phía trước tự nhiên trước hiểu biết quá Giang Phong tình huống, chỉ là Giang Phong xuất đạo trải qua đặc biệt đơn giản, đã đặc thù, lại không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Cũng là vì quá mức đơn giản. Bọn họ cuối cùng mới có thể tin tưởng này hết thể chỉ là trùng hợp. Trương Tina đứng lên, một đôi mắt phượng nhìn Giang Phong chảy ra một tia ý cười, ngươi quả nhiên cùng đại gia nói giống nhau, so TV thượng càng đẹp mắt. Trương Tiền Bối cũng là, mọi người đều ngồi đi. Giang Phong sảng khoái ngồi xuống, La Vĩ Kỳ cũng tăng cường hắn. Trong nháy mắt đảo khách thành chủ, Trương Tina chọn hạ mi, chưa nói cái gì. Nguyên bản nàng đối Giang Phong ấn tượng chính là một cái có điểm thông minh, nhưng mới vừa tiếp xúc này một hàng không lâu tiểu tân nhân. Lại người thông minh, cũng không có khả năng ở giới giải trí một chút như cá gặp nước, tổng muốn tuần hoàn một ít quy tắc. Hiện tại nhìn đến đối phương trên người tự nhiên mà vậy phát ra khí độ, cùng với đối mặt nàng thong dong bình tĩnh bộ dáng, như vậy tố chất tâm lý sao có thể là người thường. Một tân nhân cùng một cái xuất đạo mười mấy năm ảnh hậu cũng không có gì hảo hàn huyên, hai bên trực tiếp tiến vào chính đề. Chính như Giang Phóng lường trước như vậy, Trương Tina lần này định ngày hẹn mặt chính là vì làm hắn từ bỏ tiếp đoá Lan Đại Ngôn. Bọn họ cho rằng muốn cho hắn đồng ý đến tốn nhiều chút miệng lưỡi, liền bản nháp cũng đều đánh hảo, mặc kệ Giang Phong nói cái gì, bọn họ đều có giải quyết phương án, ai ngờ đối phương đặc biệt dứt khoát. Chúng ta hai bên đều biết đối phương mục đích, nếu như vậy, không bằng rộng thoáng nói, mọi người đều vui sướng. Trương Tina nhìn Giang Phong, ngươi so với ta tưởng còn muốn sảng khoái, chúng ta đây liền rộng thoáng nói. Nàng đã xác định, làm chủ chính là Giang Phong, mà không phải hắn người đại diện. Một cái mới xuất đạo tân nhân, cư nhiên có thể chính mình làm chủ. Người đại diện cũng tín nhiệm hắn, nửa điểm nghi ngờ đều không có, cái này tân nhân rất thú vị. Nguyên bản nàng cảm thấy Hạ Văn Bách địa vị không ai có thể lay động, hiện tại xem ra cũng không phải không thể nào, có thể làm Bàng Băng Xảo tức muốn hụt máu, nàng là rất vui lòng nhìn đến. Chờ bọn họ nói xong đã là một giờ sau. Trương Tina cùng nàng người đại diện đều thực vừa lòng, tới phía trước còn lo lắng quá, Huy Hoàng giải trí có thể hay không bởi vậy công phu sư tử ngoạm. Trương Tina xác thật có không tồi phim ảnh tài nguyên. Nhưng cũng không có khả năng toàn lấy ra tới bạch cấp đối phương lót đường. Giang Phóng cùng La Vĩ Kỳ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trương Tina, không ăn xong cơm chiều lại đi sao? Giang Phóng quét mắt thức ăn trên bàn, này đó đồ ăn không thích hợp ta. Trương Tina nghe vậy cũng không làm giữ lại, chờ giao dịch xong, bọn họ cũng không mặt khác liên hệ, xác thật không cần phải lại thâm giao. Cứ việc nàng rất tò mò Giang Phóng có thể hay không cấp Bàng Băng Xảo một cái bàn tay, nếu đối phương có thể làm nàng nhìn đến năng lực này. Nàng nhưng thật ra không ngại mặt sau lại giúp một tay. Người đại diện chờ bọn họ vừa đi liền nói, La Vĩ Kỳ có thể mang hỏa giang tề, năng lực kỳ thật cũng không tệ lắm, không nghĩ tới người như vậy cư nhiên toàn bộ hành trình đều nghe nghệ sĩ ý kiến, thậm chí làm nghệ sĩ chủ đạo. Cho nên cái này Giang Phong không đơn giản, thả nhìn nhìn lại đi. Đi ra tư nhân quán đã là 8 giờ, La Vĩ Kỳ sờ sờ đã ở kháng nghị bụng, hỏi Giang Phong muốn hay không tìm một chỗ ăn một chút gì. Giang Phong đang xem di động, ta đối hải thị không phải rất quen thuộc. Ngươi định cái địa phương đi. Chúng ta đây đi ăn hải sản đi, ta biết có một nhà hải sản đặc biệt mới mẻ, nguyên liệu nấu ăn đều là cùng ngày đưa tới, thường xuyên thực mau liền bán hết, thời gian này điểm hẳn là còn có. Lên xe sau, Giang Phóng mở ra hẹ chặt liền nhìn đến Trình Tứ cho hắn hồi phục. Hắn kỳ thật cũng không xác định có phải hay không giấu chấm câu, chỉ là cảm thấy quá mức trùng hợp, liền thử một chút. Không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự đi tìm tòi này ca khúc. Giang Phóng, ngươi thật không biết này bài hát ý tứ. Ta đây lại đi lục soát lục soát. Giang Phóng, không cần, có thể là ta nghĩ sai rồi. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Giang Phóng, ngươi hỏi. Chúng ta là bằng hữu sao? Giang Phóng, ta cho rằng chúng ta đã sớm là bằng hữu. Giang Phóng, nguyên lai ở ngươi trong lòng, chúng ta phía trước còn không phải bằng hữu sao? Đương nhiên không phải. Giang Phóng, ha ha, đậu ngươi chơi, ngươi có thể đem ta đương bằng hữu, ta cũng thực vui vẻ. Giang Phóng, ăn cơm sao? Còn không có, mới từ một cái yến hội ra tới, uống lên chút rượu, đang chuẩn bị trở về. Giang Phóng, cơm vẫn là muốn ăn, trở về làm người nhà ngươi cho ngươi nấu điểm cháo, đừng đem dạ dày làm hỏng rồi, khỏe mạnh không dễ. Rất ít có người như vậy cùng ta nói. Giang Phóng nhìn đến những lời này, chọn hạ mi, kỳ thật ở Trình Tứ hỏi bọn hắn là bằng hưu sao thời điểm, hắn liền cảm thấy người này khả năng đêm nay bị điểm cái gì kích thích, bằng không sẽ không vô duyên vô cớ hỏi như vậy. Ngươi đâu? Giang Phóng, ta mới vừa cùng ảnh hậu nói xong, chuẩn bị cùng người đại diện cùng đi ăn cơm. Thuận lợi sao? Giang Phóng, rất thuận lợi, đối phương so với ta dự đoán đại khí, không hổ là ảnh hậu, nếu là người bình thường, khả năng vừa lên tới liền tạo áp lực. Lần đầu tiên nghe ngươi như vậy khen một người. Giang Phóng, đó là bởi vì ngươi chưa từng nghe qua ta khen người khác. Kia muốn như thế nào mới có thể được đến ngươi khích lệ? Giang Phóng, ngươi lời này hỏi, sẽ làm ta cho rằng ngươi muốn cho ta khen ngươi. Tuy rằng ta không biết tình huống của ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là cái thực ưu tú người, cũng là cái hảo ca ca. Ngươi cũng là cái hảo ca ca. Trình Tứ nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, bóng cây không ngừng lùi lại, những người đó nói hắn cùng người trẻ tuổi sinh hoạt tách rời, hắn cảm thấy không đúng, hắn sẽ chơi với bù, cũng sẽ xem tổng nghệ, hiện tại hắn còn có bằng hữu, bọn họ chỉ là không phải một đường người mà thôi. Buổi tối ăn hải sản là La Vĩ Kỳ mời khách, Giang Phóng cùng Trương Tina giao dịch. Mặt ngoài là vì chính hắn giành tài nguyên, kỳ thật cũng gián tiếp giúp Huy Hoàng giải trí mở ra phim ảnh tài nguyên chiêu số. Một cái giải trí công ty muốn vẫn luôn phát triển đi xuống, chỉ bằng lưu lượng minh tinh là không được. Có lẽ Giang Tề sẽ không hướng mặt khác lưu lượng minh tinh giống nhau, trở thành một viên chợt lóe rồi biến mất sao băng. Nhưng người đều có lao thời điểm, Giang Tề là không có cách nào đương cả đời sướng nhảy idol, về sau hắn tổng muốn truyền hình. Hai người ăn xong hải sản, ở đưa Giang Phong trên đường trở về, La Vĩ Kỳ còn đề ra một chuyện. Lão bản quyết định cùng ngươi sửa hạ hợp đồng. Giang Phóng lên tiếng, tựa hồ nửa điểm ngoài ý muốn cũng không có, sửa phân thành sao. Từ biết hắn là Yến Đại Thạc Sĩ lúc sau, La Vĩ Kỳ đối hắn thông minh đã không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, đúng vậy. Không ai sẽ ngại chính mình tiền không đủ nhiều, huống chi là thiếu tiền Giang Phóng. Ngày hôm sau buổi sáng, Từ Kiệt Lượng gõ vang tổng tài văn phòng. Đóa Lan tân phẩm có phải hay không mau tuyên bố? Từ Kiệt Lượng nghĩ thầm, hắn quả nhiên là nhất xứng chức trợ lý. Biết Trình tổng đối Đóa Lan, nga không, đối Giang Phóng để bụng sau, hắn liền bổ một ít Đóa Lan tình huống, này không lập tức liền dùng thượng. Đúng vậy, đại khái còn có một tháng. Trình Tứ đem ánh mắt từ máy tính cuộn sóng tuyến thượng rời đi, đem cái này tân phẩm đại ngôn cấp Trương Tina. Từ Kiệt Lượng kinh ngạc một cái trước mắt, tổng tài này lại là náo loạn nào vừa ra, cái này tân phẩm là Đóa Lan tính toán đẩy ra cao cấp hệ liệt, vận dụng trình thị dược trang tân kỹ thuật, mặt hướng tiêu phí quần thể là quốc tế thượng tầng nhân sĩ. Bất quá tổng tài nói hắn cũng không dám nghi ngờ, hắn suy đoán tổng tài có thể là sợ Giang Phóng tiếp Đóa Lan đại ngôn lúc sau sẽ bị Trương Tina trả thù, cho nên dứt khoát ném một cái tân đại ngôn cấp Trương Tina. Như vậy xem ra, Trương Tina không chỉ có không có tổn thất, ngược lại nhờ họa được phúc. Từ Kiệt Lượng trong lòng tấm tắc hai tiếng, hắn phía trước còn rất đồng tình vị này Trương ảnh hậu, trong nháy mắt nhân ra liền chuẩn bị thăng thiên. Đóa Lan cao tầng đã có điểm đốc, phía trước đem Trương Tina đại ngôn lấy đi, cho một cái tiểu minh tinh. Bọn họ còn tưởng rằng, không phải Trương Tina đắc tội mặt trên, chính là nhìn chúng tiểu minh tinh, ai biết không quá hai ngày đâu, mặt trên liền trở tay đem không cần thỉnh minh tinh đại ngôn sản phẩm mới cho Trương Tina. Đóa Lan cao tầng đã làm không rõ ràng lắm mặt trên thao tác, rốt cuộc là nhìn chúng Trương Tina, vẫn là nhìn chúng tiểu minh tinh, bất quá mặc kệ là cái nào, bọn họ duy nhất có thể làm chính là làm theo. Trương Tina cá nhân phòng làm việc. Người đại diện đang ở may mắn phía trước Đóa Lan cao tầng còn trở về lễ vật bọn họ không có nhận lấy. Bằng không lại đến một lần nhiều ít có điểm xấu hổ. Đang nghĩ ngợi tới, di động đột nhiên nhận được vị này cao tầng điện thoại, dọa hắn giật mình, nghĩ như thế nào sẽ như vậy xảo. Chờ hắn cắt đứt điện thoại, cả người giống hồn phi thiên ngoại, tựa hồ còn không có trở lại trên mặt đất bộ dáng. Trương Ti Na ra tới nhìn đến hắn đột nhiên đánh chính mình một cái tát, ngươi điên rồi. Người đại diện lẩm bẩm nói, ta muốn nhìn một chút có phải hay không đang nằm mơ, vừa mới Đoá Lan cho ta gọi điện thoại, nói mặt trên quyết định mời người cho bọn hắn gần nhất chuẩn bị đẩy ra tân phẩm đại ngôn. Trương Ti Na cũng khó được bị tin tức tốt này cấp chấn trụ, sau một lúc lâu mới đáp lại nói, Đoá Lan gần nhất muốn đẩy ra tân phẩm giống như chỉ có thiên sứ chi nước mắt cái kia cao cấp hệ liệt. Ta nhớ rõ Đoá Lan cao cấp sản phẩm cũng không thỉnh minh tinh đại ngôn. Đoá Lan này khoản tân phẩm còn không có tuyên phát thời điểm cũng đã khiến cho nhiệt nghị, thả không phải mặt hướng bình thường quần chúng quân thể, căn bản không cần thỉnh minh tinh đại ngôn. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng, vừa mới còn hướng đối phương xác định có phải hay không này khoản sản phẩm. Người đại diện kích động đến đứng lên, Tina, ngươi muốn phi thăng, một khi tin tức này truyền ra đi, ngươi biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ chết ngươi sao. Trương Tina hiện tại đã có rất cao mức độ nổi tiếng. Phía trước Đoá Lan đại ngôn đối nàng tới nói càng có rất nhiều chứng minh thực lực của nàng. Nàng hiện tại khuyết thiếu chính là đỉnh xa hoặc cao xa đại ngôn tới chứng minh chính mình giá trị thương mại, không chút khách khí nói, một cái cao xa hoặc đỉnh xa đại ngôn có thể làm nàng tương lai đường đi đến càng thêm thông thuận. Đoá Lan tuy rằng không phải đỉnh xa tài nguyên, nhưng là lại có đỉnh xa danh khí cùng địa vị, bởi vì nó lưng dựa Trình Thị tập đoàn này toàn núi lớn. Nếu không phải Đoá Lan cao cấp sản phẩm cũng không thỉnh minh tinh đại ngôn, minh tinh vì cái này tài nguyên có lẽ sớm không biết sẽ thành cái dạng gì. Trương Tina đỡ ghế dựa ngồi xuống, hiện tại nàng đầu óc cũng có chút loạn, ước chừng 5 phút mới tính bình tĩnh lại, Đoá Lan vì cái gì sẽ mời ta đại ngôn cái này sản phẩm. Người đại diện, có thể hay không là nhìn chúng ngươi lực ảnh hưởng. Thiên sứ chi nước mắt khách hàng phi phú tức quý, ta có thể có cái gì lực ảnh hưởng, bọn họ nhìn chúng tuyệt không phải điểm này. Trương Tina càng tò mò chính là, vì cái gì cố tình lựa chọn lúc này, tựa hồ nếu không có Giang Phong cái kia nhạc đệm, nàng cuối cùng hẳn là sẽ thuận lợi gia hạn hợp đồng. Người đại diện nói giỡn mà nói, không phải là Đoá Lan có cao tầng coi trọng ngươi đi. Trương Tina không nghĩ tới cái này khả năng, muốn xem thượng đã sớm coi trọng, sẽ không chờ tới bây giờ, ngươi không cảm thấy quá trùng hợp sao. Người đại diện sửng sốt, lập tức nghĩ đến Giang Phóng, không thể nào, hắn có lớn như vậy năng lượng. Trương Tina, không phải hắn có năng lượng, mà là hắn sau lưng người có cái này năng lượng, nếu thực sự có người này tồn tại. Ta đây lần này ngược lại là bởi vì Giang Phóng mới được đến cơ hội này, mặt khác, ta hiện tại thiếu Giang Phóng một cái đại nhân tình, này cũng đối phương mục đích. Người đại diện, nhưng này chỉ là chúng ta suy đoán. Trương Tina, mặc kệ có phải hay không, ta đều chỉ có thể như vậy tưởng. Người đại diện lập tức liền phản ứng lại đây, không có nếu không phải Giang Phóng cái này lựa chọn, bởi vì nếu bọn họ không như vậy tưởng, một khi thật là, đồ vật như thế nào tới, liền khả năng như thế nào bị thu đi. Hướng tốt phương diện tưởng. Giang Phóng sau lưng nếu thực sự có như vậy đại nhân vật tồn tại, bọn họ chỉ cần cùng Giang Phóng đánh hảo quan hệ, cũng sẽ có chỗ lợi, lần này Đoá Lan đại ngôn chính là một cái dự triệu. Chúng ta đây phía trước hứa hẹn Giang Phóng tài nguyên khả năng đến đổi một thay đổi. Phía trước là thai bay vạ gió, bọn họ trong lòng kỳ thật có chút không thoải mái, rốt cuộc vốn dĩ có thể không cần trả giá này đó đại giới. Hiện tại bất đồng, cái này thai bay vạ gió biến thành thiên đại chuyện tốt, ở cái này vòng, ngươi thừa ai tình liền phải còn ân tình này. Nếu không loại sự tình này thực dễ dàng dẫn phát phản ứng dây chuyền, không có người sẽ thích đề bạt một cái không hiểu được nhớ ơn người. Bên kia, La Vĩ Kỳ đang chuẩn bị gọi điện thoại đẩy rất Đoá Lan đại ngôn, đột nhiên thu được Trương Tina người đại diện điện thoại, làm cho bọn họ không cần đẩy rất Đoá Lan đại ngôn, còn nói phía trước hứa hẹn bọn họ cũng sẽ tuân thủ. La Vĩ Kỳ lập tức tới cửa đem tin tức tốt này nói cho Giang Phóng, bọn họ đây là có ý tứ gì? Trương Tina nếu là tốt như vậy người, nàng cũng hôn không đến hiện tại địa vị. Giang Phóng đang ở sofa xem tư liệu, Giang Thể vẫn luôn liền không thấy hiểu hắn này đó tư liệu là cái gì, so với hắn học sinh vật còn phức tạp. Nghe vậy nghiêng đầu, phòng khách ánh sáng đặc biệt lượng, hắn hôm nay lại ăn mặc bộ màu trắng hưu nhàn phục, toàn bộ giống đắm chìm trong dưới ánh mặt trời. Giang Thể nhịn không được cho hắn chụp bức ảnh, giang giác một chút, hình ảnh dừng hình ảnh trụ hắn sơn mặt, như là mặt hướng ánh nắng chiếu tiến vào ban công. Chủ động kỳ hảo thường thường có hai cái nguyên nhân, hoặc là dụng tâm kín đáo, hoặc là phát hiện ngươi đối hắn có càng cao giá trị, các ngươi cảm thấy là nào một loại. La Vĩ Kỷ cùng Giang Tề sửng sốt, nhìn chằm chằm Giang Phóng mặt, đệ nhất loại. Giang Phóng, sai, là đệ nhị loại. Giang Tề, ca ca, ngươi trừ bỏ bằng cấp so nàng cao, mặt so nàng đẹp, thân cao so nàng cao, tuổi tác so nàng tiểu, cũng liền danh khi không nàng đại, Trương Tina có thể coi trọng ngươi cái gì. La Vĩ Kỷ nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc biểu tình Giang Tề, đây là cái gì phàm học lên tiếng. Khen khởi Giang Phóng cư nhiên còn có thể mặt không đổi sắc. Giang Phóng, cái này ta phải hỏi người khác mới có thể biết đáp án, nhưng là hắn không nhất định sẽ nói cho ta. Hai người không hiểu ra sao, ai a, một cái làm tốt sự không lưu danh người tốt. Chương 35 ai nha to gan như vậy, ta giúp ngươi tức hắn. Đóa Lan Đại Ngôn thay đổi người tin tức không có dấu trụ, thực mau trong nghề người liền biết Trương Tina Đường Đường ảnh hậu bị một cái mới xuất đạo tân nhân cướp đi Đại Ngôn sự. Tin tức là Bàng Băng Xảo gọi người tản đi ra ngoài, nhất hiểu biết ngươi thường thường là ngươi địch nhân. Hai người như nước với lửa, vì bắt được đối phương nhược điểm hướng chết trình, càng sẽ nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động. Đây cũng là Bàng Băng Xảo vì cái gì có thể trước tiên biết Trương Tina Đại Ngôn bị đoạt tin tức. Bất quá mua ạc marketing dẫn chiến người không phải Bàng Băng Xảo, nàng đem tin tức bán cho cùng Trương Tina tranh đoạt đại chế tác nữ chính nữ tinh Tưởng Nhược Tư. Tưởng Nhược Tư vì nhân vật này, gần nhất cũng cùng Trương Tina sẽ đến túi bụi, hiện tại có biện pháp giải quyết Trương Tina cái này cường lực đối thủ cạnh tranh, nàng đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức liền cho nàng an bài một cái địa vị cao hot setup. Bên kia, Bàng Băng Xảo cũng sai sử ạc marketing nhằm vào Giang Phóng, bất quá nàng không có trực tiếp châm ngòi, mà là làm ạc marketing khen Giang Phóng bắt được Đóa Lan Đại Ngôn, đại khen đặc khen, một bộ muốn đem người khen trời cao tư thế. Phải biết rằng, Đóa Lan quan tuyên còn không có ra tới, Trương Tina bên kia lại bị đoạt Đại Ngôn, lúc này nhảy ra tuyên dương chính mình bắt được Đóa Lan Đại Ngôn, thế tất sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn. Giang Phóng tuy rằng xuất đạo liền bạo hỏa, nhưng là căn cơ rất kém cỏi, lúc này còn dám nhảy ra cùng ảnh hậu gọi nhịp, không khác tìm chết. Trương Tina fans cũng không phải ăn chay, đoạt chúng ta nữ thần Đại Ngôn, còn không có xé ngươi đâu, ngươi liền dám nơi nơi tuyên dương, hiện tại không xé ngươi, khi nào xé ngươi. Còn có chính là một cái không có bất luận cái gì bối cảnh tân nhân đoạt tiền bối Đại Ngôn, vận tắc đến hảo cũng dễ dàng khiến cho người qua đường phản cảm. Bàng Băng Xảo này nhất chiêu có thể nói nhất tiễn song điêu, đã có thể mượn người khác tay đem Trương Tina đạp lên lòng bàn chân, lại làm Giang Phóng người qua đường duyên, đem vị này dự bị đỉnh lưu phong cắt đứt, chỉ cần thành công một cái đều là kiếm. Phải kể tới nhất ngốc fans, kia khẳng định là Giang Phóng fans. Đồ trang điểm sắc thật là lựa chọn nhiều nhất, các nàng cũng suy nghĩ nam thần sẽ tuyển cái nào đồ trang điểm, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ là Đóa Lan. Đóa Lan cái này thẻ bài tuyệt đối là nữ sinh tất mua mỹ phẩm dưỡng da chi nhất, quốc dân độ quá cao, mỗi lần đổi người phát ngôn thời điểm tất nhiên sẽ trải qua một trận tinh phong huyết vũ, nhưng cuối cùng định ra tới người phát ngôn đều là có thực lực, có tác phẩm tiêu biểu minh tinh diễn viên. Bọn họ idol có cái gì? Trừ bỏ một khuôn mặt, còn có đang ở tham gia tổng nghệ. Giống như liền cái gì đều không có. Như vậy một cái muốn tư lịch không tư lịch, muốn nhân mạch không nhân mạch tân nhân cư nhiên từ ảnh hậu trong tay đoạt đi rồi quan trọng đại ngôn. Nói giờ đi, phi quan tuyên chúng ta không ước. Phép vội vàng làm sáng tỏ, còn có không ít người chạy đến Giang Phóng nguyện bù, làm hắn chạy nhanh phát cái thanh minh, đừng làm cho người hiểu lầm. La Vĩ Kỳ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm trên mạng nhất cử nhất động, Đóa Lan Đại Ngôn hướng Giang Phóng phát ra mời thời điểm, hắn liền dự cảm chắc chắn có người sẽ đục nước béo cò chỉnh Giang Phóng, kết quả không bao lâu quả thực ra tới. Nếu bọn họ không có cùng Trương Tina nói hảo, này một đợt chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến Giang Phóng người qua đường duyên. Hắn lại đi xem Giang Phóng Weibo, cùng với hắn quảng trường, ngoài dự đoán, chỉ có thiếu bộ phận tự xưng là Trương Tina fans đang mắng, chân chính Trương Tina đại phấn cũng không có động tác. Giống nhau sẽ xuất hiện loại tình huống này, hẳn là chính là Trương Tina phòng làm việc trước tiên thông chi này đó đại phấn, đối bọn họ tiến hành rồi ước thúc. Thật là quá kỳ quái, Trương Tina giống như thật sự một chút cũng không nghĩ cùng ngươi kết thủ, cư nhiên trước tiên ước thúc nàng đại phấn. La Vĩ Kỳ nhìn về phía đang ở ăn quả táo, biên xem mặt khác đại ngôn tư liệu Giang Phóng. Trương Tina bắt được sản phẩm mới đại ngôn sự chỉ có số ít vài người biết, biết đến người cũng không dám tùy ý tin nóng, không biết người cũng phát hiện phòng làm việc ước thúc đại phấn sự. Giang Phóng cũng không ngoài ý muốn, Trương Tina thái độ ở buổi sáng kia thông điện thoại liền biểu lộ ra tới. Một cái như vậy để ý Đóa Lan Đại Ngôn người, đột nhiên từ bỏ, còn cam tâm tình nguyện cống hiến ra bản thân nhân mạch, nàng nếu không phải thánh mẫu, đó chính là được đến càng tốt đồ vật. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng hẳn là thực mau liền sẽ chủ động giúp chúng ta làm sáng tỏ. La Vĩ Kỳ soát một chút, tức khắc bội phục không thôi, ngươi cũng thật thần, nói Trương Tina sẽ làm sáng tỏ, nàng lập tức liền ra tới làm sáng tỏ. Trương Tina, Giang Phóng là cái thực không tồi văn bối, ta chờ mong cùng hắn hợp tác Giang Phóng gì. La Vĩ Kỳ, ngươi mau đăng nhập với bồ, cùng nàng hỗ động một chút. Giang Phóng nghe vậy cũng đăng nhập chính mình với bồ, chuyển phát đối phương với bồ cũng hồi phục cảm ơn tiền bối, ta cũng chờ mong cùng ngươi hợp tác. Hai người với bồ không khí hữu hảo đến thật giống như vậy một chuyện. Lăng là làm nhân phẩm không ra một chút không hợp, thật giống như thật sự chỉ là tiền bối đối vãn bối thưởng thức giống nhau. Một quả trứng gà, ta hiện tại có phải hay không có thể trực tiếp hô lên nam thần ấy bộ danh. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, Giang Phóng dịp. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, tuyệt, đi theo Giang Phóng vĩnh viễn không cần lo lắng bị vả mặt. Xương rồng bà không khóc, liên ảnh hậu đều tự mình hạ tràng giúp nam thần giải vây, nam thần mị lực đã lớn đến ảnh hậu đều khiêng không được sao. Bốn mùa hoa khai, ảnh hậu nói chờ mong hợp tác, này có phải hay không ý nghĩa Giang Phong muốn vào quân phim ảnh vòng. Thiếu nữ tương, huy hoàng giải trí phim ảnh tài nguyên có chút một lời khó nói hết, liền tính nam thần chuẩn bị đặt chân phim ảnh vòng, khả năng lấy không được cái gì hảo tài nguyên tuy rằng ta cũng rất muốn nhìn nam thần diễn kịch, nhưng là ta càng hy vọng hắn vẫn luôn hỏa đi xuống. Vậy bù phát ra đi không bao lâu, Trương Tina phòng làm việc liền vì nhà mình nghệ sĩ mua cái địa vị cao hot sẽ ấp, đem chính mình đắp nặn thành một cái thoải mái hào phóng tiền bối, còn mang lên Giang Phong đại danh. Này một đợt thao tác xem đến người qua đường kinh ngạc cảm thán không thôi, đây là bọn họ gặp qua nhất xoay ngược lại, nhất ly kỳ hot sẽ ấp, vốn dĩ cho rằng sẽ nhìn đến ảnh hậu sẽ tân nhân, kết quả ảnh hậu cư nhiên một chút cũng không thèm để ý, đều suy nghĩ Giang Phong rốt cuộc có cái gì bối cảnh, cư nhiên có thể làm đường đường ảnh hậu không so đo hiểm khích trước đây, chủ động vì đối phương làm sáng tỏ. Nôn ngữ gian thậm chí lộ ra để bạt chi ý, bàng băng xảo muốn cho hai người đánh nhau. Mục đích tự nhiên cũng không đạt được. Cái này bàng băng xảo phải bị tức chết rồi, hoa như vậy nhiều tiền, lại chỉ là cho chúng ta làm áo cưới. Người đại diện vui vẻ soát huệ bù. Trương Tina cười lạnh mà gợi lên môi đỏ, ta nhưng thật ra rất tưởng nhìn xem, đương nàng nhìn đến đóa lan quan tuyên ta đại ngôn tình hình lúc ấy là cái gì biểu tình, nhất định thực xuất sắc. Người đại diện cười nói, phỏng chừng không cần chờ đến quan tuyên kia một ngày. Chờ thêm chút thiên nói hảo, bàng băng xảo cũng sẽ biết tin tức này. Nếu không phải cái này đại ngôn tới tương đối đặc thù, lại còn không có nói hảo, bọn họ sớm tại trước tiên đem tin tức để lộ ra đi, tốt nhất truyền tới bàng băng xảo cùng Tưởng Nhược Tư trong hai, người sau chính là cùng Trương Tina tranh đoạt nữ chính nữ tinh. Ngày hôm sau, Giang Phóng cùng La Vĩ Kỳ cùng nhau đi trước Đóa Lan ở vào Hải Thị Tổng Công ty. Làm La Vĩ Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Đóa Lan còn phái người ở cổng lớn chờ bọn họ. Nhìn thấy bọn họ cũng là mặt mang tới cười, thập phần khách khí, không có nửa điểm đại bài cao cao tại thượng. Thục không biết, Đóa Lan cao tầng ở không xác định mặt trên rốt cuộc là vì tiểu minh tinh Giang Phóng, vẫn là vì ảnh hậu Trương Tina phía trước, bọn họ hai bên đều không nghĩ đắc tội, bởi vậy ở tiếp đại thời điểm, tự nhiên không dám chậm trễ. Đi vào trước, Giang Phóng đột nhiên nhìn mắt đối diện. La Vĩ Kỳ không cẩn thận nhanh hắn một bước, quay đầu lại hỏi, làm sao vậy? Vừa rồi hình như có loang loáng. Giang Phong trước kia ra ngoài thời điểm, thường xuyên sẽ đụng tới một ít chụp lén người của hắn, đối loại sự tình này tương đối mẫn cảm. La Vĩ Kỳ lập tức liền nghĩ đến có truyền thông chụp lén, Trương Tina tự mình hạ chẳng sau. Rất nhiều người đều cho rằng Đóa Lan đổi người phát ngôn là cái tin tức giả, nhưng cũng có người không tin, phỏng chừng là tưởng chụp đến chứng cứ sau bắt được ấy bồ đi lên tin nóng, kiếm lưu lượng. Chỉ cần Trương ảnh hậu không có động tác, cũng ước thúc hảo chính mình fans, ạc marketing bên kia chờ bọn họ phát hiện không ai lý thời điểm. Tự nhiên liền sẽ ngừng nghỉ. Người qua đường cũng không được đầy đủ là ngốc tử, có Trương Tina cái kia ấy bùa ở, mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy hai người có thù oán, chân chính sẽ đi để ý tới, đều là có nhà mình trưng nấu, chính chủ, xem nhà khác náo nhiệt không chê sự đại, hoặc là tưởng châm ngòi hai nhà fans đánh lên tới. Thấy xong Đóa Lan sản phẩm người phụ trách, hai người lại mã bất đình để mà chạy tới tiếp theo cái mục đích địa. HHCR ở kịp thời làm sáng tỏ sau đối Giang Phóng ảnh hưởng không lớn. Thậm chí làm hắn fans đột phá 600 vạn đại quan, hơn nữa fans còn làm một cái đại ngôn tuyển phẩm đầu phiếu, chủng loại hoa hòe loẹ loẹt, hai ngày xuống dưới, đầu phiếu thật đúng là tích lũy đến một cái thương gia nhìn đều sẽ tâm động con số. Bất quá cũng có ạc marketing phát bác trào phúng nhà bọn họ số liệu pha nước nghiêm trọng, còn nói một tân nhân sao có thể có như vậy cao số liệu, khẳng định là mua, thậm chí còn nhân thân công kích Giang Phóng, nói hắn bạo hồng thật sự không hợp lý, không chừng tồn tại cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Bình luận phía dưới luôn có một ít không chê sự đại trộn lẫn thủy. Tuy rằng Giang Phong không để ý đến, nhưng là hắn fans lại lo lắng này đó hack marketing sẽ ảnh hưởng đến nam thần sự nghiệp, quyết định nghiêm túc giúp nam thần đánh bảng làm số liệu. Nhất trực quan biến hóa chính là Giang Phong siêu thoại, bắt đầu từ con số 0, số liệu ở chậm rãi bước hướng đỉnh lưu số liệu, đặt ở một cái có cơ sở lại bạo hỏa lưu lượng trên người. Này đó số liệu có lẽ không tính cái gì, nhưng một cái trước đây không có bất luận cái gì cơ sở. Thậm chí liền lấy bố đều là vừa khai thông tân nhân trên người, liền là thật tương đối chấn động. Có ra, Giang Phóng fans cũng không hề giống phía trước giống nhau đem hắn bình luận khu đương phòng nói chuyện, tất cả đều chạy đến siêu thoại đi, đại phấn bắt đầu đâu vào đấy tổ chức nhân thủ phản hắc. Trình Tứ mới vừa bước vào trình ra đại môn liền nhận được từ Kiệt Lượng điện thoại, hướng hắn báo cáo Giang Phóng hôm nay đi Đóa Lan tổng công ty nói đại ngôn sự. Đóa Lan cao tầng rất biết điều, ở không biết tình huống dưới tình huống, dứt khoát đem đại ngôn tiến triển đăng báo. Áp đúng rồi có thể lấy lòng mặt trên, áp sai rồi hẳn là cũng sẽ không thế nào. Hắn không hỏi cái gì đi. Từ Kiệt Lượng nháy mắt đã hiểu, không có. Trình Tứ lên tiếng, cắt đứt điện thoại, một lần nữa thiết hồi lấy bộ giao diện, mặt trên biểu hiện một chương ảnh chụp người trắng đến sáng lên, toàn thân tắm mình dưới ánh mặt trời, giống rơi vào thế gian thiên sứ, sau lưng phảng phất triển khai một đôi trắng tinh cánh. Hắn nhìn ước chừng một phút, duỗi tay ấn xuống bảo tồn, di động lẻ loi album, rốt cuộc nhiều ra một chương tân ảnh chụp, không hề chỉ là di động cam chịu những cái đó ảnh chụp. Lui ra ngoài sau, hắn cố mà làm cấp Giang Tề Huế bộ điểm chú ý, xem ở hắn đã phát Giang phóng ảnh chụp phân thượng. Trình Tứ đang chuẩn bị tắt đi Huế bộ, đề cử giao diện đột nhiên soát ra một cái tên thực quen mắt Huế bộ. Tiểu Vũ phải kiên cường, a a a tức chết ta, này đó hắc cặc marketing thật là quá đáng giận, bôi nhỏ ta idol cần thiết cử báo bọn họ. Chuyển phát. Trình Tứ mở ra nàng chuyển phát Huế bộ, nhìn đến cái kia ác ý phỏng đoán Huế bộ, sắc mặt trầm xuống, bình luận một câu, vì cái gì muốn cử báo? Giang phóng fan soát đến này bình luận thời điểm có điểm đốc, lại xem bình luận ấy bổ danh, này không phải các nàng idol duy nhất chú ý chín dấu chấm câu sao, tình huống như thế nào đây là, hắn chẳng lẽ nhìn không ra tới cái này hack marketing ở hack idol sao? Trong fan club người đều đang hỏi cái này chín dấu chấm câu đang làm cái quỷ gì, vì cái gì muốn nói như vậy. Hack marketing cũng chú ý tới cái này xoay ngược lại, lập tức hồi phục Trình Tứ bình luận, chính là, vì cái gì muốn cử báo ta nói rõ ràng là lời nói thật. Giây tiếp theo, đồng thời đổi mới ra tới còn có chín dấu chấm câu đệ nhị điều bình luận. Trực tiếp phong hào đi. Giang phong fans. Ai u ngoà tào, vị này tỉ muội một câu vì cái gì muốn xuyến hai lần khí. Ta 49 mễ đại đao thiếu chút nữa liền thu không trở lại. 10 phút sau, vốn tưởng rằng chín dấu chấm câu chỉ là nói người kinh ngạc phát hiện, cái này ạc marketing ấy bổ thật sự bị phong. Đi theo La Vĩ Kỳ ở bên ngoài buôn ba một ngày Giang phong trở lại chung cư, mới vừa ngồi xuống còn không có uống miếng nước. Liền nghe được Giang Tề hứng thú bừng bừng mà nói cho hắn một kiện rất tốt sự. Kaka, ngươi ấy bổ chú ý cái kia fans hôm nay là một kiện khó lường đại sự, hắn đem một cái có được 100 vạn fans ạc marketing cấp phong rớt, quả thực đại khoái nhân tâm, cái kia ạc marketing nói chuyện quá bẩn. Giang Phóng, ngươi như thế nào biết là hắn làm? Giang Tề, không phải hắn còn có thể là ai, hắn mới vừa nói phong hào, 10 phút sau cái kia ấy bổ đã bị phong, mọi người đều cảm thấy là hắn làm, ngươi cái này fans cũng quá ngu bức. Nói phong liền phong, giống như thuế bố là nhà hắn khai giống nhau, nghe nói cái kia ạc marketing còn tưởng khiếu nại, kết quả nhân viên công tác nói hắn trái với quy tắc, phong hào là ấn điều lệ làm việc, cự tuyệt cho hắn giải phong, hiện tại cái kia ạc marketing chủ nhân đang ở dùng tiểu hào khóc lóc kể. Lệ, giống như còn đi tìm người fans, kết quả không chiếm được đáp lại liền bắt đầu mắng thô tục, hiện tại tiểu hào cũng bị phong, sau đó nguyên bản còn có mấy cái hắc ngươi ạc marketing, đột nhiên đều xóa rớt những cái đó mắng ngươi thuế bố. Cười chết ta. Một cái huế bù hào mua 100 vạn cương thi phấn không khó, nhưng muốn làm 100 vạn sống phấn lại không dễ dàng, tài khoản bị phong, tương đương muốn từ đầu bắt đầu, nếu này đây này mưu sinh, kia thảm hại hơn. Có cái như vậy như bức fans, còn muốn rửa huế bù ăn cơm mặc marketing nơi nào còn dám lại mắng Giang Phóng, liền sợ tiếp theo cái bị phong hào người là chính mình. Giang Phóng nghe thế, mở ra hệ chặt cấp Trình Tứ phát tin tức. Giang Phóng, nghe nói ngươi đem một cái ạc marketing huế bù phong, hắn phát tin nhắn mắng ngươi. Trình Tứ hồi thật sự mau. Không phải ta phong, ta không thấy tin nhắn. Giang Phóng, cùng ta chơi văn tự trò chơi là không? Hảo đi, ta chỉ là gọi điện thoại. Giang Phóng, có thể a, làm được xinh đẹp. Giang Phóng, cho ngươi cái ngón tay cái gì vờ gờ. Ngươi không phải muốn nói ta. Giang Phóng, ta vì cái gì muốn nói một cái tốt với ta người, ta chỉ là không nghĩ ngươi bởi vì ta thừa nhận người khác chửi rủa. Nếu ngươi không thấy tin nhắn, vậy đem nó quét sạch, không cần đi xem. Trình Tứ kỳ thật thấy được, vậy bù sẽ tự động đẩy đưa, hắn không cần điểm đi vào cũng có thể nhìn đến cái kia ạc marketing mắng hắn nói, hắn chỉ là không nghĩ tới Giang Phóng sẽ chạy tới hỏi hắn chuyện này, lại không nghĩ cho hắn biết, mới có thể lừa hắn nói chính mình không thấy. Hảo! Giang Phóng, hôm nay vì đại ngôn sự chạy một ngày. Giang Phóng, ta kế tiếp mấy ngày phỏng trừng sẽ rất bận. Ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, thân thể khỏe mạnh quan trọng. Giang Phóng, ta hiện tại không có biện pháp dừng lại, có rất nhiều sự tình muốn làm. Mỗi ngày đều hận không thể có 48 tiếng đồng hồ, chỉ có thể tận lực tệ thời gian. Trình Tứ khẽ như mày, lại nói tiếp, bọn họ tuy rằng là bằng hữu, nhưng là hắn giống như còn là đối Giang Phóng một chút cũng không hiểu biết, nguyên bản hắn nghĩ thuận theo tự nhiên, nhưng giờ khắc này đột nhiên có loại tưởng thâm nhập hiểu biết hắn xúc động. Nghe ta, không cần đem chính mình bức thật chặt. Nhìn đến những lời này, Giang Phóng cười, hắn trước mắt phảng phát hiện lên một người nam nhân cau mày giống cái lao phụ thân giống nhau. Giang Phóng, ngươi hiện tại vài tuổi? 28, làm sao vậy? Giang Phóng, ta còn tưởng rằng ngươi đã 40, này ngự khí cùng ta hỏa thượng sư phụ rất giống. Ta có như vậy lão sao? Giang Phong tổng cảm thấy hắn những lời này lộ ra hủy khuất, lúc này nhưng thật ra không giống 40 tuổi, hắn có thể tưởng tượng không ra một cái 40 tuổi các lao ra hủy khuất bộ dáng. Giang Phong, ngươi bất lão, 28 tuổi một chút cũng bất lão. Không trách ngươi, có người nói ta sinh hoạt thực không thú vị, ta xác thật có điểm không thú vị. Giang Phong, ai nha to gan như vậy, ta giúp ngươi tức hắn. Trình Tứ phía sau lưng dựa vào ghế dựa thượng, một bàn tay che lại đôi mắt, lộ ra khỏe miệng hướng về phía trước cong lên. Lần đầu tiên có loại tâm bị lấp đầy cảm giác, nguyên lai bị người quan tâm là loại cảm giác này, trái tim ấm đã có điểm nhẹ rồi. Chương 36 rời khỏi. Bởi vì Trình Tứ thao tác, gần nhất Hắc Giang Phong marketing hoàn toàn thiếu rất nhiều, fans vốn đang thực tích cực khống bình, mặt sau phát hiện chính mình căn bản không phải sử dụng đến. Cũng may Minh Tinh tổng nghệ đệ nhất kỳ hạ tập cũng muốn bá ra, các nàng cuối cùng lại tìm được sự tình làm. Nguyên bản tổng nghệ họp phỉ xỉ ổ hế bổ vẫn luôn là Giang Tề cùng Thư Bác Duệ fans ở đánh nhau. Mặt sau gia nhập một cái Giang Phong, hai nhà liên thủ, nguyên bản liền không chiếm thượng phong Thư Bác Duệ trực tiếp bị ép tới trước 20 điều bình đều không thấy được bóng người. Có thư phấn tức giận đến chửi ầm lên, nói thẳng chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, cư nhiên còn làm liên thủ, sau đó bị cử báo vài cái hảo. Giang Tề xem đến thập phần vui vẻ, Giang Phong trở về thời điểm, hắn đều đã quên chính mình đáp ứng sự, còn cùng hắn chia sẻ việc này. Giang Phong đi về đút cờ rửa mặt, quay đầu lại nhìn đến hắn đặt lên bàn tiểu vợ. Hôm nay quy định từ đơn đều học thuộc lòng. Giang Tề trên mặt tươi cười cứng đờ, chậm rãi buông di động, ca ca, từ đơn hảo khó bối a, tiếng Anh liền không có biện pháp có thể giống toán học giống nhau, cho ta chỉnh vài đạo công thức, làm ta soát soát là có thể làm rất nhiều nói đề sao. Giang Phong ở hắn đối diện ngồi xuống, khó sao? Ngươi đều có thời gian chơi di động, như thế nào liền mấy chục cái từ đơn đều bối không xuống dưới? Giang Tề cúi đầu, ta sai rồi, ta chính là bối đến có điểm đau đầu, tưởng thả lỏng một chút. Buổi tối Minh Tinh sinh hoạt đệ nhị tập muốn bá ra, ta liền đi lên nhìn một chút, này vẫn là ta lần đầu tiên đem Thư Bác Duệ số liệu ép tới như vậy thảm, ta cao hứng sao. La Vĩ Kỳ đi phòng bếp cầm hai bình nước đá, đi tới vừa lúc nghe được lời này, nói lên Thư Bác Duệ, ta nơi này vừa lúc một cái về hắn tin tức. Giang Tề, cái gì tin tức? La Vĩ Kỳ đệ bình thủy cấp Giang Phong, Giang Phong lắc lắc đầu, hắn không uống nước đá, liền ném cho Giang Kỳ. Thư Bác Duệ cùng Đỗ Tử Minh khả năng sẽ rời khỏi Minh Tinh sinh hoạt mặt sau thu. Giang Tề a mà một tiếng, Thư Bác Duệ nguyện ý từ bỏ dứa đài tốt như vậy cho hấp thụ ánh sáng ngôi cao. Giang Phong, hắn tham gia tổng nghệ sau hẳn là không có ăn đến nhiều ít tiền lãi đi. La Vĩ Kỳ lộ ra tươi cười, này còn không phải ít nhiều người, liền này hai kỳ hưởng ứng tới xem, hắn cùng Đỗ Tử Minh chiêu hắc rõ ràng tương đối nhiều, lại không phải đối thủ của ngươi, đặc biệt ngươi cùng Giang Tề cùng bọn họ anh em bà con định vị lực giống. Đối lập quá rõ ràng, lại lục đi xuống, chỉ biết trở thành các ngươi đá cây chân, hắn người đại diện cũng không nốc, không có khả năng lại làm hắn lưu tại tổng nghệ cho các ngươi đương lá xanh. Thật tốt quá, rốt cuộc không cần lại nhìn đến hắn. Phải kể tới vui mừng nhất, tự nhiên là Giang Tề, hắn bị Thư Bác Duệ đã là buộc chặt, lại là dẫm lâu như vậy, hắn fans còn cấp người qua đường tẩy não là hắn buộc chặt an vạ Thư Bác Duệ, dẫn tới hắn vừa thấy đến Thư Bác Duệ liền phiền thấu. Nếu không phải ca ca như vậy lợi hại, hắn thu tiết mục thời điểm nói không chừng nào một khắc liền nhẫn không đi xuống, làm cho phòng phát sóng trực tiếp sở hữu người xem mặt giận dỗi Thư Bác Duệ. Chờ cho đến lúc này, Thư Bác Duệ cùng hắn người đại diện nhất định sẽ mua đại lượng bài PAH Giang Tề, thẳng đến đem hắn thanh danh lầm, đem sở hữu tài nguyên đều đoạt lấy đi mới thôi. Giang Phong, nói như vậy, tiết mục tổ còn phải một lần nữa tìm một tổ khách quý, đã tìm hảo sao? La Vĩ Kỳ, hẳn là tìm hảo, Minh Tinh sinh hoạt vốn là tự mang lưu lượng, gần nhất lại bởi vì ngươi nhiệt độ tăng nhiều. Có rất nhiều minh tinh tưởng tượng, không chỉ có như thế, phòng trừng tiết mục tổ còn muốn đánh vỡ chính mình định ra quy tắc. Giang Phong, không cần huề thân thuộc tham gia. La Vĩ Kỳ, đúng vậy, không phải sở hữu minh tinh thân thuộc đều thích hợp tham gia, tuy rằng có thể mời cha mẹ, nhưng đối mặt như vậy nhiều người xa lạ hơn phân nửa cũng sẽ phóng không khai, hơn nữa trưởng bối cùng người trẻ tuổi nhiều ít sẽ có chút sự khác nhau, cho nên vì tiết mục hiệu quả, lúc này đây mời đến tân khách quý hẳn là sẽ đổi cái danh nghĩa làm cho bọn họ thêm tiến vào. Rốt cuộc lớn như vậy lưu lượng ngôi cao, có rất nhiều minh tinh tưởng tham dự. Cơ hồ là ở Minh Tinh sinh hoạt đệ nhất kỳ hạ tập 3 xong thời điểm, Thư Bác Duệ cùng Đỗ Tử Minh liền phát huẩy bổ tuyên bố bọn họ rời khỏi tổng nghệ tin tức. Hai nhà fans đều thực khó hiểu, tốt như vậy tổng nghệ ngôi cao, vì cái gì nhà mình ca ca muốn rời khỏi. Cũng có đại phấn xem đến tương đối minh bạch, từ tiết mục bắt đầu bá ra sau, không nói Đỗ Tử Minh, Thư Bác Duệ nhiệt độ cũng rõ ràng giảm xuống, ngược lại là Giang Tề số liệu càng ngày càng tốt. Ở không có một phương buộc chặt hoặc an vạ dưới tình huống phát sinh loại chuyện này, chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra tới, quá vạng những cái đó cái gọi là Giang Bạch buộc chặt An Vạ Thư Bác Duệ bài TA đều là như thế nào tới. Đúng là bởi vì có người xem minh bạch, mới không thể tin được, các nàng phấn idol sẽ là cái dạng này người. Nguyên lai từ đầu tới đuôi đều là idol ở tự đạo tự diễn, mà các nàng bởi vì vô điều kiện tin tưởng idol, cho nên mỗi lần đều là tự nguyện chạy ở phía trước vì hắn đấu tranh anh dũng, nguyên tưởng rằng là song hướng lao tới, lại không biết chỉ là một phương lợi dụng. Nếu có người cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện, Thư Bác Duệ có mấy cái sản lương đại phấn đã hảo chút thiên không có đổi mới bởi bù. Các nàng không có tuyên bố thoát phấn, cũng sẽ không đem đầu mâu nhắm ngay chính mình đã từng thích quá người, nhưng không đại biểu các nàng nguyện ý tiếp tục bị lợi dụng. Thực mau liền đến đệ tam kỳ thu. Thu địa điểm là ở Yến Thị. Giang Phóng còn tưởng rằng gần nhất một đoạn thời gian đều sẽ không hồi Yến Thị, không nghĩ tới đệ tam kỳ thu địa điểm sẽ định ở Yến Thị, Giang Tề nhưng thật ra thực hưng phấn. Hắn đi Yến Thị số lần cũng không ít, nhưng là từ biết ca ca ở Yến Đại đọc sách sau, hắn liền đặc biệt tưởng lại đi một chuyến. Ca ca, Yến Đại có phải hay không đặc biệt xinh đẹp, nghe nói Yến Đại loại rất nhiều hoa cỏ cây cối, mỗi năm xuân hạ đều đặc biệt xinh đẹp. Giang Phóng, ngươi muốn biết còn không đơn giản, sang năm thi đại học thi đậu Yến Đại, ngươi mỗi ngày đều là có thể nhìn đến. Giang Tề vừa nghe tựa như héo cải thìa, kia vẫn là thôi đi, ta còn là có tự mình hiểu lấy, Yến Đại chúng tuyển tuyên quá cao, ta chính là nhiều học một năm đều thi không đậu. Giang Phóng, ngươi có này phân tâm tư, chưa chắc thi không đậu, ngươi vốn dĩ liền không ngu ngốc, chỉ là tâm tư quá mức nóng nảy, khó có thể tĩnh hạ tâm tới. Giang Tề nghe được ca ca khen hắn thông minh, trên mặt lộ ra tươi cười, tuy rằng Yến Đại ta không thượng, nhưng ta còn là có thể nỗ lực khảo cái một quyển. Bọn họ hành trình thực mau đã bị fans phát hiện đồng phát đến ấy bộ thượng, biết được bọn họ muốn đi Yến Thị thu tiết mục, fans đều thực vui vẻ. Đăng ký thời điểm, Giang Phóng còn thu được trình tứ phát tới tin tức. Ngươi muốn tới Yến Thị. Giang Phóng, ngươi như thế nào biết? Vậy bộ đầy đưa. Giang Phóng, ngươi hiện tại ấy bộ chơi đến càng ngày càng tốt, sẽ không còn muốn bắt đầu đánh bảng làm số liệu đi. Khu, đang ở học. Giang Phóng, có cái gì cảm tưởng? Ta suy nghĩ. Muốn hay không lại đăng ký một cái tiểu hảo? Giang Phóng. Một cái hảo tích phân quá ít. Giang Phóng. Nhưng là ta nghĩ nghĩ, vẫn là tính, một cái hảo tích phân ta đều lộng bất mãn, còn muốn phát thiếp, cách thức còn phải đối, ta thật sự lộng không rõ. Ta đêm qua thuận tay cấp một cái bình luận hồi phục, kết quả bọn họ làm ta xóa rớt, nói ta hảo quyền trọng quá kém, không đến tam cấp không cần LZL. Giang Phóng, LZL là cái gì? Ta dùng công cụ tìm kiếm tra xét, chính là lâu trung lâu ý tứ. Giống như chính là không cho ta bình luận. Giang Phóng nhịn không được đỡ chán, ở hắn tưởng tượng, dấu chấm câu hẳn là nào đó công ty trăm công ngàn việc đại tổng tài mới là, kết quả cư nhiên như vậy nghiêm túc cho hắn đánh bảng. Ngươi sẽ ở Yến Thị đãi bao lâu? Giang Phóng, khả năng sẽ nhiều đãi mấy ngày. Công tác. Giang Phóng, không phải, chờ thu kết thúc, ta chuẩn bị hồi trường học xử lý điểm sự tình, vốn dĩ tính toán quá đoạn thời gian lại xử lý, không nghĩ tới thu địa điểm vừa lúc ở Yến Thị, liền tưởng thuận tiện xử lý một chút. Ta cho rằng ngươi đã tốt nghiệp, chẳng lẽ ngươi là Yến Đại? Giang Phóng, ngươi như thế nào biết? Ngươi như vậy thông minh, thượng Yến Đại không phải hẳn là sao? Giang Phóng, hắc, ta phát hiện ngươi thật là càng ngày càng có thể nói. Giang Tề mới vừa đem hành lý phóng tới phi cơ trên giá, ngồi xuống liền nhìn đến ca ca cười đến như vậy vui vẻ. Ca ca, ngươi ở cùng ai nói chuyện phiếm đâu? Giang Phóng, cùng một cái bằng hữu. Giang Tề nghĩ thầm cái nào bằng hữu như vậy có phân lượng. Kaka cũng chưa đối hắn lộ ra quá như vậy đẹp tươi cười, ngắm mắt hắn màn hình di động, phát hiện là đang nói chuyện ngoại chat, đối phương tên lại chỉ là một cái dấu chấm câu. Dấu chấm câu. Giang Tề lập tức nhớ tới Kaka ấy bổ duy nhất chú ý người kia tài khoản giống như cũng là dấu chấm câu, khác nhau chỉ là dấu chấm câu số lượng không giống nhau. Trình Tứ lần đầu tiên biết Giang Phóng hiện thực tin tức, mở ra di động định vị Hạ Yến Đại, bọn họ chi gian khoảng cách giống như cũng không phải rất xa, đột nhiên liền bắt đầu sinh muốn đi Yến Đại thấy hắn xúc động. Hắn xả hạ bỗng nhiên cảm thấy có điểm khẩn cả vạn, trong lòng mạc danh sinh ra một cổ thấp thỏm cảm giác, Giang Phóng sẽ nguyện ý cùng hắn gặp mặt sao, bọn họ như vậy có tính không là thấy vong hưu. Phi cơ sắp cất cánh, Giang Phóng đã tắt máy, cũng không biết Trình Tứ đã não bổ rất nhiều bọn họ gặp mặt sau cảnh tượng. Minh tinh sinh hoạt tiết mục tổ còn không có quan tuyên thay thế Thư Bác Duệ kia một tổ khách quý, bởi vì Giang Phóng mấy ngày này thường xuyên lên hot search, tổng nghệ hiện tại nhiệt độ rất cao, rất nhiều người đều ở suy đoán tân khách quý sẽ là nào hai vị. Không ít người xem đem đang lúc hồng minh tinh đều đoán cải biến, rốt cuộc tân mời đến khách quý giả vị cùng nhiệt độ tổng không thể so Thư Bác vị còn nhỏ, tiết mục tổ khẳng định hy vọng nhiệt độ lại cao một chút, giả tình lại bạo một lần. Xuống máy bay, Giang Phóng cùng Giang Tề ngồi trên tiết mục tổ phái tới chiếc xe. Trên xe trừ bỏ một vị tài xế, còn có một vị nhân viên công tác cùng người quay phim, người quay phim khiêng camera đã mở ra. Giang Phong trước tiên liền chú ý tới, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía màn ảnh, này một kỳ hiện tại liền bắt đầu phát sóng trực tiếp sao? Ta liền biết Giang Phong khẳng định lập tức liền đoán được. Ta cư nhiên cùng nam thần nhìn nhau, không được. Nhân viên công tác cười nói, đúng vậy, kế tiếp ta sẽ giới thiệu một chút này một kỳ quy tắc, lại quá 10 phút, chúng ta sẽ ở một cái chỉ định địa điểm đem các ngươi bông. Khách quý yêu cầu dựa vào chính mình đi trước thu mục đích, trước hết tới một tổ, đem có thể hưởng thụ từ 5 quý khách sạn cung cấp xa hoa bữa tiệc lớn. 5 quý khách sạn là Yến Thị nổi danh khách sạn 5 sao, nghe nói đi 5 quý khách sạn ăn một bữa cơm người đều 1 vạn. Nhân viên công tác tiếp theo nói, hai vị lao sư là thượng một kỳ thắng lợi giả, này một kỳ các ngươi đem có được một cái đặc quyền, cái này đặc quyền chính là, mặc kệ các ngươi là đệ mấy danh tới, đều có thể trực tiếp hưởng dụng chúng ta xa hoa bữa tiệc lớn, kinh hỉ không? Giang Tề. Ha ha ha ha, các ngươi nhìn đến Giang Phong biểu tình không có. Thấy được, ghét bỏ đến không cần quá rõ ràng. Chương 37 ngươi hôm nay có thể thấy nhiều biết rộng vài cái. Giang Phong, các ngươi phảng phất là ở đậu ta. Một cái cùng không có giống nhau khen thưởng ha ha ha. Cũng không thể nói như vậy, vạn nhất Giang Phong lần này không phải đệ nhất danh đâu, đầu chó, khen thưởng không phải có tác dụng. Giang Phong, tới trước đạt người có phải hay không còn có thể trước tuyển trụ phòng ở hoặc phòng. Nhân viên công tác, là... Không đúng, đương nhiên không phải. Nhân viên công tác dở khóc dở cười, thiếu chút nữa bị mang đi vào. Giang Phong, loại này khen thưởng ý nghĩa vẫn là không lớn, không thể đổi một loại sao. Nhân viên công tác nút bị thai lập tức vang lên tổng đạo diễn kiên quyết không thể thanh âm, trước hai kỳ bọn họ quy tắc đối Giang Phong tới nói cũng chưa cái gì. Mặt khác khách quý đem tiền đều xài hết, duy độc Giang Phong, hắn kia 1.000 nhiều khối còn thừa một nửa nhiều, dẫn đầu ưu thế quá lớn, dẫn tới bọn họ đệ tam kỳ không thể không sửa quy tắc. Bằng không thật sự tiến hành không đi xuống. Nếu lại cấp càng nhiều có lợi khen thưởng, kia mặt khác khách quý cũng không cần sống. Hơn nữa bọn họ cũng không dám bảo đảm Giang Phong có thể hay không lại chơi ra hoa dạng, khách quý thực lực cách xa quá lớn, kia còn tiết mục chẳng phải là thiếu rất nhiều xem điểm. Ở nhân viên công tác cấp ra phủ định đáp án sau, Giang Phong cũng không có lại kiên trì, hắn liền biết được không đến muốn đáp án. Giang Phong, khách quý tự hành đi trước thu đích đến là không phải không thể tiêu tiền ngồi xe. Nhân viên công tác. Đúng vậy. Cũng không thể ngồi hát xe, nếu không hủy bỏ thi đấu thứ tự, vì bảo đảm thi đấu công bằng, 4 tổ khách quý sẽ ở bất đồng vị trí xuống xe, nhưng cùng mục đích địa khoảng cách là giống nhau, bây giờ còn có 5 phút liền xuống xe, các ngươi có thể chuẩn bị một chút. Giang Tề hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, kia chẳng phải là đối Yến Thị quen thuộc người càng có phần thắng. Nhân viên công tác cười mà không nói, xác thật là cái dạng này. Trò chơi này đối Giang Phong cùng Giang Tề có phải hay không không quá công bằng, hai người đều không phải Yến Thị người. Những người khác không phải người địa phương, chính là ở Yến Thị sinh hoạt quá một đoạn thời gian, phần thắng man đại. Nói không công bằng, như thế nào không nói trước hai kỳ đâu, Giang Phong trước kia ở trong núi sinh hoạt quá, trước hai kỳ làm nhiệm vụ không phải cùng uống nước giống nhau đơn giản. Vô ngữ, trước hai kỳ là sinh hoạt kỹ năng hảo đi, căn bản không có thể so tính. Cảm giác lần này Giang Phong muốn lật xe. 5 phút sau, Giang Phong cùng Giang Tề bị bông, tiết mục tổ còn cố ý chọn một đoạn không có gì xe trải qua đoạn đường. Đào hố đảo thật sự rõ ràng. Cùng thời gian, mặt khác tam tổ khách quý cũng lần lượt bị bông xe. Vương Hạc cùng Chu Đồng Lâm vợ chồng không phải Yến Thị người địa phương, nhưng bọn hắn ở Yến Thị sinh sống vài thập niên, không dám nói đối Yến Thị mỗi điều đường xe chạy đều quen thuộc, nhưng có chút lộ bọn họ trải qua không trăm lần, cũng có mấy chục lần. Vợ chồng hai mang một đôi kính râm, xuống xe sau hai người cũng không vội mà lên đường. Vương Hạc đối với cả mạ giạt cười nói, mới tới khách quý là tình huống như thế nào không biết. Bất quá ta biết Giang Phong cùng Giang Tề hẳn là không như thế nào ở Yến Thị sinh hoạt quá. Chu Đồng Lâm, bọn họ liên tục hai kỳ đệ nhất danh, này một kỳ cũng nên thoái vị nhường hiền, lần này phải là lại làm hắn bắt được đệ nhất danh, ta này trương ảnh đế mặt còn hướng nơi nào phóng. Trở lại sân nhà, ảnh đế cùng thị hậu đều tự tin đi lên ha ha. Bên kia, Tân Khả Khả cũng ý thức được cái này mở màn thi đấu đối với các nàng có lợi, nàng chính là thâm niên Bắc Phiêu, đối Yến Thị so đối nàng quê quán còn quen thuộc. Còn nữa, lần này khách quý còn không thể sử dụng chính mình tiền ngồi xe, lấy nàng mị lực, đáp chiếc đi nhờ xe còn không phải dễ như trở bàn tay. Bởi vì có người lót đế, mặt khác tam tổ khách quý đều tin tưởng tràn đầy. Nhưng bọn họ không có phòng phát sóng trực tiếp người xem thị giác, không biết Giang Phong cùng Giang Tề phòng phát sóng trực tiếp đã xem choáng váng. Nói tốt hai người không phải người địa phương, đối Yến Thị không thân đâu. Vì cái gì Giang Phong giống như đi ở nhà hắn giống nhau. Có khách quý còn đang chờ đáp đi nhờ xe. Giang Phong đã mang theo Giang Tề tìm được một nhà thuê xe hành, ở nhân viên công tác nhắc nhở không thể tiêu tiền thời điểm, hắn trực tiếp đem điện thoại đặt ở thuê xe hành nơi đó làm thế trước, hắn xác thật không tốn tiền, không tính trái với tiết mục tổ quy tắc. Biết rõ là rào biện, tổng đạo diễn cũng không có biện pháp, bất quá hắn nhìn đến còn lại tam tổ khách quý cũng phân biệt gọi vào xe, hơn nữa đã có người trước một bước xuất phát, liền không làm nhân viên công tác lại ngăn trở, tán thành bọn họ cách làm. Giang Phóng đem hành lý ném đến cốp xe, chính mình ngồi vào ghế điều khiển, lên xe. Giang Tể ngồi vào trong xe, hưng phấn mà nói, ca ca ngươi sẽ lái xe. Giang Phóng, khai quá. Bạch Thăng Thủy cùng Mạc Vũ Thu đều là có xe, bọn họ mỗi lần đi ra ngoài chơi thời điểm, đều là hắn khai xe, bởi vì hắn sẽ nhớ bản đồ, tình hình giao thông hắn đều biết được rõ ràng, cho nên hắn cũng không dùng hướng dẫn, Triệu Anh Hoa còn nói hắn là bản đồ sống. Giang Phóng, chúng ta tìm thuê xe hành dùng nhiều vài phút, những người khác hiện tại hẳn là đã ở trên đường, chính chúng ta lái xe có thể nhanh hơn tốc độ. Giang Phóng cũng quá tự tin, tuy rằng chính mình lái xe có thể gia tốc, nhưng là Yến Thị đèn xanh đèn đỏ cũng nhiều a. Ở tương đồng khoảng cách tiền đề hạ, muốn dựa đề cao tốc độ xe vượt qua khả năng tính không lớn. Hiện tại là 4 giờ rưỡi, lập tức chính là dòng xe cộ cao phong kỳ, đến lúc đó chỉ biết càng đổ. Chờ Giang Phóng lái xe liên tục xuyên qua nhiều đèn xanh đèn đỏ thời điểm, người xem mới phát hiện không thích hợp. Hắn như thế nào một cái đèn đỏ đều không có gặp được. Không đúng, hắn đôi Yến Thị lộ như thế nào như vậy quen thuộc. Giang Phóng chạy lộ tuyến cùng tiết mục tổ cho bọn hắn quy hoạch cũng không giống nhau. Mặt khác tam tổ đều là dựa theo hướng dẫn chạy, chỉ có hắn luôn là đổi nói, ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng là trùng hợp, hắn chỉ là vì tránh đi đèn đỏ mới như vậy sang bậy, thời gian dài đại gia liền phát hiện không đúng rồi. Thẳng đến một chiếc quen thuộc xe xuất hiện ở bọn họ phía sau, đi qua mặt khác phòng phát sóng trực tiếp người xem lập tức nhận ra này chiếc xe chính là Tần Khả Khả tỷ muội cưỡi kia một chiếc. Nguyên bản dẫn đầu vài km Tần Thị tỷ muội, một chút đã bị ném ở phía sau, cố tình trong xe tỷ muội còn không có phát hiện chính mình đã bị siêu. Bất đắc dĩ, tổng đạo diễn đành phải làm nhân viên công tác nhắc nhở các nàng. Không có khả năng, bọn họ không đúng người địa phương sao, như thế nào sẽ chạy đến ta phía trước đi. Tần Khả Khả còn tin tưởng vững chắc Giang Phóng cùng Giang Tề lần này sẽ là cuối cùng một người đâu. Nhân viên công tác trực tiếp cho nàng xem hai người phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh, vừa lúc trải qua một cái đại kiều, cái kia đại kiều còn muốn lại đi phía trước một đoạn đường mới có thể nhìn đến. Tần Khả Khả. Đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở mặt khác hai tổ khách quý nơi đó. Giang Phóng huynh đệ đều chạy đến bọn họ phía trước đi, chẳng phải là bọn họ ai đều có khả năng là cuối cùng một người, cái này tam tổ khách quý rốt cuộc bình tĩnh không xuống dưới. Lúc này Giang Phóng lựa chọn chính mình thuê xe chỗ tốt liền thể hiện ra tới. Chính mình lái xe có thể khống chế khi tốc, ngồi người khác xe, tài xế không dám khai mau, khai không mau ngươi cũng không có biện pháp. Cuối cùng, Giang Phóng cùng Giang Tể quả nhiên là đệ nhất tổ tới khách quý. Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, là ai nói Giang Phóng đối Yến Thị không thân? Ra tới bị đánh. Làm chúng ta cùng nhau tới hô lên nam thần ấy bộ danh. Từ lúc bắt đầu trì hoãn thật mạnh đến cuối cùng không hề trì hoãn, các khách quý rốt cuộc đã trải qua cái gì? Đệ nhị tổ tới Tần Khả Khả xuống xe sau, vẻ mặt oán niệm mà nhìn chằm chằm Giang Phóng, ngươi từ nơi nào trộm tới xe? Giang Phóng, thuê. Tần Khả Khả, không có khả năng, tiết mục tổ rõ ràng quy định không thể dùng chính mình tiền, ngươi không có tiền như thế nào thuê? Giang Phóng, ta đem di động của ta đặt ở bọn họ nơi đó. Liền tính bán xỉ có hẹn, cũng có thể bán mấy trăm khối đi, đủ thuê một ngày. Tần Khả Khả trong miệng bô bô, đạo diễn, các ngươi quy tắc rốt cuộc là tới ước thúc Giang Phóng, vẫn là ước thúc chúng ta. Tổng đạo diễn, ta mẹ nó cũng không biết Giang Phóng đối Yến Thị tình hình giao thông như vậy thuộc A. Lúc này, mặt khác hai tổ khách quý cũng tới rồi, Vương Hạc cùng Chu Đồng Lâm xe trước một bước quẹo vào tiến vào, thành công bắt được đệ tam danh. Trừ bỏ khách quý. Người xem đã biết thay thế Thư Bác Duệ cùng Đỗ Tử Minh khách quý là nào hai vị, luận ra vị sắc thật không thể so hai người kém, chỉ là hai người sau lưng giải trí công ty lại có chút vi diệu. Đương hai người từ trên xe xuống dưới, trừ bỏ Giang Phóng, những người khác đều nhận thức, Giang Tể biểu tình có điểm vi diệu, tiến đến Kaka bên thai nhỏ giọng nói, Kaka, này hai người một cái là gia ngu ca sĩ Thẩm Lâm San, một cái là tân ngu Kha Dĩ Hằng, chính là cái kia bị nói là ngàn năm láo nhị đỉnh lưu. Tuy rằng hắn cùng Hạ Văn Bách cũng bất hòa, nhưng là cùng chúng ta cũng là cạnh tranh quan hệ. Giang Phóng một khi đi lên, ích lợi trước hết bị hao tổn tất nhiên là Kha Dĩ Hằng, tiếp theo mới là Hạ Văn Bách, không nghĩ tới thế thân Thư Bác Duệ người sẽ là hắn. Bất quá Kha Dĩ Hằng tuy rằng làm bất quá Hạ Văn Bách, nhưng làm tân ngu lực phủng đỉnh lưu, thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Bốn cái phòng phát sóng trực tiếp hợp thành một cái sau, Kha Dĩ Hằng fans trực tiếp mở ra sờ pẻm, cấp nhà mình idol chỉnh cái đại bài mặt. Đương nhiên. Cũng chọc đến một ít chân chính người xem bất mãn, nơi này lại không phải Kha Dĩ Hằng buổi biểu diễn chuyên đề, sở bẻm cái gì. Vừa thấy mặt, Kha Dĩ Hằng thập phần nhiệt tình cùng đại gia Vân An, thậm chí liền đối phương tác phẩm đều có thể nói ra, đến phiên Giang Phóng cùng Giang Tề thời điểm, hắn chỉ nói câu cửu ngưỡng đại danh. Cùng những người khác đối lập dưới, Giang Phóng cùng Giang Tề không chỉ có xuất đạo thời gian đoạn, cũng xác thật không có gì tác phẩm, không gì đáng trách. Giang Phóng đuôi lông mày giật giật, vị này đẳng cấp có thể so Thư Bác Duệ anh em bà còn cao nhiều. Các ngươi thật là lợi hại, ta còn tưởng rằng lần này chúng ta có thể đệ nhất danh đâu. Chúng ta vừa xuống xe liền gặp được một chiếc nguyện ý tái chúng ta xe, một đường chạy tới, đáng tiếc trên đường đèn xanh đèn đỏ quá nhiều, mỗi cái đèn đỏ còn phải đợi hơn một phút, không nghĩ tới liền biến thành cuối cùng một người, các ngươi lại như thế nào làm được. Kha Dĩ Hằng ngữ khí quen thuộc, phảng phất là cùng đại gia là lão bằng hữu, lập tức liền kéo gần lẫn nhau chi gian khoảng cách. Giang Tề nhìn mắt hắn ca ca, Giang Phóng, chính mình lái xe. Kha Dĩ Hằng lập tức cho hắn dựng cái ngón tay cái, ngươi thật thông minh. Chúng ta cũng chưa nghĩ đến cư nhiên còn có thể như vậy, tự mình lái xe xác thật càng mau, ta cũng hảo muốn ăn xa hoa bữa tiệc lớn, năm quý khách sạn bữa tiệc lớn ta ăn qua một lần, đến nay không thể quên được. Giang Phóng, vậy ngươi hôm nay có thể thấy nhiều biết rộng vài cái. Kha Dĩ Hằng cười nói, ta xem qua ngươi trước hai kỳ tổng nghệ phát sóng trực tiếp, ngươi quả nhiên là cái thực hài hước người, lớn lên cũng rất tuấn tú, là ta đã thấy đẹp nhất người. Giang Phóng, cảm ơn. Tổng cảm thấy này một kỳ Giang Phóng muốn gặp được đối thủ. Chương 38-33 vẫn là ngươi 33. Giới thiệu phân đoạn thực mau đã vượt qua, kế tiếp tự nhiên là các khách quý hưởng thụ chính mình dựa thực lực thắng tới chấm cơm. Giang Phóng cùng Giang Tề làm danh xứng với thật đệ nhất danh, bọn họ đạt được tiết mục tổ cung cấp 5 quý khách sạn xa hoa bữa tiệc lớn. Trong viện phóng 4 cái bàn, liền số bọn họ này một bàn nhất phong phú, vẫn là vừa mới 5 quý khách sạn người đưa lại đây, này sẽ còn nhiệt đẳng, mùi hương phiêu đến mãn viện tử đều là. Giang Tề nhìn mắt bọn họ đầy bàn đồ ăn. Lại nhìn mặt khác khách quý xương được với đơn sơ bữa tối, tổng cảm thấy hơi xấu hổ, các ngươi muốn hay không lại đây cùng nhau ăn. Ta muốn bảo trì dáng người. Tần Khả Khả tuy rằng hâm mộ, nhưng cũng sẽ không muốn ăn, nàng là nữ minh tinh, yêu cầu nghiêm khắc khống chế ẩm thực, giống loại này nhiệt lượng cao đổ vật ăn xong đi, nàng đến hoa vài tiếng đồng hồ đi tiêu hao. Tần Viên Viên không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, hiện tại toàn bộ tiết mục liền nàng một cái là tố nhân, biểu hiện so với phía trước càng thêm thẹn thùng an tĩnh. Bất quá đối mặt Giang Phóng cùng Vương Hạc bọn họ, đảo không phía trước như vậy câu nệ, nàng nhưng thật ra rất muốn ăn, bất quá tỷ tỷ không ăn, nàng một người cũng không dám như vậy xông ra. Kha Dĩ Hằng cười nói, ta cũng không ăn, chúng ta làm nghệ sĩ, liền điểm này không tốt, vì bảo trì hảo dáng người, mỗi ngày đều phải khống chế tốt ẩm thực. Giang Tề Tâm nói, chúng ta rất quen thuộc sao? Lại không hỏi ngươi. Giang Giác. Mọi người quay đầu lại, nhìn đến Giang Phóng cầm lấy một khối thịt tẩm bột chiên giòn đã ăn lên, hương vị không tồi. Bên ngoài kim hoàng xúc giòn, bên trong rất nộn. Hòa hậu xử lý đến vừa vặn tốt. Nói xong lại thử mặt khác vài đạo đồ ăn, một bộ không chút nào ăn kiêng bộ dáng. Giang Tề chạy về tới, mắt trông mong mà nhìn hắn ca, ca ca, ngươi về sau cũng là nghệ sĩ, nếu không vẫn là ăn ít một chút đi, ăn nhiều biến béo thượng kính sẽ khó coi. Giang Phóng chịu tờ giấy khăn sắt tay, là như thế này sao? Bên cạnh Tần Khả Khả gật đầu nói, bởi vì màn ảnh sẽ đem người chụp béo, hơi chút mập lên một chút. Hiệu quả lập tức liền đột hiện ra tới, sau đó sẽ có một đống người phun tào ngươi như thế nào béo thành như vậy. Giang Phóng, cái gì đều không thể ăn chẳng phải là thiếu rất nhiều lạc thú. Tần Khả Khả nhún nhún vai, đây là làm này một hàng muốn trả giá đại giới. Kha Dĩ Hằng cười nói, Giang Phóng ngươi hiện tại không cũng ký hợp đồng xuất đạo, về sau ngươi cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau. Giang Phóng, chúng ta không giống nhau. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía đối diện hắn màn ảnh, ta hiện tại khó coi sao. Phòng phát sóng trực tiếp Lý Chính ở thảo luận minh tinh béo gầy đề tài người xem đột nhiên đối thượng như vậy một khuôn mặt, cho dù là hắc tử cũng không cấm sửng sốt một chút. Gương mặt này nếu là khó coi, trên đời này còn có gương mặt đẹp sao? Kỳ thật ta phía trước liền tưởng nói, Giang Phóng cùng mặt khác minh tinh thật là hoàn toàn bất đồng, hắn trước hai kỳ ăn cái gì giống như không có ăn kiêng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nhưng nhân ra dáng người làm theo không mập không gầy. Vẫn là thoát y gì có thịt cái loại này. Phía trước như thế nào biết hắn thoát y gì có thịt, ngươi gặp qua. Sẽ nói lời này đều là mới tới hay sao, Giang Phóng mỗi ngày đều sẽ đi chạy bộ, hiện tại là mùa hè, vừa ra hãn, kia mồ hôi không phải làm ướt quần áo. Chính mình ngẫm lại, không thể nói càng nhiều, ta sợ bị phong hào. Giang Tề lúc này mới nhớ tới, hắn giống như trước nay chưa thấy qua ca ca vì bảo trì dáng người ăn ít một ngụm cơm, suốt đạo sau, nên như thế nào ăn vẫn là như thế nào ăn. Tần Khả Khả không thể tin tưởng nói, ngươi như vậy ăn. Chẳng lẽ liền không béo quá? Giang Phóng, ta ngày thường ăn so này còn nhiều. Vương Hạc cười nói, xem ra Giang Phóng là ăn không mập kia loại người, thật là hâm mộ, ta tuổi trẻ kia hội, ăn nhiều một ngụm cơm đều sợ trưởng thịt. Kha Dĩ Hằng, ta có xem qua trước hai kỳ phát sóng trực tiếp, Giang Phóng mỗi ngày đều dậy sớm chạy bộ, như vậy chăm chỉ rèn luyện, hẳn là có cơ bụng đi. Giang Phóng, ta không cố tình luyện cơ bụng, rèn luyện chỉ là vì thân thể khỏe mạnh. Kha Dĩ Hằng trên mặt tươi cười bất biến, như vậy a. Mặt khác khách quý biểu tình tức khắc vi diệu lên. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng xảo lên. Giang Phóng đây là có ý tứ gì, hắn ở trào phúng chúng ta lấy Hằng cố tình luyện cơ bụng. Giang Phóng này ăn tương cũng quá khó coi, nhanh như vậy liền nhịn không được. Xem qua Kha Dĩ Hằng tham gia tiết mục đều biết, hắn lộ quá vài lần cơ bụng. Kha Phấn có phải hay không dò số châu ngồi đến có điểm nhanh. Ta nếu là đôi mắt không hạt, lỗ thai không biết nói, cái này đề tài là Kha Dĩ Hằng trước khởi, Giang Phóng chỉ là ở trần thuật sự thật. Kha Dĩ Hằng fans tuy rằng rất nhiều, nhưng này đương tổng nghệ bị Giang Phóng vòng phấn không ở số ít, chẳng sợ không phải duy phấn, cũng là người qua đường phấn. Ta liền một cái nghi hoặc, Giang Phóng có nói sai một chữ sao? Bình thường rèn luyện thân thể chẳng lẽ còn không phải là vì thân thể khỏe mạnh. Ta cũng buồn bực tới, Kha Phấn như vậy mẫn cảm cũng quá kia cái gì. Ta không phải chỉ Kha Dĩ Hằng, cũng không phải nói tất cả mọi người như vậy, chỉ là xác thật sẽ có một bộ phận nhỏ người luyện cơ bụng là vì thao nhân thiết, cũng không có nói như vậy không tốt ý tứ. Rốt cuộc tập thể hình vốn chính là một chuyện tốt, chính là có một số việc một mình mỹ lệ không phải thực hảo sao. Kha Dĩ Hằng câu nói kia kỳ thật cũng có đảo hồ ý tứ, không phải không ai nhìn ra tới. Nếu Giang Phóng không có cơ bụng, như vậy hắn mỗi ngày dậy sớm chạy bộ buổi sáng liền có khả năng là vì lập nhân thiết, nếu có, hắn cũng không có tổn thất, chỉ là hắn không nghĩ tới, Giang Phóng không ấn kịch bản ra bài. Là trung hợp, vẫn là cố ý. Kha Dĩ Hằng cảm thấy là người sau, chẳng sợ Giang Phóng không có xem qua hắn tổng nghệ, làm đối thủ cạnh tranh, hẳn là cũng hiểu biết quá hắn. Bất quá hắn rốt cuộc không phải mới xuất đạo tiểu mao đầu, sẽ không bởi vì bị thắng một nước cờ coi như chúng thất thố. Ăn xong bữa tối. Trời đã tối rồi, một vòng ánh trăng an an tĩnh tĩnh mà treo ở không trung. Bọn họ lần này thu địa phương là tiết mục tổ thuê dân túc, có cái rất lớn sân, trong phòng cũng có trên dưới 2 tầng, phòng 5 cái, hiển nhiên là suy xét đến Kha Dĩ Hằng cùng Tống Lâm San nam nữ có khác, cố ý chọn lựa. Xét thấy thượng một kỳ bọn họ ở vùng núi như vậy vất vả, tiết mục tổ này một kỳ tựa hồ chuẩn bị làm người, 4 tổ khách quý đem ở cùng cái trong viện sinh hoạt 3 ngày, trong 3 ngày này, bọn họ yêu cầu hoàn thành tiết mục tổ an bài nhiệm vụ kiếm lấy tiền cơm, đúng vậy, lần này tiết mục tổ một mao tiền cũng sẽ không cho. Giang Phóng, ta nhớ rõ, thượng một kỳ ta còn lưu có mấy trăm khối. Tổng đạo diễn, thượng một kỳ là thượng một kỳ, này một kỳ bởi vì có tân khách quý, cho nên một lần nữa bắt đầu, như vậy đối tân khách quý mới công bằng. Giang Phóng, ngươi đều nói như vậy, ta có thể nói cái gì? Mọi người cười ầm lên, ngốc tử đều nghe được ra tới đây là đạo diễn lấy cớ. Màn ảnh chụp đến tổng đạo diễn đắc ý biểu tình, nhưng tính làm hắn tìm được cơ hội phản kích, trước hai kỳ liên tiếp bị hắn đánh vỡ quy tắc, xem điểm đều thiếu một đồng lớn. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng đều đang cười, nói đạo diễn cuối cùng ở Giang Phong trước mặt Dương Mi thổ khí một hồi. Phát sóng trực tiếp đến nơi đây liền kết thúc. Người xem phát hiện gần nhất hai kỳ, phát sóng trực tiếp khi trường càng ngày càng ít, bọn họ còn rất muốn nhìn một chút Giang Phong lần này lại sẽ như thế nào ứng đối tiết mục tổ ra nan đề. Trình gia toàn gia giờ phút này cũng đang xem phát sóng trực tiếp, bọn họ TV đã sớm đổi thành đại bình hình chiếu, phát sóng trực tiếp một kết thúc, còn có điểm chưa đã thèm. Trình mẫu cảm khái, ai, nhanh như vậy liền kết thúc. Trình phụ, Giang Phóng thật là cái thông minh hài tử, chúng ta hiểu hiểu ánh mắt chính là hảo. Trình tứ thầm nghĩ, hắn ánh mắt cũng không kém. Trình mẫu trình phụ nói xong mới chú ý tới trình tứ cũng ở, không biết đến đây lúc nào, hai người chưa từng có gặp qua nhi tử xem qua tin tức bên ngoài tiết mục. Cho rằng hắn là vừa tới, cũng không nghĩ nhiều. Đúng rồi, lại quá mấy ngày chính là Hữu Hữu sinh nhật, đây là Hữu Hữu về nhà sau lần đầu tiên ăn sinh nhật, ta tưởng ở trong nhà làm cái lớn một chút tiến hội, mời một đám Hữu Hữu bạn cùng lứa tuổi tới thăm gia, các ngươi cảm thấy thế nào? Trình phụ đương nhiên sẽ không phản đối, cần thiết muốn làm, còn có thể mời Hữu Hữu đồng học cũng tới. Trình Tiêu Vũ chưa từng có quá ăn sinh nhật, có điểm bất an mà nói, nhất định phải ăn sinh nhật sao? Ta cùng các bạn học đều không phải rất quen thuộc. Trình mẫu lập tức nắm lấy tay nàng, không có người là ngay từ đầu liền quen thuộc, Hữu Hữu có thể mượn cơ hội này nhiều giao mấy cái bằng hữu. Trình Tiêu Vũ moi moi ngón tay, nghe được cha mẹ đã bắt đầu thương lượng sinh nhật yến hội chi tiết, há miệng thở dốc lại nhắm lại. Trình tứ nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì liền lên lầu, đột nhiên nghe được phía sau tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn đến Trình Tiêu Vũ cũng theo lại đây, thấy hắn xoay người lại, liền ngừng ở 2 mét ngoại, biểu tình không được tự nhiên. Có việc. Trình Tiêu Vũ cúi đầu. Có thể hay không bất quá sinh nhật, ta thuyết phục không được bọn họ. Có người vẫn luôn nhớ rõ ngươi sinh nhật, ngươi hẳn là thấy đủ. Trình Tiêu Vũ biểu tình mờ mịt. Trình Tứ không nói cái gì nữa, xoay người lên lầu. Phát sóng trực tiếp tuy rằng kết thúc, nhưng là trong viện thu còn ở tiếp tục, này một bộ phận là muốn phóng tới đài truyền hình bá ra phim chính, nếu không toàn kêu phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn, chờ bá ra thời điểm, bọn họ nào còn có hứng thú lại đi canh giữ ở TV trước. Không có phát sóng trực tiếp màn ảnh, khách quý nhìn qua cũng thả lỏng không ít, rốt cuộc vẫn luôn phát sóng trực tiếp nói, bọn họ tinh thần đến thời khắc bảo trì căng chặt, nếu không một khi làm lỗi, đó là tiết mục tổ cắt nối biên tập đều cứu không trở lại. Kha Dĩ Hằng xoay chuyển trong mắt, đề nghị nói, hiện tại thời gian còn sớm, muốn hay không tới chơi trò chơi. Ta Vương giả rất lưu, có thể mang các ngươi. Giang Tể còn muốn làm bài tập, chúng ta liền không chơi. Giang Phóng một bên nói, một bên từ trong bao móc ra Giang Tể tác nghiệp. Giang Tể, Kaka, ngươi còn tùy thân mang ta tác nghiệp đâu. Giang Phóng, học tập sự không thể thả lỏng. Kha Dĩ Hằng, hắn đi làm bài tập, ngươi có thể chơi a? Ngươi chơi qua nông dược sao? Giang Phóng nhìn hắn một cái, chưa từng chơi. Kha Dĩ Hằng lộ ra kinh ngạc thần sắc, không thể nào, Vương giả còn rất hỏa, rất nhiều người trẻ tuổi đều mê chơi, ngươi cư nhiên chưa từng chơi, kia càng hẳn là thể nghiệm một chút, tới hay không? Giang Phóng nhìn về phía Giang Tể. Giang Tể, ta làm bài tập. Giang Phóng, vậy chơi một chút đi. Kha Dĩ Hằng, còn có ai từng chơi, đại gia cùng nhau tới, có thể tổ cái 3 người hoặc 5 người tiểu đội. Tân Khả Khả vốn dĩ không quá tưởng chơi, vừa nghe Giang Phóng muốn chơi, liền thay đổi chủ ý. Tống Lâm San, cũng thêm ta một cái đi. Kha Dĩ Hằng, 4 người, còn có ai muốn tới? Vương Hạc cùng Chu Đồng Lâm tuổi lớn, chơi không tới loại trò chơi này, hai người đồng thời lắc đầu, bọn họ có thể ở trong sân thừa thừa lương, trò chơi liền tính. Tân Viên Viên cũng sẽ không chơi Vương giả, nàng sợ chính mình sẽ biến thành kéo chân sau, vội vàng lắc đầu, bất quá vẫn là bị Tần Khả Khả ấn đầu đao loạn trò chơi. Kha Dĩ Hằng vốn tưởng rằng Giang Phong nói chưa từng chơi Vương giả là nói giỡn, không nghĩ tới hắn di động thật sự không có trò chơi này, liền tài khoản đều là hiện trường đăng ký. 5 người trong đội ngũ, trừ bỏ Tống Lâm San chơi qua ở ngoài, Tần Khả Khả cùng Tần Viên Viên cũng đều chưa từng chơi, một cái Vương giả cũng lại như thế nào phi thiên cũng không có khả năng kéo 3 cái kéo chân sau, khai cục không vài phút, bọn họ đã bị đối diện đổ ở cửa hành hạ đến chết. Ván thứ 2 cũng không hảo đi nơi nào, không đến 10 phút bọn họ tháp đã bị đẩy đến sạch sẽ. Đối diện còn khai mạch. Liên quy 10 cục, cảm tạ Lam đội, các ngươi làm ta một lần nữa tìm về tự tin, nếu không thêm cái bạn tốt, chúng ta lại đến một ván. Kha Dĩ Hằng quả thực tưởng hộp máu. Giang Phóng cười nói, rất thú vị. Kha Dĩ Hằng nghĩ thầm, ngươi là cảm thấy có ý tứ, ta này nửa điểm thể nghiệm cảm đều không có, may mắn chơi là xứng đôi, nếu là bài vị, hắn đến tức chết. Tân Khả Khả, không có gì ý tứ, ta không chơi. Thần Viên Viên nhìn đại gia, tưởng nói kia nàng cũng không chơi. Giang Phóng, những người khác không chơi sao, ta đây có thể kéo một người sao? Kha Dĩ Hằng sắc mặt phát thanh, còn tôi à, hắn đều muốn chạy, nhưng vừa mới lại là hắn chủ động mời, này sẽ nếu là chạy, chờ phim chính bá ra đi nhiều mất mặt, có thể, ngươi bằng hữu chơi qua sao? Giang Phóng, không biết đâu, ta hỏi một chút. Chương 39 giống như chúng ta có am hiểu anh hùng giống nhau. Trình Tứ Kỳ thật không sao cả quá bất quá sinh nhật, hắn cũng đã sớm qua khát vọng cha mẹ làm bạn tuổi tác. Hôm nay nếu không phải Trình Mẫu đột nhiên nhắc tới tới, hắn khả năng cũng không nhớ rõ kia sự kiện. Khi còn nhỏ, hắn nghe được cách vách Vương Ninh Vũ cùng người khác khoe ra, hắn mụ mụ có một lần ở hắn ăn sinh nhật thời điểm cho hắn nấu một chén ăn rất ngon mì trường thọ. Ngày đó vừa lúc là hắn sinh nhật, hắn về nhà nhìn đến Trình Mẫu cũng ở, vì thế nói cho nàng, hôm nay là chính mình sinh nhật, chỉ là lời nói còn chưa nói xong, Trình Mẫu đột nhiên hướng hắn cuồng loạn mà hô to, nói ngươi muội muội đều ném, ngươi còn nghĩ tới cái gì sinh nhật. Trình Tiêu Vũ đi lạc ngày đó, vừa lúc là nàng sinh nhật, từ đó về sau, Trình Mẫu vừa nghe đến sinh nhật hai chữ sẽ có ứng kích phản ứng. Sau lại hắn liền im bặt không hề đề sinh nhật sự, chậm rãi, có đôi khi liền chính mình sinh nhật là khi nào đều đã quên. Trình Tứ xoa xoa khỏe mắt, từ hồi ức rút ra, di động vừa lúc ở lúc này vang lên một tiếng. Giang Phóng, chạy nhanh đao loạt cái Vương giả. Giang Phóng, có người hảo tâm muốn mang chúng ta đánh Vương giả. Trình Tứ mãn đầu óc suy nghĩ trở thành hư không. Lập tức tìm tòi đạo loạt, trực giác nói cho hắn là cái thứ nhất, hắn liền đạo loạt. Vừa lúc Giang Phóng cũng đã phát tên đầy đủ lại đây. Như thế nào đột nhiên muốn chơi game? Giang Phóng, trò chơi này người trẻ tuổi đều ở chơi, về sau ai dám lại nói ngươi, ngươi liền nói ta chơi Vương giả, ngươi chơi sao? Trình Tư ấn phím ngón tay dừng lại, không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu, hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Nhưng ta sẽ không chơi, ngươi nói rất đúng tâm người có thể hay không sinh khí. Giang Phóng, không có việc gì. Người chơi đến lại lạ, hắn cũng không dám sinh khí. Trình Tứ còn tưởng rằng người hảo tâm là Giang Phóng bằng hưu, chờ hắn đao loa xong đăng nhập, tiến vào Giang Phóng đội ngũ, nghe được đối phương thanh âm sau, lập tức nhận ra đây là cái kia lưu lượng minh tinh Kha Dĩ Hằng thanh âm, không lâu trước đây còn ở phòng phát sóng trực tiếp nghe được quá thanh âm này. Trình Tứ trên mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười, hắn đã biết Giang Phóng vì cái gì nói đối phương không dám sinh khí, đại khái tổng nghệ còn ở thu. Hắn chưa từng chơi trò chơi, gặp gành mà lộng 10 phút mới sáng tạo hảo một cái tài khoản, bởi vì sợ cùng Giang Phóng không ở một phòng, hắn còn cố ý hỏi Giang Phóng, mới biết được mặc kệ cái nào phòng bọn họ đều có thể cùng nhau chơi. Giang Phóng, đúng rồi, chờ khai cục sau, ngươi nhớ rõ đem toàn đội mạch khai một chút, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào anh hùng. Giang Phóng còn cho hắn chụp hình, mạch ở nơi nào, như thế nào khai từ từ. Kha Dĩ Hằng ở nghe được Giang Phóng muốn hỏi hỏi thời điểm, liền có bất hảo dự cảm, sẽ không lại là cái liền vương giả cũng chưa chơi qua tay mới đi, kết quả thật là tân đến không thể lại tân. Vì chờ đối phương đạo loạt, bọn họ khô cằn mà ngồi gần 10 phút, đối phương rốt cuộc sáng tạo hảo một cái tài khoản. Giang Phóng đem người kéo vào bọn họ trong đội ngũ, hắn nhìn mắt đối phương tài khoản, phát hiện tài khoản danh chính là một chuỗi dấu chấm câu, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp khai xứng đôi. Giang Phóng, tân hào anh hùng không nhiều lắm, ngươi chờ hạ liền tuyển đặt xua, cái kia mang áo choàng, bên phải mấy cái đồ án là hắn kỹ năng, cái nào sáng ngươi liền điểm cái nào, xông lên đi, đối với địch nhân một đốn phát ra liền hảo, không, kỹ năng liền chạy. Trình Tứ tuy rằng ở trên TV nghe được quá hắn thanh âm, nhưng luôn có một loại ly đến vẫn là thực xa xôi cảm giác, lần này phảng phất khoảng cách lập tức kéo gần lại. Giang Phóng thanh âm thực mát lạnh, có một loại bồng bột hơi thở, làm người nhịn không được muốn nghe hắn nói càng nói nhiều. Kha Dĩ Hằng nghe được hai mắt biến thành màu đen, cái gì kêu cái nào sáng điểm cái nào, không kỹ năng liền chạy, quả thực không có nửa điểm kỹ thuật hàm lượng, rõ ràng hai cái đều là tay mới, cố tình một cái dám nói, một cái tựa hồ cũng dám nghe. Chờ bọn họ tiến vào bản đồ, Giang Phóng còn làm Trình Tứ đi theo hắn. Chúng ta hai cái huyết hậu, cùng đi lên đường, ta bảo hộ ngươi. Đúng rồi, lên đường chính là bên trên lộ, mặt khác hai điều theo qua đi chính là trung lộ cùng hạ bộ. Mọi người nhìn đến Kha Dĩ Hằng biến thành màu đen mặt, liếc nhau sau, đều nhịn không được cười. Giang Tể cũng không tâm học tập, hắn là thật sự không nghĩ tới ca ca chính mình chưa từng chơi vương giả liền tính, còn mang theo cái so với hắn đổi mới tay mới cùng nhau chơi, nhất ly kỳ chính là, hắn giáo đối phương miệng lưỡi phảng phất chính mình đã là cái người chơi lâu năm. Một cái chiến sĩ, một cái xe tăng, huyết hậu là hậu, nhưng sẽ không đùa thật là ngạnh thương, một đốn thao tác manh như hổ, hai người song song chết hồi thủy tinh. Chúng ta đã chết còn có thể lại sống lại. Trình Tứ thanh âm đột nhiên vang lên, cùng Giang Phóng tưởng không sai biệt lắm, thành thục lại trầm trọng, chính là bá đạo tổng tài phong phạm, so trong tưởng tượng dễ nghe. Giang Phóng, đương nhiên có thể, trò chơi này cuối cùng mục đích giống như chính là đẩy ngã đối phương thủy tinh mới tính thắng, chúng ta hiện tại. Tính. Chờ chúng ta thủy tinh bị đẩy rất ngươi sẽ biết. Kha Dĩ Hằng. Đại gia đã bắt đầu đồng tình Kha Dĩ Hằng. Nhân viên công tác đã cười chịu, không nghĩ tới phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, cư nhiên còn có như vậy xuất sắc cốt truyện. Bọn họ lên đường tuy rằng là hai cái huyết hậu anh hùng, nhưng cũng là băng đến nhanh nhất, hai người là thật sự hoàn toàn sẽ không chơi. Đối diện cũng phát hiện, mặt sau trực tiếp thay đổi một cái kêu công tôn ly anh hùng lại đây, di chuyển vị trí rất nhiều. Giang Phóng, Hậu Nghệ, ngươi mau tới đây giúp chúng ta. Đối diện quá lợi hại. Kha Dĩ Hằng. Các ngươi đem nàng uy đến quá phì, ta bất lực. Giang Phóng, ngươi không phải vương giả sao? Kỹ thuật hẳn là rất lợi hại mới đúng đi. Kha Dĩ Hằng cắn răng, chờ. Kha Dĩ Hằng anh hùng là Hậu Nghệ, tới lúc sau, không mấy cái hiệp đã bị đối phương đưa về thủy tinh. Giang Phóng, ta hiện tại tin ngươi không được. Kha Dĩ Hằng khí đến trận trắng mắt, không hề cố kỵ chính mình hình tượng, ngươi căn bản là không hiểu như thế nào chơi trò chơi này, kinh tế kém nhiều như vậy. Ta chính là có thiên đại bản lĩnh, ta cũng không có khả năng đánh thắng được a. Trình Tứ, rào biện. Giang Phóng, bình thường, tính, chúng ta cho hắn điểm mặt mũi. Kha Dĩ Hằng đã tức giận đến nói không ra lời. Nay một ván bọn họ thua không hề trì hoãn, Kha Dĩ Hằng đang muốn tìm cái lấy cớ lui đội. Giang Phóng, bắt đầu đi, chúng ta chuẩn bị tốt. Tống Lâm San, từ từ, ta trước không chơi, các ngươi chơi đi. Nói xong nàng bằng mau tốc độ lui đội quan di động, liền mạch lưu loát. Kha Dĩ Hằng nói chuyện cũng chưa nàng động tác mau. Thảo, sớm biết rằng hắn cũng trực tiếp như vậy rời khỏi thật tốt, bị giành trước. Trình Tứ, cái kia kêu công tôn ly anh hùng không tồi, như thế nào ta không có cái này anh hùng. Kha Dĩ Hằng, a, liền à xua đều chơi không rõ, còn tưởng chơi công tôn ly. Trước đem xe tăng luyện hảo đi. Trình Tứ một hồi lâu không ra tiếng. Giang Phóng, trò chơi sao, chơi chơi mà thôi. Một lát sau, Trình Tứ tựa hồ đã trở lại, hảo. Ta có công tôn ly. Giang Phóng, a, từ đâu ra? Trình Tứ, thương thành mua, ta còn mua mặt khác anh hùng. Giang Phóng, tiêu tiền ngươi nhưng thật ra không cần ta giáo. Hắn đã sớm thấy được, chỉ là không bỏ được tiêu tiền mua. Trình tứ, ta hiện tại có rất nhiều anh hùng, có phải hay không có thể tùy tiện tuyển? Giang phóng, có thể. Trình tứ, hảo, ta thích có thể chủ động xuất kích. Kha Dĩ Hằng nhịn không được, tốt nhất là lựa chọn chính mình am hiểu, không cần tùy tiện đổi anh hùng, còn có tuy rằng là xứng đôi cục, nhưng là anh hùng phối hợp hảo, thắng cơ suất lớn hơn nữa. Giang phóng, ngươi nói đến giống như chúng ta có am hiểu anh hùng giống nhau. Kha Dĩ Hằng. Ván thứ 2 bắt đầu sau, Trình tứ quả nhiên lựa chọn công tôn ly, Giang phóng tài khoản mới không mấy cái nhân vật, liền sửa dùng ạt xua. 10 phút sau, Trình tứ đối diện anh hùng nhịn không được. Không phải, các ngươi công tôn ly là tình huống như thế nào, hắn mỗi lần đều chủ động chạy đến ta trước mặt, ta đều giết được mau ngượng ngùng. Giang phóng, tay mới, lý giải một chút. Đối diện, nhưng ta là tới luyện anh hùng, không phải tới ngược túi bắp, còn không có nửa điểm cảm giác thành tựu. Giang phóng, ngươi muốn cảm giác thành tựu đúng không? Hậu nghệ, mau tới đây, cho hắn nhìn xem thực lực của ngươi. Kha Dĩ Hằng. Kha Dĩ Hằng kỳ thật thực không nghĩ qua đi, bất quá bọn họ tháp đã bị đẩy hết, liền dư lại một tòa lẻ loi thủy tinh. Đối diện anh hùng giết qua tới, có thể là phía trước Giang Phóng kêu kêu một tiếng, người nọ thật đúng là chạy tới giết Kha Dĩ Hằng. Kha Dĩ Hằng nhìn đến hai người ngồi xổm thủy tinh bên không nhúc nhích, các ngươi nhưng thật ra lại đây hỗ trợ à. Giang Phóng, thượng một ván ta bằng hữu không thấy được thủy tinh bị xóa sạch cuối cùng một màn. Dù sao này cục cũng không cứu, làm hắn xem một cái. Kha Dĩ Hằng. Kha Dĩ Hằng một cái ngây người, hắn hậu nghệ đã bị đối diện giết. Đối diện còn nói, liền này. Cũng không rất mạnh a. Lui ra ngoài sau, Kha Dĩ Hằng lấy di động không điện vì từ tắt đi vương giả. Hắn về sau không bao giờ tìm Giang Phong đánh vương giả. Gia hỏa này cùng hắn bằng hữu quả thực chính là hai cái trò chơi hấp động. Tuy rằng đã chết rất nhiều lần, nhưng là đêm nay, lại là Trình Tứ vui vẻ nhất thời điểm. Nguyên lai trò chơi cũng có thể tốt như vậy chơi. Bất quá hắn trong lòng rất rõ ràng, làm hắn cảm thấy hảo ngoạn kỳ thật không phải trò chơi bản thân, mà là đi theo Giang Phóng cùng nhau chơi. Giang Phóng, đêm nay trước không chơi, lần sau ta cùng Kha Dĩ Hằng khai hắc thời điểm, ta lại kêu ngươi. Trình Tứ cười, hảo. Kha Dĩ Hằng, các ngươi nằm mơ. Chương 40 đặc biệt khiêu chiến. Hôm nay buổi tối lúc sau, Kha Dĩ Hằng im bặt không nhắc tới đánh vương giả sự, nhìn đến Giang Phóng còn trốn tránh đi. Tựa hồ sợ hắn tiếp theo câu chính là khai hát sao. Tân Khả Khả thấy, đều cấp Giang Phong trộm dựng ngón tay cái, này nhất chiêu thật sự là cao. Trong khoảng thời gian ngắn, Kha Dĩ Hằng liền tính ở trước mặt hắn nhảy đát, cũng tuyệt đối sẽ không lại tưởng chút lung tung rối loạn sự tình, bằng không đổi lấy khả năng liền không ngừng là một câu khai hát sao. Vạn nhất Giang Phong tài khoản tập mãn 5 cái anh hùng, lại đến một câu bài vị sao, đến lúc đó Kha Dĩ Hằng là cự tuyệt đâu, vẫn là cự tuyệt đâu, vẫn là cự tuyệt đâu. Buổi tối. Tiết mục tổ ở quan hơi đã phát một đoạn tiểu hoa nhứ. Hai nhà fans nghe tin lập tức hành động, sôi nổi xông vào trước nhất bài, tưởng cấp nhà mình idol tốt nhất bài mặt. Ngoài lề là Kha Dĩ Hằng đặc biệt nhiệt tình mời Giang Phóng cùng nhau chơi vương giả nội dung. Kha Dĩ Hằng không phải lần đầu tiên ở tổng nghệ thượng tìm người đánh vương giả, hắn là cái vương giả mê, thời gian nhàn hạ liền ái tìm đồng sự bằng hưu đánh mấy cái, fans đều biết. Vừa thấy đến nội dung là idol thích nhất vương giả, lấy idol thực lực, kết quả còn dùng đến nói. Kha phân sức chiến đấu cường, thực mau liền chiếm cứ quan hơi hàng phía trước, hơn nữa phát thiếp nơi nơi khoe ra, cái gọi là tân đỉnh lưu căn bản không trải qua đánh, số liệu còn không phải bị bọn họ ép tới gắt gao. Sau lại tiết mục bá ra, có người phát hiện có chút Kha phấn trộm hủy bỏ điểm tán sự, tu thiếu đạo đức văn học vong hữu lập tức làm một đống động đồ phát đến trên mạng, Kha Dĩ Hằng cùng hắn fans còn bởi vậy bị đưa lên hot seat, bị vong hữu cười nhạo hảo một thời gian. Sáng sớm hôm sau, Giang Phóng xuống lầu, nghe được bên ngoài truyền đến dị động. Đi đến đại môn liền thấy đứng ở trong viện Tống Lâm San, nàng ăn mặc một thân vận động trang, đang ở làm kéo ruôi. Nhìn đến hắn ra tới, Tống Lâm San chủ động cùng hắn chào hỏi, sớm. Giang Phóng trở về một tiếng sớm, sau đó cũng bắt đầu làm kéo ruôi. Tiết mục tổ chức hai kỳ bị Giang Phóng huấn luyện giã ngoại, sáng sớm liền đem ca mạ giặt dọn xong, ra tới còn phát hiện nhiều một vị khách quý. Phòng phát sóng trực tiếp đã mở ra, rất nhiều dậy sớm người xem giống phía trước giống nhau tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Vốn tưởng rằng lại có thể nhìn đến đại soái ca một người độc mỹ hình ảnh, tiến vào phát hiện nhiều một cái Tống Lâm San, ăn mặc rộng thùng thình vận động trang, chắc một đầu sạch sẽ lưu loát đuôi ngựa. Tống Lâm San còn rất áp. Trình Tứ tiến vào phòng phát sóng trực tiếp cũng vừa lúc thấy như vậy một màn, làn đạn không ít người còn ở khen Tống Lâm San, xem Giang Phóng buổi sáng chạy bộ đã thành hắn mỗi ngày buổi sáng nhất chờ mong sự, nhưng hắn cũng không tưởng ở màn ảnh nhìn đến trừ Giang Phóng bên ngoài người. Nghĩ đến đây, hắn ở phòng phát sóng trực tiếp phát ra chính mình điều thứ nhất làn đạn. Nàng theo không kịp Giang Phóng tiết tấu. Làn đạn nháy mắt đã bị mang trật. Tống Lâm San khẳng định theo không kịp Giang Phong tiết tấu, ta cảm thấy chúng ta có thể tới đánh đố nàng vài phút sau sẽ bị Giang Phong ném ở phía sau. Ta đánh cuộc 10 phút. Ta nhớ rõ Tống Lâm San giống như thường xuyên ở ỉn phơi tập thể hình chiếu, nàng sức chịu đựng hẳn là không tồi, ta đánh cuộc 20 phút. Ở phòng phát sóng trực tiếp đánh đố đến đặc biệt lửa nóng thời điểm, hai người ra sân liền bắt đầu hướng bên trái chạy, ngay từ đầu Tống Lâm San còn có thể đi theo Giang Phong tiết tấu chạy, nhưng không đến 10 phút, hai người khoảng cách liền kéo ra. Giang Phong lợi hại nhất địa phương ở chỗ, hắn lúc đầu chạy bộ buổi sáng tốc độ vốn là không chậm, bình thường đến mặt sau đều sẽ chậm lại, hắn lại từ đầu tới đuôi đều có thể bảo trì quân tốc, đừng hỏi ta vì cái gì biết, hỏi chính là nhàn đến nhàm chán thời điểm chắc quá. Kia thật đúng là quá nhàm chán. Phong phát sóng trực tiếp hình ảnh một lần nữa biến thành Giang Phong một người, làn đạn cũng cực nhỏ người lại thảo luận Tống Lâm San, có người nói muốn đi chạy bộ địa phương ngẫu nhiên gặp được Giang Phong, nhưng thực mau cũng có người tiến hành khuyên bảo. Một khi đi người quá nhiều, vì an toàn suy nghĩ, Giang Phong rất có thể đến từ bỏ chạy bộ buổi sáng, chính ngươi nhìn thấy thần tượng là sảng, lại cũng quấy rầy đến nhân ra. Trình Tứ cũng thấy được, mày lập tức nhắc lại, hắn cũng không hy vọng có người đi quấy rầy Giang Phong. Cười chết ta, các ngươi đi xem vậy bù. Đã có người chụp tới rồi. Người xem lập tức chuyển rời đến Weibo, phát hiện một cái tương quan đề tài đã treo ở hot search ở cái đối thượng. Nguyên lai like chúng ta truy chính là viên sao băng sao. Đề tài khởi nguyên với một cái một phút lớn lên video, có cái bác chủ tự xưng ở tại phụ cận, ngày thường cũng có dậy sớm thói quen, hôm nay ngoại ý muốn gặp được đang ở chạy bộ Giang Phong, nàng lập tức móc di động ra tính toán một bên quay video một bên đuổi theo đi, kết quả chỉ chụp đến Giang Phong chợt lóe mà qua thân ảnh. 60 giây trong video, Giang Phong xuất hiện khi trường còn không đến 2 giây, mặt sau 50 nhiều giây tất cả đều là bác chủ ở truy tinh, một bên thở hừng hộp, một bên phun tảo nàng thần tượng là viên sao băng sao, quả thực cùng nàng nhìn đến sao băng khi tình huống giống nhau như lúc, mỗi lần móc di động ra tưởng quay video thời điểm, sao băng đã qua đi. Chờ mặt khác khách quý đều rời giường thời điểm, mục từ đã bỏ đến hot search ở phía trước, tuy rằng chưa đi đến tiền tam, nhưng là vị trí cũng thực thấy được. Kha Dĩ Hằng không rõ, chính mình chỉ là ngủ một giấc, vì cái gì tỉnh lại đối thủ của hắn lại lên hot search up. Những người khác liền bình tĩnh nhiều, Giang Phong tháng này thượng hot search up còn tính thiếu sao, loại sự tình này thói quen thì tốt rồi. Bữa sáng là tiết mục tổ cung cấp, xét thấy là ngày đầu tiên, các khách quý còn không có thời gian đi kiếm tiền, nhưng là kế tiếp cơm trưa cùng bữa tối yêu cầu bọn họ chính mình đi kiếm tiền. Tổng đạo diễn làm nhân viên công tác cho đại gia đã phát trương bảng biểu. Mọi người xem một chút, bảng biểu bày ra hạng mục là các ngươi có thể làm công kiếm tiền phương pháp. Mặt sau con số là mỗi công tác có thể đổi lấy thù lao, mỗi người mỗi ngày ít nhất đến hoàn thành một lần làm công nhiệm vụ. Mặt sau câu này hiển nhiên là đối Giang Phong cùng Giang Tề nói, Giang Tề nếu còn tưởng tiếp tục đương học tập chủ bá, phải trước hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này cho thù lao thiếu chỉ có 20 khối, nhiều lại có 100 khối, thả đối công tác khi trường cũng có yêu cầu. 20 khối công tác chỉ cần 3 cái giờ, 100 khối là 6 tiếng đồng hồ. Tân Khả Khả đưa ra nghi vấn, đạo diễn. Này đó đều là cái gì nhiệm vụ, như thế nào không có viết ra tới, chúng ta đây như thế nào biết muốn tuyển cái nào. Tổng đạo diễn, quy tắc chính là như vậy, nhiệm vụ nội dung bảo mật, các ngươi có thể căn cứ chính mình muốn thù lao tiến hành lựa chọn. Bình thường dưới tình huống, đại gia khẳng định là lựa chọn thù lao tối cao 100 khối, nhưng lấy tiết mục tổ liệu tính, khẳng định biết bọn họ sẽ lựa chọn 100 khối nhiệm vụ, cho nên nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, hơn nữa nó khi trường cũng là dài nhất. Vạn nhất là đặc biệt mệnh cái loại này, còn muốn liên tục làm 6 tiếng đồng hồ, đây chính là ở phát sóng trực tiếp, đổi ý cơ hội đều không có. Giang Tề nhìn nhìn bảng biểu, ca ca, ta tuyển cái nào hảo? Giang Phong không chút nghĩ ngợi, ngươi tuyển 20 khối. Giang Tề, có thể hay không quá ít? Giang Phong, nó thời gian ngắn nhất, nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, ngươi có thể trở về tiếp tục đương học tập chủ bá. Giang Tề, hắn liền biết. Tân Khả Khả thò qua tới, các ngươi tuyển hảo sao? Giang Phong đột nhiên phát hiện mặt trái có chữ viết, hắn lật qua tới nhìn hạ, tự rất nhỏ, đặc biệt khiêu chiến đây là cái gì? Tổng đạo diễn đột nhiên che hạ ngực, không phải, ngươi như thế nào liền chú ý tới này hành tự? Mọi người vừa nghe tổng đạo diễn này ngữ khí, rõ ràng liền có vấn đề a, sôi nổi lật qua tới xem, phát hiện thực sự có một hàng tự, tự thể đặc biệt tiểu, nhan sắc cũng coi chút thiện, đến híp mắt mới có thể thấy rõ ràng cái loại này, nếu không phải Giang Phong, bọn họ liền tính lật qua tới cũng chưa chắc có thể phát hiện. Thật sự có chữ viết, hơn nữa vẫn là giá trị 300 khối nhiệm vụ, cái này thật nhiều a. Đạo diễn một bộ tâm ngạnh bộ dáng, ta cảm giác cái này đặc biệt khiêu chiến là mặt sau cốt truyện, tiết mục tổ hẳn là tưởng chờ mặt sau khách quý không có phát hiện thời điểm lại nói cho bọn họ, bằng không sẽ không lộng như vậy tiểu nhân tự. Như vậy tiểu nhân tự đều có thể phát hiện, Giang Phong ánh mắt đến thật tốt ta. Nếu trước tiên bị phát hiện, tổng đạo diễn cũng không có biện pháp giấu giếm nữa, chỉ có thể nói cho bọn họ, đặc biệt khiêu chiến là có chỉ hướng tính nhiệm vụ, có đặc thù phục vụ đối tượng, bất luận cái gì giống nhau tương đối khó. Kha Dĩ Hằng, nhưng là có này 300 khối, lúc sau 2 ngày liền có thể chọn tương đối nhẹ nhàng nhiệm vụ. Vương Hạc, từ tính giới so xem, đặc biệt khiêu chiến sắc thật càng tốt một chút. Chu Đồng Lâm, đặc biệt khiêu chiến chỉ có 1 sao. Lời này vừa ra, sở hữu khách quý biểu tình nghiêm túc lên. Nếu chỉ có 1, bọn họ khẳng định là muốn cướp. Giang Phóng nhìn nhìn đại gia, không đơn giản như vậy đi, nếu nhiệm vụ khiêu chiến thất bại, có phải hay không sẽ có trừng phạt? Mọi người biểu tình đọc lại. Tổng đạo diễn, không sai, bình thường nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt, còn sẽ có an ủi thưởng, đặc biệt khiêu chiến nhiệm vụ nếu thất bại, không chỉ có không có an ủi thưởng, nữ khách quý còn phải bị trừng phạt đi công trường dọn gạch 6 tiếng đồng hồ. Nam khách quý nói, yêu cầu nam giả nữ trang đi dòng người lớn nhất trung tâm thành phố nhảy một chi từ tiết mục tổ chỉ định vũ. Hoa Nga, ta đột nhiên hảo chờ mong nam khách quý lựa chọn đặc biệt khiêu chiến. Nơi này giống như trừ bỏ Chu Ảnh Đế, mặt khác nam khách quý đều không có nam trang nữ giả quá đi. Muốn nhìn Giang Phóng. Thêm 1. Tổng đạo diễn nhìn quanh một vòng, bây giờ còn có người tưởng tuyển đặc biệt khiêu chiến nhiệm vụ sao? Chu Đồng Lâm cười đứng ra, dù sao ta đã mất mặt quá, không để bụng lại mất mặt một lần, ta muốn tuyển đặc biệt khiêu chiến. Giang Phóng nhấc tay, ta cũng tuyển đặc biệt khiêu chiến. Mọi người nhìn về phía Giang Phóng, biết rõ sau khi thất bại muốn nam giả nữ trang, cư nhiên còn như vậy có dũng khí. Tần Khả Khả nhướng mày, ngươi cũng thật dũng, không sợ thất bại sao? Giang Phóng, ta càng sợ lãng phí thời gian, đã có cá tính giới so càng cao, vì cái gì muốn bởi vì sợ hai thất bại mà không đi khiêu chiến đâu. Này cũng không phải là hắn tác phong. Kha Dĩ Hằng mí mắt chịu chịu, hắn là idol, có thực trọng thần tượng tay mải, giống nam giả nữ trang loại sự tình này sẽ ảnh hưởng đến hắn hình tượng, đặc biệt hắn fans chúng có không ít bạn gái phấn, cho nên hắn ngay từ đầu liền không tính toán tuyển. Hắn vốn dĩ cho rằng Giang Phóng cũng xác định vững chắc sẽ không tuyển, kết quả ra hỏa này lại không đi tầm thường lộ, hắn nếu là không chọn đặc biệt khiêu chiến, người xem có thể hay không cảm thấy hắn so ra kém Giang Phóng. Kha Dĩ Hằng đột nhiên nhìn đến Tống Lâm San chiều hắn lắc đầu, hắn chưa nói cái gì, chỉ là ở màn ảnh nhìn không tới địa phương lạnh mặt, lao tử ai cần ngươi lo. Cuối cùng chỉ có Chu Đồng Lâm cùng Giang Phóng hai người, tuy rằng ra điểm ngoài ý muốn, dẫn tới nhiệm vụ trước tiên bị phát hiện, nhưng là tổng đạo diễn đối kết quả này còn tính vừa lòng, liền sợ cuối cùng không ai tuyển, hơn nữa làm hắn tương đối kinh hỉ chính là, Giang Phóng cư nhiên cũng lựa chọn đặc biệt khiêu chiến. Tổng đạo diễn làm nhân viên công tác đem tam trương tấm cạt đặt lên bàn. Tam trương tấm cạt phân biệt đại biểu ba cái nhiệm vụ, Chu Ảnh Đế, Giang Tiên Sinh, các ngươi ai lên trước tới chịu? Giang Phóng, tiền bối ưu tiên. Chu Đồng Lâm xoa xuống tay, ta đây liền không khách khí. Dứt lời tiến lên rút ra một trương. Giang Phóng tùy ý mà cầm lấy trong đó một trương, mở ra xem, mấy đôi mắt lập tức nhìn qua, đều muốn biết giá trị 300 khối nhiệm vụ có bao nhiêu khó. Thỉnh đi phía trước 20 tiểu khu 20 chàng 20 hảo phòng tử, trợ giúp nhà này chủ nhân giải quyết hoa viên trước mắt gặp phải bối rối, được đến chủ nhân tán thành sau, có thể đạt được 300 khối khen thưởng. Chu Đồng Lâm nhiệm vụ liền tương đối ngắn gọn sáng tỏ, tiểu minh ra ngày hôm qua có chỉ khách quý khuyển đi lạc, yêu cầu hắn hỗ trợ tìm trở về, được đến chủ nhân tán thành sau, có thể đạt được 300 đồng tiền khen thưởng. Chu Đồng Lâm trên mặt tươi cười đã biến mất, này liền không có. Các ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái tìm kiếm phạm vi đi. Tổng đạo diễn, nếu là có tìm kiếm phạm vi, nó còn như thế nào giá trị 300 khối? Chu Đồng Lâm kêu thảm thiết một tiếng, không cho cái phạm vi, ta thượng nào tìm đi, còn muốn ở trong vòng một ngày tìm được, các ngươi nói rõ chính là hố ta a. Tổng đạo diễn cười gian, đều nói là đặc biệt khiêu chiến, nếu là có dễ dàng như vậy, còn cứ gọi cái gì đặc biệt khiêu chiến. Giang Phóng nhiệm vụ tương đối trừu tượng, chỉ biết cùng hoa viên có quan hệ, nhưng không có nói tỉ mỉ rốt cuộc gặp phải cái gì bối rối, phỏng chừng cũng không phải cái gì dễ dàng có thể hoàn thành. Này có phải hay không kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đi? Kha Dĩ Hằng phát ra không khách khí mà tiếng cười nhạo, phảng phất tối hôm qua sự đại thù đến báo. Giang Phóng quét hắn liếc mắt một cái, buổi tối trở về chúng ta khai hát đi, ta đã có 5 cái anh hùng, ta bằng hữu cũng có 5 cái, ngươi lại lộng cái tiểu hào, chúng ta có thể cùng nhau đánh bài vị. Kha Dĩ Hằng tiếng cười đột nhiên im bặt. Thảo, hôm nay buổi tối lao tử nhất định đi ngủ sớm một chút. Chương 41 cường lập nhân thiết. Chờ sở hữu khách quý đều tuyển đẹp chung nhiệm vụ sau, tiết mục tổ an bài xe đã ở bên ngoài chờ. 20 khối nhiệm vụ chỉ có Giang Tề tuyển, Vương Hạc vốn dĩ cũng tưởng tuyển, mặt sau suy xét đến vạn nhất nàng trượng phu nhiệm vụ không có hoàn thành, 20 đồng tiền hai người hiển nhiên là không đủ. Chu Ảnh Đế còn nói lao bà không tín nhiệm hắn, bị thị hậu trắng liếc mắt một cái. Tân Khả Khả nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì Giang Tề, ngươi không sợ ngươi ca cũng hoàn thành không được sao? Giang Tề bĩu môi, ca ca ta lợi hại đâu, các ngươi này đàn phàm nhân liền chờ xem đi, có các ngươi mở rộng tầm mắt thời điểm. Tần Khả Khả ha hả nói, liền tính Giang Phóng lợi hại, kia cũng không phải ngươi, đắc ý cho ai xem đâu. Giang Tề kiêu ngạo mà ưỡn ngực, ai làm ta là hắn thân đệ đệ đâu. Lên xe. Giang Phóng thanh âm chuyển tới. Giang Tề lập tức chạy chậm đến bên cạnh xe. Hai anh em xài chung một chiếc xe, tiết mục tổ sẽ trước đem Giang Tề đưa đến nhiệm vụ mục đích địa, sau đó lại đưa Giang Phóng đi tấm cạt thượng địa chỉ. Kaka, nhiệm vụ của ngươi địa chỉ như thế nào hình như là ở vùng ngoại thành bộ dáng. Không hoàn toàn là vùng ngoại thành, ly chúng ta nơi này đại khái có mười mấy km, kia một mảnh trụ nhiều là người giàu có. Tiến thị người giàu có đó là thật sự phú, cũng không biết tiết mục tổ là như thế nào thuyết phục đối phương, đem hoa viên cống hiến ra tới cho bọn hắn làm nhiệm vụ. Hơn 20 phút sau, xe dẫn đầu ngừng ở một tòa vườn bách thú trước đại môn. Giang Thể thẳng đến lúc này mới biết chính mình nhiệm vụ cùng vườn bách thú có quan hệ, vừa xuống xe hắn đã nghe đến kia cổ xú vị, tưởng cũng biết, tiết mục tổ khẳng định sẽ không làm hắn nhẹ nhàng bắt được 20 khối, cho nên hơn phân nửa không phải đứng đón khách linh tinh. Giang tiên sinh, nhiệm vụ của ngươi là dọn dẹp các con vật kéo phân, chỉ cần hoàn thành 2 cái giờ khi trường là được. Sớm đã cổng lớn chờ hắn nhân viên công tác cười tủm tỉm mà nói xong nhiệm vụ lần này nội dung. Giang Tề sắc mặt trắng bệnh, còn muốn quét tức 2 cái giờ, hắn cảm giác chính mình đã hô hấp bất quá tới, yêu cầu dưỡng khí cơ. Giang Phóng còn chưa đi, dặn dò nói, không cần lười biếng, hảo hảo quét tước, tiết mục tổ hẳn là sẽ phái người giám sát ngươi, nếu bọn họ phán định ngươi lười biếng, ngươi sắp sửa hoa càng nhiều thời gian, minh bạch sao? Giang Tề vừa mới xác thật có hiện lên cái này ý niệm, nghe được lời này lập tức nhìn về phía nhân viên công tác, các ngươi quá gian trá, cố ý không cùng ta nói rõ ràng đúng không? Nhân viên công tác tỏ vẻ hắn cũng là theo đạo diễn phân phó, vốn dĩ tưởng hố khách quý một phen, ai biết lập tức đã bị Giang Phóng vạch trần. Khó trách đạo diễn luôn là tâm tâm niệm niệm tưởng thắng Giang Phóng một phen, khách quý quá thông minh, đạo diễn cũng thực đau đầu. Đạo diễn, ta này hố còn không có đào liền không có dùng võ nơi. Ta dám đánh đố, Giang Phóng nếu là không nói, Giang Tề khẳng định sẽ lười biếng chịu đựng 2 giờ. Giang Phóng quá thông minh, ta đi xem mặt khác khách quý, bọn họ đều còn không có phản ứng lại đây. Mặt khác khách quý lục tục tới mục đích địa, Giang Phóng là cuối cùng một cái tới, hắn công tác địa điểm khá xa. Ở một mảnh khu biệt thự, tiến vào sau đại môn, xe lại hướng bên trong chạy 10 tới phút mới ở một tòa căn phòng lớn trước dừng lại. Tiết mục tổ đã trước tiên cùng gia nhân này nói chuyện, sợ Giang Phóng sẽ câu nệ, nhân viên công tác còn cố ý nhỏ giọng mà cùng hắn giải thích, này hộ nhân gia là bọn họ đạo diễn nhận thức người, cho nên mới có thể mượn lại đây thu tiết mục. Bọn họ không có vào phòng tử, nhiệm vụ nội dung là ở hoa viên. Người hầu sớm bị thông báo quá, mang theo bọn họ trực tiếp đi hoa viên. Cái gọi là hoa viên, kỳ thật là một mảnh vườn thực vật, này hộ nhân gia nữ chủ nhân đặc biệt thích hoa hoa thảo thảo, vì thế ở phòng ở mặt sau chế tạo một cái loại nhỏ vườn thực vật, bên trong trồng đầy đủ loại hoa cỏ cùng cây xanh, so Giang Phóng đệ nhị kỳ chế tạo sân còn muốn đại. Hiện tại là mùa hè, mãn viên mùi hoa cùng cây xanh, bởi vì tiết mục tổ đã trước tiên cùng này hộ nhân gia giao đãi quá, bọn họ lại đây trên đường không có gặp được những người khác. Nhân viên công tác đem Giang Phóng mang đi, sau đó mới bắt đầu công bố nhiệm vụ nội dung. Bởi vì này hộ nhân gia người làm vườn hôm nay không ở, nhiệm vụ của ngươi chính là thay thế người làm vườn công tác, chiếu cố hảo vườn thực vật sở hữu hoa cỏ rừng cây, đến buổi tối 6 giờ phía trước, chỉ cần kết thúc trước, chủ nhân gia không có bất luận cái gì ý kiến, liền tính nhiệm vụ hoàn thành. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức có làn đạn nói Giang Phóng nhiệm vụ cùng Chu Đồng Lâm so sánh với quá đơn giản, này đó hoa hoa thảo thảo lại mảnh mai. Cũng không đến mức một ngày chiếu cô không tốt, hơn nữa bằng Giang Phóng đệ nhị kỳ bày ra tới thực lực, cái này phân đoạn quả thực là vì hắn lượng thân chế tạo. Nhưng đừng nói cái gì nữa không công bằng nói, nhiệm vụ đều là bằng thực lực chịu tới, chịu đến cái gì làm cái gì nhiệm vụ. Các ngươi cho rằng chiếu cô này đó hoa cỏ thật sự có dễ dàng như vậy sao, thật cho rằng chỉ là mỗi ngày tới thứ thủy phơi một chút thái dương là được sao, nơi này học vấn lớn đâu. Giang Phóng, không có vấn đề. Này phiến vườn thực vật thiệt tình không tính cái gì. Hương sơn miếu mặt sau kia tòa sơn, hắn vòng ra tới gieo trồng mà đều so này còn đại. Tuy rằng không như vậy nhiều kiểu quý hoa, nhưng là đối quen thuộc người tới nói, chiếu cố này đó hoa cũng không phải cái gì việc khó. Nhân viên công tác thấy hắn như vậy bình tĩnh, cũng hơi chút an tâm, Giang Phóng này mấy kỳ biểu hiện như vậy hảo, hẳn là không có gì vấn đề. Tiết mục tổ lưu lại một người quay phim, dư lại người liền đi trước, chờ buổi chiều 6 giờ xe sẽ qua tới tiếp người. Giang Phóng nhìn về phía cửa, phát hiện nhiều một cái người hầu. Đối phương chính hướng bên này thăm dò, khả năng phòng ở chủ nhân vẫn là sợ hắn chiếu cô không tốt, cho nên tìm người lại đây nhìn, hắn không có để ý. Người quay phim đi theo hắn phía sau, Giang Phóng không ra tiếng, hắn cũng không có mở miệng, liền như vậy lẳng lặng vỗ. Đột nhiên Giang Phóng dừng lại, cũng ngồi xổm đi xuống, nhìn chăm chú vào trước mặt thực vật, hắn mới mở miệng hỏi làm sao vậy. Giang Phóng, này cây bách hợp có chút vấn đề, hẳn là muốn chết. Người quay phim A mà một tiếng, nhìn nhìn vẫn như cũ khai thật sự tươi đẹp bách hợp, thật sự nhìn không ra tới nơi nào muốn chết, ngươi như thế nào biết nó muốn chết. Chỗ nào nhìn ra tới. Giang Phóng rôi tay chạm vào hạ bách hợp hành, cầu căn cơ bản có màu nâu hư thối, thân hành bệnh trạng còn không phải thực rõ ràng, bất quá không ngoại ý muốn nói, hẳn là khô héo bệnh. Ngươi quay phim, ngươi là làm sao thấy được, ngươi học quá cái này sao? Giang Phóng, học quá, ta chuyên nghiệp. Ngươi quay phim, kia có thể trị sao? Giang Phóng, có thể trị là có thể trị. Hắn không có nói rõ, người quay phim cũng không hiểu phương diện này, lại không biết, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đột nhiên liền thay đổi vị. Thực vật khô héo bệnh có thể trị sao? Giang Phóng từ đâu ra mặt nói ra nói như vậy, không hiểu liền không cần trang hiểu. Ta chuyên nghiệp phương hướng cũng là phương diện này, ta nhớ rõ đến nay cũng không có hoàn toàn trị tận gốc phương diện này phương pháp, không thể không nói, Giang Phóng lời này có điểm mạnh miệng. Minh tinh ái lập nhân thiết thực bình thường, nhưng không hiểu một hai phải trang hiểu, cường lập nhân thiết liền có điểm lão, vốn đang đối hắn rất có hảo cảm thấy rốt cuộc gặp được một cái chân thành lại thú vị minh tinh, không nghĩ tới ha hả. Lan đạn có thể đừng âm dương quái khí sao, Giang Phóng chỉ là nói có thể trị là có thể trị, lại chưa nói xong toàn trị tận gốc, đừng thượng vội vàng giúp nhân gia nhận lãnh được không. Liền như vậy liếc mắt một cái, hắn liền nói là khô héo bệnh, ta cũng là chuyên nghiệp, ta sao không thấy ra tới. Mặt sau này cây bách hợp nếu là không có việc gì, ok, nhân thiết cũng liền thành công lập ra tới. Giang Phóng phía trước nhìn rất thông minh, hắn nếu không cường lập loại nhân thiết này nói, hẳn là có thể ở giới giải trí đi được xa hơn, đáng tiếc. Nhiều ít lập loại này chuyên nghiệp tính nhân thiết minh tinh, cái nào không lật xe, ngụy trang được nhất thời, ngụy trang không được một đời. Phòng phát sóng trực tiếp ầm ĩ không có ảnh hưởng đến Giang Phóng, hắn hiện tại nhiệm vụ là chiếu cố vườn thực vật hoa hoa thảo thảo, nếu phát hiện vấn đề, kia khẳng định muốn giải quyết. Giang Phóng đi ra ngoài tìm tên kia người hầu, đem kia cây bách hợp tình huống nói cho đối phương, nếu muốn không ảnh hưởng mặt khác thực vật, tốt nhất là trước gì trừ cây có bệnh. Người hầu sửng sốt một chút, hiển nhiên không đoán trước đến loại tình huống này. Chỉ có thể nói cho bọn họ, phu nhân hôm nay vừa lúc không ở nhà. Như vậy, ngươi gọi điện thoại cho các ngươi phu nhân hỏi một chút xem. Người hầu trần chờ một chút, nàng không phải người làm vườn, cũng căn bản không hiểu hắn nói sự tình là chuyện như thế nào, nhưng nàng trộm ngắm Giang Phóng liếc mắt một cái, đối phương nhìn qua rất ôn hòa, hình như là cái minh tinh, cũng không có gì cái giá, liền đồng ý hỏi trước hỏi xem. Ta có thể hỏi một chút, bất quá phu nhân khả năng sẽ không đồng ý, bách hợp là chúng ta phu nhân thích nhất hoa. Giang Phóng, không quan hệ, ngươi hỏi trước hỏi, nàng không đồng ý lại nói. Vậy các ngươi cùng ta vào đi. Người hầu đưa bọn họ đưa tới trong phòng, dùng phòng khách máy bản cấp phu nhân gọi điện thoại, bởi vì không có khuyết đại âm thanh, bọn họ cũng nghe không đến người hầu cùng phu nhân nói gì đó. Giang Phóng quan sát hạ người hầu thân sắc, ở nàng kết thúc trò chuyện trước hỏi, có thể cho ta cùng phu nhân liều hai câu lời nói sao? Người hầu sửng sốt một chút, do hỏi điện thoại kia đầu phu nhân. Được đến đối phương đồng ý sau mới đem mịt rổ phổn đưa cho Giang Phóng. Giang Phóng hướng đối phương trình bày hạ khô héo bệnh tình huống, có lẽ là hắn chân thành thuyết phục đối phương, vị phu nhân kia đồng ý trước đem kia cây bách hợp di ra tới. Giải quyết việc này, mặt sau liền dễ dàng nhiều, Giang Phóng ở vườn thực vật dạo qua một vòng, cũng không lại phát hiện hoạn đồng dạng chứng bệnh thực vật. Mà nguyên bản có chút nhìn qua buồn bã hiệu xỉu hoa, ở hắn dốc lòng chăm sóc hạ, tựa hồ cũng ở bắt đầu chậm rãi biến hảo. Một trận gió nhẹ tập tới, mãn viên biển hoa giống sóng biển giống nhau nổi lên từng trận gợn sóng. Trình Tứ tan tầm ngồi xe về nhà trên đường, mở ra phòng phát sóng trực tiếp liền thấy như vậy một màn. An mặc sơ mi trắng thanh niên, đứng ở một mảnh hoa hải trung, hoàng hôn quang rừng ở trên người hắn, hình thành một bộ nồng đậm rực rỡ tranh sơn dầu. Chương 42 ngươi có đôi khi thật là chân thành phải gọi ta không nói chuyện. Trình Tứ đối cái này vườn thực vật mơ hồ có một chút ấn tượng, hình như là Trình Mẫu nhận thức bằng hữu chi nhất. Đối phương nhiều lần ở trong nhà tổ chức hội ngắm hoa, thường xuyên sẽ mời Trình Mẫu qua đi. Đi Minh Hoa Bắc Lộ. Tài xế chính khai đến hảo hảo, mặt sau đột nhiên truyền đến Trình Tổng thanh âm, nhưng Minh Hoa Bắc Lộ cùng Trình ra ở tương phản phương hướng, tưởng quy tưởng, hắn cũng không dám hỏi vì cái gì, đến sau giao lộ liền trực tiếp thay đổi phương hướng. Phong ở chủ nhân họ La, nàng người ở bên ngoài, biết chính Minh Hoa khả năng xảy ra vấn đề sau, đuổi ở 5 điểm trước liền đã trở lại. Ngay từ đầu trượng phu nói phải dùng nàng vườn thực vật mượn cấp một tổng nghệ lục tiết mục thời điểm, nàng là không quá nguyện ý. Nàng không cảm thấy một cái hôn giới giải trí minh tinh có năng lực chiếu cố hảo nàng hoa, nếu không phải trượng phu nói đã đáp ứng đối phương đem vườn thực vật cho mượn đi một ngày, nàng nói cái gì cũng không đồng ý. Nhìn thấy Giang Phong thời điểm, La Phu Nhân rõ ràng sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới cái này mình tinh đẹp như vậy. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn đến có khách nhân đứng ở nàng một tay chế tạo vườn hoa chung, nhưng chưa từng có vị nào khách nhân có thể trái lại đem nàng hoa phụ trợ được mất đi nhan sắc. Rõ ràng là như vậy minh diễm bối cảnh hạ, nàng đi tới ánh mắt đầu tiên lại chỉ chú ý tới đứng ở bùi hoa chung thanh niên. Thanh niên buông xuống mặt mày, đang dùng một loại thập phần ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú đến trước mắt hoa, làm người không chút nghi ngờ hắn đối thực vật yêu thích. Có vào trước là chủ ấn tượng đầu tiên, vị này phu nhân trong lòng đã không hề bài xích tiết mục tổ tới nàng vườn thực vật lục tiết mục. Chờ nàng kiểm tra quá vườn thực vật tình hôm sau, nàng đối Giang Phóng năng lực cũng tin phục, còn rất là cao hứng lôi kéo Giang Phóng trò chuyện hơn nửa giờ trồng hoa tâm đắc. Nhân nàng không ở tiết mục ra kính, người quay phim không có đem nàng cùng Giang Phóng nói chuyện phiếm hình ảnh lục đi vào, chờ đến người hầu cầm La Phu Nhân phán định nhiệm vụ hoàn thành tạm cấp Giang Phóng sau, người quay phim mới một lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp còn có người bởi vì Giang Phóng câu nói kia ở xảo, nhưng đại bộ phận người chú ý điểm ở nhiệm vụ nội dung thượng. Ta liền biết nhiệm vụ này không làm khó được Giang Phóng, Chu Ảnh Đế bên kia đến bây giờ cũng chưa tìm được kia chỉ khách quý khuyển, phỏng chừng không có diễn. Đi theo Giang Phóng đi, vĩnh viễn không cần lo lắng hắn sẽ thua, phía trước liền cảm thấy hắn đối thực vật rất quen thuộc, không nghĩ tới thật là hắn chuyên nghiệp, liền khô héo bệnh đều như vậy hiểu. Vô ngữ, nhân thiết lập được tiểu tâm lật xe, khô héo bệnh ai không biết. Phết không khỏi thổi qua đầu. Những cái đó toan gà có thể hay không đừng xảo, nhân ra hiểu một chút liền nói hắn xảo nhân thiết, kia hắn nếu là nói vài câu hàng thiên, có phải hay không liền phải nói hắn chuẩn bị trời cao. Trình Tứ khẽ như mày, tuy rằng hắn không thế nào hiểu biết này một hàng, nhưng là cũng nhìn ra được tới phòng phát sóng trực tiếp có người ở mang tiết tấu hắc Giang Phóng. Hắn đem làn đạn che chắn rớt, màn ảnh Giang Phóng đang chuẩn bị từ vườn thực vật ra tới, bởi vì hắn nhiệm vụ trước tiên hoàn thành, tiết mục tổ xe còn không có tới. La Phu Nhân nguyên bản tưởng thỉnh bọn họ đi vào trong phòng ngồi, nhưng là bị Giang Phóng cự tuyệt. Hắn cùng người quay phim đi ra phòng ở đại môn, hai người một trước một sau bước chậm ở rộng mở đường sỏi đá thượng, đi rồi gần 1 km, rốt cuộc nhìn đến ven đường có một trường trường điều ghế đá. Giang Phóng chụp được bên người chỗ ngồi đối người quay phim nói, ngồi một hồi, chúng ta ở chỗ này chờ. Người quay phim khiêng camera mau một ngày, chỉ có giữa trưa thời điểm nghỉ ngơi quá một hồi, này sẽ cũng đã rất mệt, nghe vậy lập tức buông trong tay camera. Bất quá hắn biết phòng phát sóng trực tiếp người xem muốn nhìn cái gì, liền đem màn ảnh nhắm ngay Giang Phóng phương hướng. Hai người không có chú ý tới, một chiếc mười bạch từ nơi không xa khai lại đây, cũng ở khoảng cách bọn họ 100 nhiều mễ địa phương dừng lại. Trình Tứ mở ra cửa sổ xe, nhìn chằm chằm ngồi ở trường điều ghế Giang Phóng, tóc của hắn đã có điểm trường, màu trắng mũ lưỡi trai cũng áp không được, lộ ra bộ phận tái phát, kề sát sườn mặt, chỉ thấy hắn lười biếng mà dựa vào ghế dài, hai điều cánh tay gác ở lưng ghế thượng, một đôi chân dài giao điệp ở bên nhau. Một bộ làm xong nhiệm vụ sau chán đến chết bộ dáng. Chẳng sợ hắn cái gì cũng không làm, chỉ là lẳng lặng ngồi, này cổ suy sút lại lười nhác, tự phụ lại ưu nhã mâu thuẫn khí chất, cũng đem phòng phát sóng trực tiếp người xem đến ngao ngao kêu, chụp hình, liếm bình, đến nỗi những cái đó án tỷ fan ngôn luận, đã sớm bị soát không có. Phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh sắc thật khoảng cách càng gần, có thể càng rõ ràng nhìn đến Giang Phóng, nhưng Trình Tứ lúc này lại càng thích trong hiện thực cách hắn chỉ có 100 mét ngoại thanh niên. Sẽ làm hắn có loại ly đối phương càng gần cảm giác. Trình Tứ tắt đi phòng phát sóng trực tiếp, ma xui quỷ khiến mà mở ra di động cả mạ giác, chụp được Giang Phóng ảnh chụp. Giang giác. Màn ảnh thanh niên đột nhiên chiều bên này nhìn qua, một màn này vừa vặn đã bị hắn di động dừng hình ảnh xuống dưới, đen nhánh đôi mắt có loại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn cảm giác. Có một loại dị dạng cảm giác ở Trình Tứ đáy lòng lan tràn mở ra, hắn không rõ ràng lắm đây là một loại thế nào cảm giác, trước kia chưa bao giờ từng có. Người quay phim phát hiện hắn động tác. Làm sao vậy? Giang Phóng thu hồi ánh mắt, không có gì, tiết mục tổ xe có nói cái gì thời điểm đến sao? Hắn chỉ là cảm thấy kia chiếc mười bạch người giống như đang xem bọn họ bên này. Người quay phim vừa lúc cũng ở trong đàn hỏi nhân viên công tác, đi thông bên này đường hầm ra tai nạn xe cộ, lại là giờ cao điểm buổi chiều, hiện tại toàn bộ đổ ở đường hầm nơi đó. Nếu không ra tai nạn xe cộ, tiết mục tổ xe vốn dĩ 6 giờ trước là có thể tới, hiện tại khả năng lại chờ 1 giờ cũng không nhất định có thể tới. Giang Phóng lấy ra di động, nhìn đến Giang Tề cho hắn phát tin tức, dò hỏi hắn khi nào trở về, nhiệm vụ có thuận lợi hay không linh tinh nói. Giang Phóng, tiết mục tổ xe đổ ở nửa đường thượng, không biết khi nào sẽ qua tới, cơm chiều ngươi đói bụng liền ăn trước, không cần chờ ta, nhiệm vụ đã hoàn thành. Giang Tề, ta hiện tại không đói bụng, ngươi chừng nào thì tới ta lại ăn. Giang Phóng, ân, vậy ngươi liền đói một đốn đi. Giang Tề, ca ca, ngươi như vậy là sẽ mất đi ta cái này thân đệ đệ. Giang Phóng cười một tiếng, lại đi ra ngoài hồi phục Bạch Thăng Thủy bọn họ tin tức, biết hắn hồi hiến thị lục tiết mục sau, ba người sáng sớm thượng liền ở trong đàn sợp ẻm. Hắn vừa xuất hiện, trừ bỏ cùng bạn gái đi ra ngoài hẹn hò Mạc Vũ Thu, mặt khác hai người lập tức toát ra tới. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, Phóng Nhi. Người trước kia không phải nói không thích chơi vương giả vinh diệu loại trò chơi này sao? Ngươi gạt ta, lúc trước là ngươi chơi, ngươi chính là không chịu đạo loạn. Giang Phóng, ngươi không biết người là sẽ biến sao? Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ta sát, ngươi này biến đến quá nhanh, là ta ngày thường không đủ tôn tử sao? Vì cái gì cái kia Kha Dĩ Hằng một ước ngươi, ngươi liền đạo loạn. Triệu Anh Hoa ngày thường trừ bỏ truy tinh, còn thích chơi trò chơi giải áp, nhưng là hắn trò chơi trình độ lại một lời khó nói hết, vì làm Giang Phóng luyện hảo sau dẫn hắn phi, thường xuyên ma hắn đao loạt vương giả, bất quá Giang Phóng ngại vương giả chơi một ván thời gian quá dài, vẫn luôn không đáp ứng. Bạch Thăng Thủy, kia có thể giống nhau sao, cái kia Kha Dĩ Hằng chính là Phóng Nhi đối thủ cạnh tranh, hắn dám đào hố, Phóng Nhi liền dám hố trở về. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, Phóng Nhi, cùng ngươi chơi trò chơi cái kia bằng hữu là ai? Trước kia như thế nào chưa thấy qua à, so với ta còn đồ ăn. Giang Phóng, nhân ra là chân chính tay mới, cùng ngươi có thể giống nhau. Giang Phóng, ngươi đó là đồ ăn đến hồn nhiên thiên thành, đã không cứu cái loại này. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ô ô ô, ngươi còn giữ gìn hắn, ngươi còn làm hay không ta là con của ngươi, ta mặc kệ, ngươi không chơi với ta, ta liền truyền đến ngươi chơi với ta mới thôi. Giang Phóng, được rồi, lần sau chơi kêu ngươi. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, này còn kém không nhiều lắm. Bạch Thăng Thủy, đúng rồi Phóng Nhi, ngươi nếu hồi yến thị, chuẩn bị hồi trường học sao? Giang Phóng, chờ tiết mục lục xong liền trở về. 100 mét có hơn, Trình Tứ nhìn đến Giang Phóng vẫn luôn đang xem di động, tựa hồ ở cùng ai nói chuyện phiếm, trên mặt ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra tươi cười, hắn nhìn chính mình di động, hắn không có cho chính mình phát tin tức, kia hắn ở cùng ai nói chuyện phiếm, liêu đến như vậy vui vẻ. Trình Tổng, đã 6 giờ rưỡi, chúng ta còn muốn tiếp tục chờ đi xuống sao? Tài xế thấy hắn nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ xe, cũng không biết nơi xa kia hai người có cái gì đẹp, có thể làm Trình Tổng nhìn một giờ. Chờ một chút. Trình Tứ ở tự hỏi, nếu lại quá nửa tiếng đồng hồ tiết mục tổ xe còn không có tới, hắn khiến cho tài xế khai qua đi, làm bộ đi ngang qua đưa Giang Phóng trở về. Chỉ tiếc, hắn cái này ý tưởng đang đợi đến 28 phân thời điểm, nhìn thấy có tiết mục tổ tiêu chí xe sau khi xuất hiện thất bại. Tiết mục tổ bị đổ đường hầm vốn là khoảng cách nơi này không phải rất xa. Mặt sau giao cảnh lại đây duy trì trật tự, rốt cuộc không hề đổ đến không thể đi trước, ra đường hầm thực mau liền chạy tới. Đi thôi. Trình Tứ đối tài xế nói. Giang Phóng lên xe thời điểm, nhìn đến kia chiếc ngừng hơn 1 giờ mấy bạch rốt cuộc khởi động, nó không có hướng bên trong khai, ngược lại thay đổi xe đầu hướng bên này lại đây. Nửa hàng cửa sổ xe, ngồi một cái tây trang dày da nam nhân mang một đôi chỉ bạc biên mắt kính, sườn mặt đường cong thập phân đẹp, không phải cái loại này kiên cường ngạnh lãng. Mà là tuấn mỹ lưu sướng sắc bén cảm, cao thẳng mũi, vững vàng mà giá mắt kính, ở hai chiếc xe đi ngang qua nhau trong nháy mắt, đối phương tựa hồ cũng nhìn lại đây. Hai người ánh mắt có trong nháy mắt đối diện, Giang Phóng trong đầu mạc danh mà hiện ra dấu chấm câu thân ảnh, tổng cảm thấy nếu dấu chấm câu hiện tại đứng ở trước mặt hắn, hẳn là chính là như vậy hình tượng. Xe khởi động sau, Giang Phóng mở ra hệ chat, cấp Trình Tứ đã phát một cái tin tức. Cùng lúc đó, đang ở bình phục bởi vì kia liếc mắt một cái đối diện mà tim đập ra tốc Trình Tứ. Đột nhiên nghe được di động vang lên quen thuộc thanh âm. Giang Phóng, ta vừa mới nhìn đến một người, tổng cảm thấy cùng ngươi hình tượng rất giống. Trình Tứ cầm di động tay nháy mắt nắm chặt, hắn trước kia chưa bao giờ tin tưởng, một người có thể ở không có gặp qua đối phương diện mạo tiền để hạ nhận ra đối phương. Tuy rằng Giang Phóng không có nhận ra hắn, nhưng là chỉ dựa vào kia liếc mắt một cái đối diện, hắn liền nghĩ đến chính mình, làm tâm tình của hắn nhịn không được nhảy nhót lên, vì thế hắn hồi phục. Không phải rất giống, đó chính là ta. Giang Phóng. Giang Phóng, ngươi có đôi khi thật là chân thành phải gọi ta không lời nào để nói. Chương 43 hố ngươi hố đến quang minh chính đại. Giang Phóng sống 23 năm, trước nay chỉ có hắn để cho người khác không lời nào để nói, nhưng hắn lại ở Trình Tứ nơi này liên tục đã trải qua 2 lần. Ngươi không thích ta chân thành sao? Giang Phóng, không, ta thực thích. Giang Phóng không thích người khác đối hắn nói dối, cho nên Trình Tứ thẳng thắn thành khẩn ngược lại rất đúng hắn ăn uống. Hắn cũng chưa từng có gặp được quá giống Trình Tứ như vậy mâu thuẫn tồn tại. Thương nhân hẳn là đều là gian trá giảo hoạt tồn tại, Trình Tứ cũng xác thật trường một trường khôn khéo mặt, nhưng cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, rồi lại ngoài ý muốn thật thành. Giang Phóng, nhà ngươi hẳn là không ở bên này tiểu khu đi, ngươi là nhìn phát sóng trực tiếp cố ý lại đây. Giang Phóng, ta phía trước liền cảm giác có người đang xem ta, cho nên người kia chính là ngươi. Là ta. Nếu quyết định thẳng thắn thành khẩn, Trình Tứ liền không tính toán lại đối hắn giấu giếm bất luận cái gì tin tức, chỉ cần hắn mở miệng hỏi, hắn đều sẽ nói, hắn duy nhất tiếc nuối chính là, không có cùng Giang Phong chính thức thấy thượng một mặt. Giang Phong, thực sự có ngươi, ta này xem như bị động cùng vong hữu mặt cơ đi. Ta chỉ là nghĩ, nếu ngươi vừa lúc tới Yến Thị, khoảng cách cũng không phải rất xa, liền nghĩ tới gặp ngươi, nếu làm ngươi cảm thấy bối rối nói, ta thực xin lỗi. Giang Phong, không cần xin lỗi, ta không có cảm thấy bối rối, ta cũng là lần đầu tiên cùng vong hữu gặp mặt tỏ phờ lìn, chính là cảm thấy man mới mẻ. Giang Phong, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên liền ngừng ở nơi đó nhìn ta hơn một giờ. Đẹp sao? Đẹp. Ta vốn dĩ suy nghĩ, nếu lại quá nửa tiếng đồng hồ, tiết mục tổ xe còn không xuất hiện, ta khiến cho tài xế khai qua đi, tìm cái lấy cớ đưa ngươi trở về, kết quả còn kém 2 phút thời điểm, xe liền xuất hiện. Giang Phong, kia quá đáng tiếc, bỏ lỡ một lần ngồi ngàn vạn siêu xe cơ hội. Ngươi tưởng ngồi nói, ta ngày mai có thể lái xe đi gặp ngươi, ngươi tưởng ngồi vài lần liền ngồi vài lần. Giang Phong, ta chỉ là nói mà thôi, lại nói ngày mai còn muốn lục tiết mục, bất quá chờ lục xong tiết mục, ta hẳn là sẽ ở Yến Thị nhiều đãi mấy ngày. Trình Tứ nhìn đến những lời này, lòng bàn tay không tự giác mà ra mồ hôi, tuy rằng hắn đã cùng Giang Phong ở hiện thực đã gặp mặt, nhưng không có mặt đối mặt mà nói qua một câu. Kia chờ ngươi có rảnh chúng ta thấy một mặt. Giang Phong, hảo A, đột nhiên có điểm tiểu khẩn trương. Trình Tứ nghĩ thầm, nên khẩn trương hẳn là ta, đây là hắn lần đầu tiên thấy vong hưu. Đến lúc đó hắn là hẳn là xuyên chính thức một chút, vẫn là hưu nhàn một chút, hắn ngày thường có điểm nghiêm túc, đặc biệt là không cười thời điểm, nghe nói có điểm dọa người, không biết có thể hay không dọa đến Giang Phong. Tài xế thường xuyên mà nhìn về phía kính chiếu hậu, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy Trình Tổng từ vừa mới bắt đầu liền trở nên có điểm kỳ quái, một phút nội thay đổi vài cái tư thế, giống như có điểm đứng ngồi không yên cảm giác. Ngươi có cùng vong hữu gặp mặt trải qua sao? Đang muốn nhập thần thời điểm. Tài xế nghe được Trình Tổng mở miệng, hắn cho rằng không phải ở cùng chính mình nói chuyện, liền không đáp lại, thẳng đến một không cẩn thận cùng kính chiếu hậu Trình Tổng ánh mắt đối thượng. Tài xế một cái giật mình, lập tức trả lời, ta không có gặp qua vong hưu, bất quá nữ nhi của ta trước kia gặp qua vong hưu. Bọn họ gặp mặt lúc sau đều sẽ làm cái gì? Trình Tứ muốn tìm có kinh nghiệm người lấy kinh nghiệm, hẹ chặt nói chuyện phiếm thời điểm không cảm giác, hiện tại chỉ cần nghĩ đến sắp cùng Giang Phong mặt đối mặt ngồi xuống nói chuyện phiếm. Hắn đầu góc đã trước một bước biến thành hồ nhão, hoàn toàn không biết đến lúc đó phải nói cái gì. Tài xế như là không nghĩ tới Trình Tổng sẽ hỏi cái này loại vấn đề, nghẹn đến mức mặt có điểm đỏ mới nói, cái kia tiểu tử thúi ước nữ nhi của ta đi ra ngoài chính là tưởng cái kia, còn hảo ta kịp thời phát hiện, đem người đánh chạy. Trình Tư nhíu mày, cái gì cái kia? Tài xế, cái này làm cho hắn như thế nào giải thích? Trình Tứ, ân. Tài xế không nghĩ ném công tắc này, đành phải đúng sự thật nói, chính là ước pháo. Vong luyến không đáng tin cậy, đại bộ phận nam nhân chủ động đưa ra ở hiện thực gặp mặt đều là bất an hảo tâm. Trình Tứ nghe được lời này mới ý thức được tài xế hiểu lầm, hắn cùng Giang Phong đều là nam nhân, sao có thể là vong luyến, hơn nữa hắn chủ động đưa ra gặp mặt cũng không phải loại này ý tưởng, hắn chỉ là không nghĩ cùng Giang Phong quan hệ vĩnh viễn chỉ là bình thường vong hữu quan hệ. Không phải vong luyến, chính là đơn thuần muốn gặp một lần đối phương. Tài xế thấy hắn không có sinh khí, liền đánh bạo nói. Nam nhân ước nữ nhân đi ra ngoài phía trước khẳng định đều là nói như vậy, chờ chân chính gặp mặt sau liền sẽ bại lộ ra gương mặt thật. Trình Tứ, không phải nữ nhân, đều là nam nhân. Tài xế, à, hai cái nam nhân kia cũng giống nhau, hơn nữa khả năng càng phiền toái. Trình Tổng có rảnh nhìn xem xã hội tin tức liền biết, năm trước còn xuất hiện thứ nhất tin tức, liền cái kia còn không tính 20 tội. Trình Tứ nghe hắn càng nói càng thái quá, hảo, không cần phải nói. Trình Tứ nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, một lát sau. Hắn mở ra di động, ở công cụ tìm kiếm đưa vào tài xế vừa mới nói tin tức, kết quả thật sự nhảy ra không ít, hắn không có nhìn kỹ liền tắt đi, lại qua vài phút, hắn một lần nữa đưa vào mấy chữ. Nam nhân cùng nam nhân cũng có thể yêu đương sao. Giang Phong cơi tiết mục tổ xe trở lại chỗ ở, đã là buổi tối 7 giờ rưỡi, trừ bỏ Giang Tề, còn lại tam tổ khách quý đã dùng kiếm tới tiền đổi bữa tối, đang ở trong viện hưởng dụng. Chu Đồng Lâm cuối cùng không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kia chỉ khách quý khuyển liền tiết mục tổ cũng không biết chạy đi đâu, hoàn toàn chính là hố người nhiệm vụ, tức giận đến hắn muốn cùng tiết mục tổ liều mạng, cuối cùng tiết mục tổ không thể không cho 20 khối làm an ủi thưởng, bất quá nên có trừng phạt vẫn là chạy không thoát. Cũng may Vương Hạc hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lời 40 đồng tiền, hai người cùng tiết mục tổ đổi hai bàn ý mặt, giá trị 20 đồng tiền, hoa rất sau còn dư lại 40 đồng tiền, bất quá bởi vì giữa trưa ăn cơm hộp trước khấu rất 10 khối, cho nên cuối cùng chỉ còn lại có 30 khối. Tân Khả Khả tỷ muội kiếm lời 140 khối, Kha Dĩ Hằng kia một tổ kiếm lời 50 khối, so nhiệm vụ thất bại Chu Đồng Lâm kia tổ còn thảm. 100 khối nhiệm vụ chỉ có Tần Viên Viên cùng Kha Dĩ Hằng tuyển, cái kia nhiệm vụ cũng có chút hố, đặc biệt là Kha Dĩ Hằng loại này 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy đại minh tinh. Làm công địa điểm là ở một nhà hàng, bọn họ nhiệm vụ chính là làm nhà ăn người phục vụ, làm mãn 6 tiếng đồng hồ, nếu lao bản vừa lòng, cho bọn hắn đánh 5 phần liền tính đạt tiêu chuẩn, nhiệm vụ thông qua. Tần Viên Viên bị kêu đi làm phía trước đương người phục vụ, Kha Dĩ Hằng tắc bị an bài đi rửa chén, kết quả quăng ngã 20 mấy chỉ chén, lao bản không vui, chỉ cho hắn 4 phần, Tần Viên Viên bởi vì chăm chỉ cầm thập phần, đạo diễn nhiều khen thưởng nàng 10 đồng tiền. Giang Phóng đi tới thời điểm còn nhìn mắt Kha Dĩ Hằng cùng Tống Lâm San bữa tối, giảm béo đâu. Giết người chu tâm bất quá như vậy. Kha Dĩ Hằng lại lần nữa cắn răng, có vấn đề sao? Giang Phóng, không có, khá tốt. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn đã cười thành một mảnh, vốn tưởng rằng Kha Dĩ Hằng đi vào cái này tiết mục sẽ trở thành Giang Phóng đối thủ, kết quả so Thư Bác Duệ còn không bằng, Kha phấn đối mặt sự thật, duy nhất có thể bịa giải, chính là bọn họ idol rõ ràng so Thư Bác Duệ mạnh hơn nhiều. Giang Thể đã trước tiên đổi hào bữa tối, hai anh em kiếm lời 320 khối, thỏa thỏa thổ hào trực tiếp đổi tiết mục tổ chuẩn bị tối cao quy cách bữa tối. Nhìn đến bọn họ ở ăn Phật khiêu tường, kia cổ mùi hương tràn ngập toàn bộ sân, lệnh dân cư thủy chảy ròng, mặt khác tam tổ khách quý tức khắc cảm thấy chính mình trước mặt đồ ăn đều không thơm. Đặc biệt là không có tiền kia hai tổ, bọn họ tuyển chính là ý mặt, bởi vì ý mặt nhất tiện nghi. Giang Tiểu Tề, Phật khiêu tường ăn ngon sao? Chu Ảnh Đế nhìn đến lão bà một phút nội hướng kia trung Phật khiêu tường nhìn ba lần, quyết định bất cứ giá nào cái mặt già này. Giang Tề vẻ mặt mê mang mà ngẩng đầu, tiền bối ở kêu ta. Chu Đồng Lâm vẻ mặt đứng đắn, đúng vậy, ăn ngon sao? Giang Tề dùng sức gật đầu, đặc biệt ăn ngon, canh cùng nguyên liệu nấu ăn đều đặc biệt mới mẻ, so tối hôm qua bữa tiệc lớn còn ăn ngon, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy Phật khiêu tường. Giang Tề hiển nhiên không hiểu ngầm đến Chu Đồng Lâm ý tứ, một bên ăn một bên nói cho chính hắn cảm thụ. Chu Đồng Lâm đột nhiên cầm lấy trước mặt chén, nếu ăn ngon như vậy, kia cũng cho ta lão bà nếm. Nếm một ngụm canh, có thể đi. Giang Tề. Ha ha ha, Giang Tiểu Tề quá manh. Một ngụm canh bức tử một vị ảnh đế, Chu ảnh đế đã không tính toán muốn mặt. Giang Phóng đem thịnh canh đại cái muỗng đẩy đến Chu Đồng Lâm trong tầm tay, một ngụm canh không đủ đi, Chu ảnh đế có thể nhiều thịnh điểm, ta cũng không thu ngươi quý, một chén 10 khối. Chu Đồng Lâm. Giang Phóng, muốn sao? Chu Đồng Lâm cắn răng, muốn. Một chén 10 đồng tiền kia nhưng quá tiện nghi, hắn chính là nhìn Giang Tề điểm cơm, này một cổ Phật khiêu tường hoa bọn họ 100 đồng tiền. Bất quá hắn chỉ mua một chén, bọn họ còn phải lưu trữ 20 đồng tiền ngày mai ăn cơm. Giang Phóng lại hỏi chỉ ở sau bọn họ người giàu có Tần Khả Khả hai chị em, mua sao? Tần Khả Khả nhún mày, tới một chén đi. Giang Phóng, Giang Tề, cho nàng thịnh một chén. Giang Tề chịu thương chịu khó, còn giúp các nàng đoan đến trên bàn. Tần Khả Khả đem chén đẩy đến Tần Viên Viên trước mặt, ngươi ăn đi, hôm nay làm việc vất vả. Tần Viên Viên sửng sốt một chút, nàng cho rằng tỷ tỷ là muốn chính mình ăn, hoàn toàn không nghĩ tới này một chén là mua cho chính mình, không vất vả, tỷ tỷ cũng ăn. Nàng phân thành hai chén, Tần Khả Khả nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, nàng biết Tần Viên Viên vẫn luôn là như vậy, rõ ràng thực thích ăn, lại trước nay sẽ không ăn mảnh, từ nhỏ đến lớn liền không thay đổi quá, cho nên đại nhân càng thích đơn thuần nàng. Có cái gì ăn ngon cũng càng nguyện ý cấp Tần Viên Viên, nhưng Tần Viên Viên mỗi lần đều sẽ đem những cái đó ăn ngon đều lấy tới cùng nàng chia sẻ. Khi còn nhỏ nàng không hiểu, đem Tần Viên Viên loại này chia sẻ trở thành bố thí, vẫn luôn chưa cho nàng sắc mặt tốt xem, nhưng bất luận bị nàng ghét bỏ bao nhiêu lần, Tần Viên Viên trước sau như một, biến người kia kỳ thật là nàng. Giang Phóng nhìn về phía Kha Dĩ Hằng, người sau phảng phất đoán được hắn muốn nói gì, lạnh mặt nói, chúng ta không mua. Giang Phóng gật đầu. 20 đồng tiền cũng liền đủ ngày mai ăn đốn bữa sáng đi. Ngụ ý, hắn biết bọn họ mua không nổi. Kha Dĩ Hằng. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn cảm thấy Giang Phóng đã bị hắn giết chết vô số lần. Nhìn đến Kha Dĩ Hằng thảm như vậy, ta đột nhiên có điểm đồng tình hắn ha ha ha. Chủ yếu là Giang Phóng đẳng cấp quá cao. Mọi người ăn xong bữa tối, phát sóng trực tiếp cũng kết thúc. Kha Dĩ Hằng ăn một lần xong liền trực tiếp lưu, tốc độ mau đến giống có quỷ ở phía sau truy. Xem ra hắn còn nhớ rõ Giang Phóng ban ngày nói muốn tìm hắn đánh bài vị sự. Tống Lâm San lắc lắc đầu, nàng cũng từ bỏ, Kha Dĩ Hằng thật không phải Giang Phóng đối thủ, hai người không phải một cái đẳng cấp. Chu Đồng Lâm cùng Vương Hạc vợ chồng ăn xong liền đi bên ngoài tản bộ tiêu thực. Tống Lâm San cùng những người khác không thân, đứng dậy về phòng, ở lầu 2 ban công nhìn đến đang ở cùng người giảng điện thoại Kha Dĩ Hằng, đến gần thời điểm, chỉ nghe được hắn trở về một câu đã biết, trò chuyện liền chặt đứt. Ngươi người đại diện đánh tới. Kha Dĩ Hằng đào đào túi, tưởng chính mình trên người không yên, chỉ phải nhịn xuống muốn hút thiên xúc động, đôi tay đặt ở làn can thượng, tức giận nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Tống Lâm San tiến lên một bước, tiểu Hằng, ta chỉ là ở quan tâm ngươi. Hai người là tỷ đệ, điểm này rất ít có người biết, cũng không ai sẽ đưa bọn họ liên tưởng ở bên nhau, bởi vì một cái ở Tân Ngu, một cái ở Giang Ngu, hai nhà vẫn luôn là đối thủ. Kha Dĩ Hằng hừ lạnh một tiếng, tuy rằng thái độ như cũ không tốt lắm, nhưng hắn cũng minh bạch Tống Lâm San xác thật là ở quan tâm hắn, nếu không sẽ không nghe nói hắn muốn tham gia này đường tổng nghệ, liền cũng đi theo tới. Là ta người đại diện đánh tới. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi kế tiếp không cần phải lại nhằm vào Giang Phóng, tuy rằng ngươi hai ngày này hạ xuống hạ phong, nhưng hiệu quả ngoài dự đoán hảo, người xem hưởng ứng cũng không tồi, bọn họ thực thích xem loại này có xoay ngược lại, ngươi nhân khí lâu như vậy vẫn luôn không có nói thăng, lần này có lẽ có thể mượn này đương tổng nghệ nhiều một chút biến hóa. Tống Lâm San tìm hắn chính là tưởng nói cho nàng ý nghĩ của chính mình, nàng xem qua phòng phát sóng trực tiếp tình huống, phát hiện người xem còn rất thích xem hắn liên tiếp ở Giang Phóng chỗ đó ăn mệt bộ dáng. Cùng Kha Dĩ Hằng ngày thường khóc khóc nhân thiết cũng có rất lớn tương phản manh. Ta biết, Kha Dĩ Hằng thực không nghĩ thừa nhận loại sự tình này, nhưng hắn người đại diện xác thật cũng là nói như vậy, làm hắn mặt sau tiếp tục bảo trì loại này định vị, thậm chí còn làm hắn chủ động đi treo chọc hạ Giang Phóng, nhiều chế tạo một chút cười liêu. Bất quá còn muốn xem Giang Phóng có thể hay không đỉnh đến mặt sau. Tống Lâm San sửng sốt, cái gì? Vừa mới người đại diện nói cho ta, Giang Phóng gần nhất thế có điểm quá mánh. Hắn ấy bù đã mau 1.000 vạn phấn, số liệu bò lên đến cũng thực mau, còn có phía trước đóa lan đại ngôn, ta người đại diện nói cho ta, có người chụp đến hắn mấy ngày trước đây đi đóa lan tổng bộ, liền đóa lan đại ngôn đều có thể bắt lấy, còn có thể làm Trương Tina từ bỏ trả thù, như vậy thủ đoạn nhưng không bình thường, muốn chèn ép hắn, phải ở hắn hoàn toàn lên phía trước, cho nên kế tiếp mấy ngày nay khả năng sẽ xuất hiện đại diện tích nhằm vào Giang Phóng hắc liêu, Giang Phóng nếu là chịu không nổi, mặt sau tổng nghệ phỏng trừng cũng tham gia không được. Tống Lâm San lập tức nghĩ đến một người, Bàng Băng Xảo. Bàng Băng Xảo có thể nói là giới giải trí nổi tiếng nhất người đại diện, cái này nổi danh không phải chính diện nổi danh, mà là lấy dơ bẩn thủ đoạn nổi danh, bị nàng theo dõi người, trừ phi sau lưng có lợi hại hơn chỗ dựa, nếu không cuối cùng đều sẽ bị nàng làm đến thực thảm. Trừ bỏ nàng còn có thể là ai, Hạ Văn Bách hiện tại chính là nàng trong tay vương bài, nàng sẽ không cho phép có người uy hiếp đến Hạ Văn Bách địa vị. Kha Dĩ Hằng nhìn về phía ngồi ở trong viện Giang Phóng. So với Hạ Văn Bách, hắn kỳ thật càng thích Giang Phóng người như vậy, ít nhất hắn hố ngươi khi hô đến quang minh chính đại. Chương 44 phát truyền đơn. Lại là tân một ngày, dậy sớm khách quý biểu tình người ngoài, đặc biệt là Chu Ảnh Đế cùng Kha Dĩ Hằng. Một cái ở bên ngoài chạy một ngày, một cái ngồi ở phòng bếp mặt sau giặt sạch 6 tiếng đồng hồ chén, ngày hôm sau lên, eo đau bối đau đến đặc biệt rõ ràng. Nhìn đến bọn họ ủ rũ bộ dáng, liền biết ngày hôm qua nhất định đặc biệt lăn lộn, nhưng hôm nay nên làm nhiệm vụ vẫn là đến làm. Tổng đạo diễn lại làm người cầm một chương bảng biểu lại đây, lần này không có đặc biệt khiêu chiến nhiệm vụ, bảng biểu thượng bia giá cả cùng khi trường cùng ngày hôm qua giống nhau, bất quá nhiệm vụ nội dung sẽ biến. Chu Ảnh Đế không chút do dự lựa chọn 100 khối nhiệm vụ, bọn họ tài chính báo nguy, ăn xong bữa sáng liền không có, buổi tối muốn ăn đốn tốt, đến nhiều kiếm ít tiền, hắn cũng không sợ đi đương người phục vụ, tuổi trẻ khi vì sinh hoạt, cái dạng gì mệ sống dơ sống không trải qua. Kha Dĩ Hằng còn tưởng tuyển 100 khối nhiệm vụ, ngày hôm qua là ngoài ý muốn. Hắn hôm nay nhất định phải văn tôn. Tống Lâm San khuyên bảo, hôm nay ta tuyển 100 khối nhiệm vụ, ngươi có thể tuyển 60 khối. Kha Dĩ Hằng không chút do dự cự tuyệt, ta là nam nhân, mặc kệ ngươi tuyển bao nhiêu tiền, ta đều phải tuyển 100 khối. Chờ những người khác lục tục tuyển hảo nhiệm vụ, bọn họ mới phát hiện Giang Phóng cùng Giang Tể còn không có tuyển. Tân Khả Khả hỏi, các ngươi không chọn sao? Giang Phóng, có tiền, không đổi. Tân Khả Khả liền biết chính mình không nên hỏi. Hai người ngày hôm qua tiền còn dư lại 190 khối, nếu tỉnh một chút ăn, ứng phó kế tiếp 2 ngày vậy là đủ rồi, bọn họ hoàn toàn có thể chọn lựa nhẹ nhàng nhất tốn thời gian ít nhất 20 đồng tiền nhiệm vụ. Hôm nay nhiệm vụ bắt đầu phía trước, có một việc yêu cầu trước giải quyết một chút, đó chính là có quan hệ ngày hôm qua nhiệm vụ thất bại khách quý. Tổng đạo diễn trong tay cầm cái đại loa, như là sợ đại gia nghe không thấy giống nhau. Mọi người theo bản năng mà nhìn về phía Chu Đồng Lâm, đột nhiên nhớ tới đặc biệt khiêu chiến sau khi thất bại. Nam khách quý hình như là muốn nam giả nữ trang đi khiêu vũ. Không đề cập tới con hảo, nhắc tới Chu Đồng Lâm lại nghĩ tới ngày hôm qua bị chơi một hồi nhiệm vụ, thở phì phì nói, cái kia nhiệm vụ rõ ràng là tiết mục tổ ra bại lộ mới hoàn thành không được. Kia chỉ khách quý khuyển nguyên bản là bị tiết mục tổ vòng ở một cái riêng phạm vi, kết quả không biết đã xảy ra chuyện gì, khách quý khuyển không chỉ có chạy, còn cọ rất tiết mục tổ lưu tại nó trên người ca mạ giạt, dẫn tới đoàn người vẫn luôn không tìm thấy. Thẳng đến tối hôm qua, chủ nhân ra mới ở nhà bọn họ hậu viện tìm được kia chỉ trộm chạy về tới cũng trốn đi khách quý khuyển. Vương Hạc tự nhiên cũng là đứng ở chính mình trượng phu bên này, ta trượng phu nói rất đúng, khách quý khuyển không chạy nói, hắn khẳng định có thể tìm được, việc này tiết mục tổ cũng nên phó trách nhiệm, 300 khối cùng 20 khối chính là khác nhau như trời với đất. Tiết mục tổ suy nghĩ cái chiết chung biện pháp, như vậy đi, Chu Ảnh Đế có thể không cần đi trung tâm thành phố khiêu vũ, ở chỗ này giả dạng nhảy cho đại gia xem cũng đúng. Cái này xác thật so ở trước công chúng nhảy trước mặt mọi người xã chết hảo một chút. Chu Đồng Lâm vẫn là có điểm do dự, hắn cảm thấy chính mình vốn dĩ có thể không cần chịu trừng phạt. Giang Phóng đột nhiên giơ lên tay, đem đại gia ánh mắt hấp dẫn lại đây. Đạo diễn, ngươi là tính toán trừng phạt chúng ta sao? Nguyên bản chuẩn bị chế rêu khách quý nháy mắt phản ứng lại đây. Đúng vậy, Chu Đồng Lâm hình tượng như vậy con người rắn giỏi, nam giả nữ trang khẳng định mỹ không đến chạy đi đâu, chịu độc hại còn không phải bọn họ này đó xem người. Vốn dĩ Chu Ảnh Đế còn không quá vui, nghe hắn này vừa nói lập tức liền đồng ý, ta hoài nghi Giang Phóng là cố ý. Tự tin điểm, đem hoài nghi xóa, hắn chính là không muốn nghe Chu Ảnh Đế cùng đạo diễn cái cỏ, cho nên liền bỏ thêm đem hỏa. Ách! Thiệt hay giả? Đuổi theo hắn tam kỳ tổng nghệ, chẳng lẽ các ngươi còn không biết Giang Phóng là cái gì tính cách sao? Này tao người trẻ tuổi, có đôi khi hư tích tàn nhẫn. Bên này Chu Đồng Lâm cũng dư vị lại đây, hắn giống như không tự giác rơi vào Giang Phóng hố. Gia hỏa này khi nào cùng tiết mục tổ một đám, nhưng đã đáp ứng xuống dưới, không thể đổi ý. Tiết mục tổ sớm có chuẩn bị, Chu Đồng Lâm đổi xong trang, lại hóa cái trang liền ra tới. Nhìn đến hắn bộ dáng, cư nhiên là cái bụng vũ, mọi người yên lặng đỡ chán. Quá cay đôi mắt. Này xác thật là ở độc hại bọn họ đôi mắt. Này đoạn khiêu vũ video sau lại bị người chuyển tới với bộ thượng, Chu Đồng Lâm tự tham gia này đường tổng nghệ tới nay, lần đầu tiên thượng hot sẽ ấp, các vong hữu cười ha ha. Không nghĩ tới ngày thường nhìn nghiêm túc Chu Ảnh Đế, cư nhiên cũng sẽ như vậy khôi hài. Trừng phạt sau khi kết thúc, mọi người ngồi trên tiết mục tổ xa tiền hướng nhiệm vụ địa điểm. Giang Phóng lựa chọn là 4 cái giờ làm công nhiệm vụ, giá trị 50 khối, cùng hắn lựa chọn cùng cái giới vị còn có Tần Khả Khả cùng Vương Hạc. Ba người tới rồi mục đích địa mới phát hiện, bọn họ nhiệm vụ lần này là phát truyền đơn. Nắng hè chói chang mặt trời chói chang, ba người yêu cầu đỉnh cái đại thái dương ở trên phố phát truyền đơn. Không cần tưởng cũng biết cỡ nào nhiệt. Tiết mục tổ còn cho mỗi cá nhân một dương truyền đơn, chỉ cần phát xong này dương truyền đơn, khi trường không đến 4 cái giờ, có thể tính trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là truyền đơn không thể vứt bỏ hoặc giấu đi, cần thiết phát đến người qua đường trong tay. Vì tránh cho khách quý lười biếng, bọn họ còn quy định, mãn 4 cái giờ khi lớn lên, một dương truyền đơn ít nhất đến phát ra đi 1/3 mới tính hoàn thành nhiệm vụ, nếu không liền tính nhiệm vụ thất bại. Nhân viên công tác nói xong quy tắc, hai nữ một nam đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích, giống bị điểm huyệt vị giống nhau. Sau một lúc lâu, Tần Khả Khả mới run rẩy mà duỗi tay chỉ vào bầu trời thái dương, tiết mục tổ cũng quá thiếu đạo đức, lớn như vậy thái dương, các ngươi làm chúng ta như thế nào phát truyền đơn. Cái này chỉ có thể khách quý chính mình nghĩ cách. Nhân viên công tác nói xong liền lưu. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tần Khả Khả cùng Vương Hạc đồng thời nhìn về phía Giang Phóng. Giang Phóng không lưng dọn khởi một dương truyền đơn. Đương nhiên là tìm cá nhân lưu lượng đại địa phương phát truyền đơn, thương trường cửa, đường, cái giao lộ đều có thể, tốt nhất chính là thương trường cửa, hiện tại thời tiết nhiệt, thương trường có khí lạnh, hơn nữa vẫn là nghỉ hè, lượng người nhất định rất nhiều, này phụ cận có vài cái đại thương trường, các ngươi có thể tìm một cái thử xem. Cho các nàng đề điểm xong, Giang Phóng chuẩn bị đi, đi rồi hai bước, phát hiện hai người theo lại đây, dừng lại xoay người, các ngươi đi theo ta làm gì? Tần Khả Khả chớp chớp mắt. Ta cảm thấy ngươi giống như hiểu được rất nhiều, ngươi phát quá truyền đơn. Giang Phóng, là phát quá, phương pháp ta đã nói cho các ngươi đi theo ta cũng vô dụng, tam dương truyền đơn không có khả năng dựa một cái thương trường lưu lượng liền phát xong. Vương Hạc, nhưng là ngươi lớn lên xoái, khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều tiểu nữ sinh lại đây, ta có một cái phương pháp, này tam dương truyền đơn vừa lúc đều không giống nhau, chúng ta có thể một phần tam dạng chia cùng cái người qua đường, ngươi cảm thấy thế nào? Tân Khả Khả, Giang Phóng. Chúng ta thị hậu đều chủ động mở miệng, ngươi một đại nam nhân còn ở do dự cái gì, chúng ta hợp tác, ngươi cũng không tính có hại, có hai cái đại mỹ nhân giúp ngươi hấp dẫn người lại đây, không phải có thể càng mau phát xong tam dương truyền đơn. Ha ha ha ha, thị hậu cùng tần nữ thần hảo thông minh, đến lúc đó Giang Phóng ở phía trước cực cực khổ khổ phát truyền đơn, các nàng liền đứng ở bên cạnh đương hình người lập bài phải không? Giang Phóng đây là bị quân lên, ngươi cũng có hôm nay. Giang Phóng nhìn hai người, một người 20 đồng tiền. Tần Khả Khả, người cướp bóc đâu? Giang Phóng, không cần tính. Vương Hạc, 20 khối liền 20 khối. Vẫn là Vương Hạc xem đến tương đối khai, nhiệm vụ hoàn thành không được, đừng nói 50 khối, 10 khối đều không có. Hơn nữa lấy nàng đối Giang Phóng này hai kỳ hiểu biết, hắn khẳng định có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, đi theo hắn có thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể lấy không 30 đồng tiền, như thế nào tính đều không phải thâm hụt tiền mua bán. Tần Khả Khả cũng suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, cuối cùng cũng đồng ý. Ba người đạt thành hiệp nghị, Giang Phóng mang theo các nàng đi trước mục tiêu thương trường, bởi vì tiết mục tổ đem xe khai đi rồi, bọn họ chỉ có thể chính mình tiêu tiền ngồi xe. Tiền là Giang Phóng đảo, hắn cũng không hỏi hai vị mỹ nữ đòi tiền, đại gia mới biết được hắn vì cái gì há mồm liền phải 20 đồng tiền. Xuống xe sau, Tần Khả Khả nhìn trước mắt thương trường, nghi hoặc nói, chúng ta phía trước không phải đã trải qua một cái đại thương trường, cái kia thương trường so cái này thương trường còn lớn một chút, vì cái gì muốn lựa chọn nơi này. Giang Phóng phó xong tiền, đem tam dương truyền đơn dọn xuống dưới, thương trường chủ đề không giống nhau, cái này thương trường phương tiện này đây tiểu hài tử là chủ, hiện tại lại là nghỉ hè, rất nhiều gia trưởng sẽ mang theo tiểu hài tử lại đây chơi. Vương Hạc nhìn hắn một cái, ngươi hiểu biết đến thật rõ ràng. Giang Phóng, trước kia phát truyền đơn thời điểm điều tra quá. Triệu Anh Hoa có một thời gian bởi vì điên cuồng truy tinh, đem tiền cơm xài hết, vì kiếm tiền liền tìm phân phát truyền đơn công tác, kết quả đã phát một ngày lăng là không có gì hiệu quả. Thương gia nói nếu lần sau hắn lại phát không ra mấy trường, liền vô pháp cho hắn phát tiền lương. Giang Phóng bị hắn cuốn lấy không có biện pháp, giúp hắn tìm nhà này thương trường, cuối cùng chỉ tốn 2 cái giờ, mấy người liền đem cả ngày truyền đơn lượng phát xong rồi. Ba người tiến vào thương trường, quả nhiên nhìn đến không ít gia trưởng mang theo tiểu hài tử, số lượng thậm chí so trong tưởng tượng còn muốn nhiều, phải biết rằng hiện tại vẫn là ban ngày. Tiểu hài tử mới vừa nghỉ hè, chơi tâm trọng, khẳng định sẽ cuốn lấy gia trưởng dẫn bọn hắn ra tới chơi. Bình thường. Giang Phóng nhìn đến các nàng trên mặt nghi hoặc, giải thích một chút. Tần Khả Khả hưng phấn nói, người nhiều như vậy, hôm nay tuyệt đối không cần 4 cái giờ là có thể phát xong, ta đi thử thử. Giang Phóng không có ngăn cản nàng, làm Vương Hạc hỗ trợ nhìn hạ hắn truyền đơn, nói hắn muốn đi làm một chuyện, thực mau trở về tới. Vương Hạc không rõ nguyên do, phòng phát sóng trực tiếp người xem lại thấy được, hắn đi tìm thương trường giám đốc, cùng đối phương nói muốn ở thương trường phát truyền đơn sự, còn nâng ra tổng nghệ tên. Ở đại lưu lượng tổng nghệ miễn phí đánh quảng cáo, vị này giám đốc nào có không đồng ý chi lý. Nay đương tổng nghệ ta cũng xem qua mấy tập, ngươi đây là chạy tới đường minh tinh A. Giám đốc ngữ khí có vài phần quen thuộc, bởi vì Giang Phóng nói qua hắn phát quá truyền đơn, người xem suy đoán hắn hẳn là tại đây ra thương trường phát quá truyền đơn. Giang Phóng trở về thời điểm, Tần Khả Khả chính vẻ mặt nản lòng, nàng đã phát 10 phút, kết quả chỉ phát ra đi 20 mấy phân, hiệu suất xa xa không được. Có chút nam nhân khả năng tưởng tiếp trên tay nàng truyền đơn, nhưng băn khoăn đến lao bà hoặc bạn gái, cũng chưa dám lại đây. Nói tốt người ở đây lưu lượng đại, căn bản không mấy cái nguyện ý tiếp ta truyền đơn. Tần Khả Khả hoài nghi có phải hay không chính mình mị lực giảm xuống, sự thật này quá đả kích nàng. Giang Phóng lấy quá Vương Hạc đưa qua truyền đơn, là ngươi dùng phương pháp không đúng, nếu gặp được tình lữ, ngươi muốn đem truyền đơn đưa cho nữ sinh, nếu có mang tiểu hài tử, ngươi có thể thử xem cấp tiểu hài tử, gia trưởng nếu là dễ nói chuyện. Ngươi lại tắt 2 phần cho bọn hắn, không phải nhiều đưa mấy phần đi ra ngoài. Tần Khả Khả thật không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có học vấn. Nàng thử hạ Giang Phong nói phương pháp, hiệu suất tăng lên gấp đôi không ngừng, bất quá nàng vẫn là không có Giang Phong phát ra đi nhiều. Giang Phong thực chiêu tiểu hài tử thích, hắn không lưng hướng tiểu hài tử cười thời điểm, không mấy tiểu hài tử có thể chống đỡ được, không một hồi bên người liền tụ tập một đống tiểu hài tử. Rất nhiều tiểu hài tử cãi cỏ ầm ĩ nói phải đẹp ca ca trong tay truyền đơn không cần tiền. Gia trưởng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tần Khả Khả đã từ bỏ phát truyền đơn, nàng cùng Vương Hạc cấp Giang Phóng đương hậu cần, một tiếng rơi sau, tam dương truyền đơn toàn bộ phát xong. Tần Khả Khả chiều Vương Hạc giơ ngón tay cái lên, nếu không phải nàng đề nghị đi theo Giang Phóng, các nàng truyền đơn cũng không có khả năng nhanh như vậy phát xong. Ba người trở lại sân thời điểm, nhìn đến tổng đạo diễn vẻ mặt oán niệm biểu tình. Cười chết ta, tổng đạo diễn phỏng trừng thực hối hận, 20 khối nhiệm vụ cũng chưa bọn họ 50 khối hoàn thành đến mau. Giang Phóng lần này còn mang bay 2 người. Ta truy này đương tổng nghệ đến bây giờ, liền chưa thấy qua tiết mục tổ có cái gì nhiệm vụ có thể làm Giang Phóng khó xử, hắn thật là cái gì đều hiểu. Nam thần cha mẹ không phải ở làm buôn bán sao? Như thế nào Giang Tề sống trong nhung lụa, thủ công nghiệp đều sẽ không làm, nam thần lại cái gì việc nặng việc dơ đều trải qua bộ dáng. Phía trước không phải có hot xệ ợp nói bọn họ không phải thân huynh đệ. Như thế nào 800 năm sự còn có người đề, bọn họ không phải đã sớm làm sáng tỏ qua. Ta cho rằng làm sáng tỏ là ít nhất muốn xuất ra chứng cứ, mà không phải nói chêm chọc cười, phát chút rời đi lực chú ý nội dung. Ta cũng cảm thấy, Giang Tề cha mẹ đã không ly hôn, cũng không nhị hôn, nếu Giang Phóng thật là thân sinh, vì cái gì không cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt đâu, liền rất khó hiểu. Nhà làm phim rất coi trọng cái này tiết mục, đại bộ phận tổng nghệ đều là đệ nhất quý chính là đỉnh, lúc sau mỗi một quý đều là ở đi xuống sườn núi lộ, hắn muốn đánh vỡ cái này ma chú, cho nên đệ tam kỳ bắt đầu thu sau. hắn vẫn luôn ở theo vào. Hắn cũng chú ý tới, từ đêm qua bắt đầu, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đi hướng liền đã xảy ra biến hóa, cách một đoạn thời gian liền sẽ hiện một chút về Giang Phong tranh luận, tuy rằng thảo luận đến không thâm, nhưng thường thường có người nói đến này đó, tựa như sau lưng người đang ở ấp ủ một hồi báo tác, mà hiện tại chỉ là dự nhiệt. Nhà làm phim hắn gọi điện thoại cùng tổng đạo diễn nói loại tình huống này. Tổng đạo diễn nhìn về phía màn ảnh Giang Phong, mị hạ mắt nói, một người nếu thật sự có vấn đề, ở màn ảnh hạ tổng hội lộ ra một ít dấu vết để lại, liền trước mắt mà nói, chỉ cần Giang Phong không chạm vào hoàng đổ độc, vấn đề không lớn, hơn nữa ta luôn có một loại dự cảm, Giang Phong khả năng còn sẽ bạo hỏa. Nhà làm phim không phải thực tin loại này lời nói, hắn hiện tại đã đủ phát hỏa, lưu lượng cùng số liệu đều ở đuổi theo Kha Dĩ Hằng, chờ lục xong này đường tổng nghệ, hẳn là có thể tới đạt Kha Dĩ Hằng cái này đỉnh lưu địa vị, nhưng tưởng vượt qua Hạ Văn Bách cơ hồ không có khả năng. Hạ Văn Bách fan trung thành quá nhiều, thả quá có thể đánh, nếu không Kha Dĩ Hằng cũng không đến mức đuổi theo 2 năm cũng vẫn là bị ném ra một mảng lớn. Tổng đạo diễn thong dong nói, muốn đánh đố sao? Nhà làm phim, đánh cuộc liền đánh cuộc. Giang Tề hoàn thành nhiệm vụ trở về thời điểm, nhìn đến ngồi ở phòng khách 3 người, cho rằng chính mình đi nhầm, lui ra ngoài, 2 giây sau lại đi vào tới, vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn bọn họ. Các ngươi không phải đi làm nhiệm vụ sao? Tần Khả Khả đắc ý mà nhướng mày, đúng vậy, làm xong, đương nhiên liền đã trở lại, lần này ít nhiều ngươi ca, bằng không chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền hoàn thành, hì hì. Giang Tề, ca ca, ngày mai ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi làm nhiệm vụ. Giang Phóng, ngày mai nhưng không tốt như vậy sự, đi đem ngươi tác nghiệp bắt lấy tới. Giang Tề ngẫm lại cũng đúng, lấy tiết mục tổ liệu tính, nếu thật bị ca ca phát hiện bút, ngày mai khẳng định sẽ đem lỗ hổng lấp kín, lên lầu đem hôm nay muốn học toán học bắt lấy tới. Hắn gần nhất chủ yếu học tập khoa là toán học cùng tiếng Anh, người trước yêu cầu không ngừng làm bài, củng cố nắm giữ công thức, người sau không cần làm bài thi, nhưng ca ca vẫn luôn làm hắn bối từ đơn. Giang Phóng rút ra mấy chương toán học bài thi cấp Giang Tề, hôm nay liền làm này mấy chương bài thi. Giang Tề nga một tiếng, lấy ra một con bút, ngoan ngoãn mà làm khởi bài thi. Phòng phát sóng trực tiếp người xem còn cảm thấy đặc biệt mới lạ, vừa mới bắt đầu thời điểm, Giang Tề vừa nghe đến làm toán học bài thi liền một bộ phát điên bộ dáng, hiện tại cư nhiên như vậy bình tĩnh. Mấy cái giờ sau, mặt khác khách quý lục tục làm xong nhiệm vụ trở về, biểu tình mỏi mệt, vừa vào cửa liền nhìn đến Tần Khả Khả cùng Vương Hạc ở phòng khách nhàn nhã mà uống cà phê, Giang Tề ở nghiêm túc làm bài thi, Giang Phóng cầm di động ở cùng ai nói chuyện thiếm. Phảng phất cùng bọn họ là hai cái thế giới người. Nha, đã về rồi. Tần Khả Khả cười cùng bọn họ chào hỏi. Tuy rằng rất đau lòng Chu Ảnh Đế cùng Kha Dĩ Hằng bọn họ, nhưng vẫn là cảm thấy rất tưởng cười như thế nào phá. Ha ha ha. Giang Phóng nghe được thanh âm ngẩng đầu, hướng bọn họ điểm phía dưới, vất vả. Sau đó phản hồi hẹ chặt giao diện xem ghi chú tên là Trần Đại Thúc người cho hắn phát tân tin tức. Cũng không biết những người đó đánh đâu ra, cư nhiên ở hỏi thăm tin tức của ngươi, cảm giác không giống người tốt. Chương 45 đảo không ra không phải thực bình thường. Trần Thúc là Hương Sơn thôn người địa phương, Giang Phóng khi còn nhỏ thường xuyên đi theo lão hòa thượng xuống núi, gần nhất nhị hồi liền cùng trong thôn người cũng quen thuộc lên, sau lại hắn còn cứu đi Giã Vịnh thiếu chút nữa chết đuối bỏ mình Trần Tiểu Hắc, bởi vì việc này Trần Thúc vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Lần này có người cùng hắn hỏi thăm chính mình sự, Trần Thúc sợ những người đó không phải người tốt, liền lập tức đem việc này nói cho hắn, còn dặn dò hắn tiểu tâm một chút. Giang gia quê quán không ở Hương Sơn thôn, mà là ở cùng Hương Sơn thôn khoảng cách một cái thôn Giang Gia thôn. Những người đó sẽ tìm được Hương Sơn thôn, Giang Phóng cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc hai cái thôn khoảng cách cũng không tính rất xa, chỉ cần hơi chút hỏi thăm sẽ biết. Bọn họ nếu có thể tìm được Hương Sơn thôn, hẳn là đã ở Giang Gia thôn hỏi thăm quá, cũng biết Giang Gia xác thật có hai cái nhi tử sự. Giang Phóng không có đem việc này để ở trong lòng. 3. Ngươi không có cùng Giang Phóng ca nói kia sự kiện sao? Trần Tiểu Hắc ở cách vách đều nghe được hắn ba phát giọng nói lớn giọng. Đi tới hỏi. Trần Đại Thúc đông nhiên chụp hạ chính mình chán, ai nha, vừa mới cùng hắn nhiều trò chuyện vài câu liền quên nói, bất quá hẳn là không có quan hệ đi, kia hai người vừa thấy liền không phải người tốt, dù sao Trần Bằng đều rời đi Hương Sơn thôn thật lâu, mượn một chút hắn danh nghĩa cũng không có gì đi. Trần Tiểu Hắc gật đầu, liền tính Trần Bằng biết, hắn cũng không dám có ý kiến, lúc trước nếu không phải Phong ca, hắn khả năng đến đi bán thận. Ca ca, bài thi ta làm xong. Giang Tể viết xong cuối cùng một đạo đề. Lập tức hướng đi đến bên ngoài sân Giang Phóng la lớn. Đang ở thương lượng cơm chiều ăn cái gì vài người bị hắn giọng kêu đến sửng sốt, gia hỏa này ở đắc ý cái gì. Chỉ có Tần Khả Khả cùng Vương Hạc biết vì cái gì. Tần Khả Khả ngắm mắt trên tay hắn bài thi, tốc độ của ngươi còn rất nhanh, tam chương bài thi nhanh như vậy liền làm xong. Giang Tề đắc ý đến lông mày bay múa, đó là cần thiết. Vương Hạc cười nói, ta nhớ rõ tiểu tề lục đệ nhất kỳ cùng đệ nhị kỳ thời điểm, làm hắn làm một trường toán học bài thi đều mặt ủ mày hê, kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn. Giang tề, kia đương nhiên lạc, ta đã phi ngày xưa a mông nước nô. Vương Hạc vỗ nhẹ bàn tay của Vũ, ngươi giỏi quá. Vốn đang có điểm khoe khoang Giang tề tức khắc bị khen đến ngượng ngùng, nhị tiêm đã đỏ. Tần Khả khả phụt một tiếng. Những người khác cũng cười. Giang phóng đi vào tới, phát hiện phòng khách không khí cũng không tệ lắm. Tiếp nhận Giang tề đưa qua bài thi cùng một con màu đỏ bút, tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, mở ra đệ nhất chương bài thi, xem một cái liền là tả đánh thượng mấy cái câu. Này mấy chương bài thi là hắn nhằm vào Giang tề học tập tiến độ chọn lựa, đối củng cố phía trước nắm giữ tri thức điểm rất hữu dụng. Đề hình cùng vận dụng đến công thức đều không sai biệt lắm, Giang tề phía trước liền đã làm cùng loại, cho nên mới có thể ở 3 cái giờ nội làm xong tam chương bài thi. Nhìn đến hắn liên tục đánh vài cái câu, Giang tề hoàn toàn tàng không được chính mình trên mặt đắc ý tươi cười, phảng phất đã thi đại học đắc thắng. Bất quá vả mặt tới cũng thực mau, có mấy cái địa phương bị Giang Phong đánh thượng một đám đỏ tươi xoa. Giang tề cầm lấy cái ôm gối đương ở chính mình trước mặt, như là muốn ngăn cản người khác hài hước ánh mắt giống nhau. Giang Phong không có xem hắn, một bên sửa một bên nói, qua loa, sơ ý, không biết làm xong bài thi còn muốn kiểm tra một chút sao, này mấy cái địa phương vốn dĩ không nên sai. Mọi người xem hắn sửa bài thi sửa đến bay nhanh, Kha Dĩ Hằng nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào biết hắn làm chính là đối là sai, cũng chưa nhìn đến ngươi đối đáp án. Giang Phóng, cao trung tri thức còn cần đối đáp án. Kha Dĩ Hằng, a, ngươi liền thổi đi, xem ngươi lật xe hay không. Cho rằng hắn không đọc quá cao trung sao. Vừa mới liền tưởng nói, Giang Phóng không thấy đáp án, như thế nào biết Giang Tề làm chính là đối là sai, ta xem hắn giúp Giang Tề sửa một chương bài thi cũng vô dụng vài phút. Vẫn là ở không đối đáp án dưới tình huống, có phải hay không có điểm qua. Trước hai kỳ còn rất thông minh, chỉ là đương cái người thông minh không hảo sao. Nay một kỳ như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, một hai phải lập cái học bá nhân thiết, nói thật, có điểm thất vọng, nguyên bản cho rằng Giang Phóng sẽ là giới giải trí một dòng nước trong. Ta liền chưa thấy qua giới giải trí có mấy cái minh tinh dám lập học bá nhân thiết, đặc biệt là lưu lượng minh tinh, Giang Phóng cũng thật dũng, ngồi chờ lật xe. Nhất khôi hài chính là... Hắn hôm qua mới lập xong nhân thiết, hôm nay nhân thiết lại thăng cấp, hắn đây là tính toán cho chính mình lập vài người thiết. Cười chết ta. Đừng náo loạn, thật học bá cũng không nhất định có thể liếc mắt một cái liền tính ra đáp án, ta xem hắn là tưởng thăng thiên, cho chính mình lập cái học thần nhân thiết đi ha ha ha ha ha ha. Trình Tứ quét mắt cuối cùng người này phát làn đạn, ngày đó biết Giang Phóng là Yến Đại lúc sau, hắn liền đi Yến Đại diễn đàn tìm tòi quá, phát hiện không ít có chứa Giang Phóng tên thiệp, trong đó có một cái thiệp ký lục Giang Phóng ở Yến Đại sự tích. Xem xong thiệp, hắn mới phát hiện, hắn hiểu biết Giang Phong chỉ là băng sơn một góc, người này ưu tú cơ hồ vô pháp dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Năm nhất thời điểm tham gia quá không ít trường học hoạt động, là cái tương đối sinh động người, tới rồi đại nhị liền phảng phất hồi tâm, bắt đầu chuyên tâm việc học, hơn nữa thường xuyên thần long thấy đầu không thấy đuôi, tới rồi đại tam, nghe nói hắn đã tu mãn sở hữu học phần, hơn nữa bắt đầu đi theo đạo sư làm đầu đề. Bất quá Trình Tứ vẫn là phát hiện, hắn ở diễn đàn cơ hồ không có nhìn đến một chương Giang Phong ảnh chụp. Giống như đều bị xóa, cái này nghi hoặc ở hắn tìm được một cái thiệp thời điểm rốt cuộc được đến đáp án. Một cái ưu tú người, chưa bao giờ khuyết thiếu sùng bái người của hắn, nghe nói là bởi vì diễn đàn có một cái quản lý giả là Giang Phong Fans. Trình Tứ thật đáng tiếc, càng là hiểu biết người này, liền càng muốn biết càng nhiều về chuyện của hắn. Lúc này, phong phát sóng trực tiếp đột nhiên toát ra một ít không quá giống nhau làn đạn. Vì cái gì Giang học trưởng không thể là học bá? Giới giải trí hảo kỳ quái. Trước hai kỳ làn đạn không phải rất bình thường sao, ta xem đến còn rất vui vẻ nha, vì cái gì từ đêm qua bắt đầu liền có người nói ở Giang học trường, ta còn tưởng rằng là ta ảo giác, nguyên lai không phải a. Giới giải trí hảo phức tạp, khó trách bọn họ đều không thích, bất quá nếu không phải vì xem Giang học trường, ta cũng sẽ không tới xem này đương tổng nghệ. Ta lần đầu tiên nhìn đến có người chào phúng Giang học trường lập học bá nhân thiết, cảm giác rất mới mẻ. Ta cũng cảm thấy rất mới mẻ, bất quá vẫn là tưởng sửa đúng một chút. Chúng ta trường học đều không gọi Giang học trưởng học bá đâu, chúng ta đều kêu hắn học thần. Phía trước có người nhưng thật ra nói không sai, bất quá Giang học trưởng không cần lập học thần nhân thiết, hắn vốn dĩ chính là, cùng với cao trung tri thức xác thật không khó, chỉ cần sẽ sử dụng công thức là được. Phía trước cái kia nhất định là toán học hệ. Vì cái gì các ngươi như vậy khẳng định ta là toán học hệ, Giang học trưởng không cũng không phải toán học hệ. Ngươi nhất định là năm nhất muội tử, Giang học trưởng loại người này tương đối thiếu. Như vậy làn đạn phía trước rất ít xuất hiện, lần này đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, hơn nữa nhìn qua phát làn đạn người hẳn là vẫn là một đám muội tử, nhuyễn manh, đem phòng phát sóng trực tiếp người xem đến sửng sốt. Bất quá đối thủy quân cùng ạn tỷ phan tới nói, đây là có người ở vì Giang Phóng tẩy trắng, chào phúng Giang Phóng công ty mua thủy quân. Nhưng cũng có người xem cảm thấy không quá khả năng, thật là Giang Phóng công ty mua thủy quân, kia này đó thủy quân cũng quá không chuyên nghiệp. Có thể hỏi hỏi các ngươi là cái nào trường học sao? Nga, chúng ta là Yến Đại. Có vong hữu lập tức đi tra, chỉ chốc lát liền đã trở lại. Sao nói đi, Yến Đại xác thật có một cái kêu Giang Phóng học sinh, nhưng là không tra được hắn học tịch A, đây là gì tình huống? Ha ha ha, nay còn có thể là tình huống như thế nào, thuyết minh cái này Giang Phóng không phải Yến Đại, phía trước những người đó vẫn là Giang Phóng thủy quân đi. Kia cũng quá trùng hợp đi, chân tướng không sáng tỏ phía trước, ta còn là bảo trì ý kiến đi. Cùng lúc đó, Giang Tề nhìn đến Kha Dĩ Hằng vẻ mặt khinh thường biểu tình, nhịn không được liền tưởng thế hắn ca nói chuyện, ca ca ta rất lợi hại, ta toán học tiến bộ nhanh như vậy toàn dựa hắn dạy ta, ngươi không hiểu liền không cần loạn tưởng. Kha Dĩ Hằng trợn trắng mắt, ta như thế nào không hiểu, ai còn không nhận thức mấy cái học 3A, bọn họ tốt nghiệp đại học sau, cao trung tri thức đều quên hết. Vương Hạc cũng điểm phía dưới, như thế. Khó được có người nhận đồng chính mình, Kha Dĩ Hằng biểu tình càng thêm đắc ý. Giang Tề thở phi phi nói, ca ca ta trí nhớ cường, tính nhẩm cũng rất lợi hại, ngươi nhận thức học bá sẽ sao? Kha Dĩ Hằng bị đổ đến một ngạnh, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, bọn họ đương nhiên cũng sẽ. Nhìn đến đại gia nhìn chằm chằm chính mình, hắn bĩu môi, hảo đi, sẽ là sẽ, nhưng là xác thật không lợi hại như vậy, bất quá này đó đều là chính ngươi nói, trừ phi ngươi có thể lấy ra chứng cứ, ta liền tin tưởng ngươi. Tống Lâm San nhìn hắn một cái, trong lòng thở dài, nhìn dáng vẻ vẫn là không chịu thua. Giang Tề ngẩng đầu đỡ ngực nói, ca ca ta là Yến Đại thạc sĩ. Mọi người cả kinh, nhìn về phía Giang Phóng. Giới giải trí không phải không có tốt nghiệp ở Yến Đại minh tinh, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Khả Khả nhịn không được hỏi, ngươi thật là Yến Đại. Giang Phóng vừa lúc sửa xong tam chương bài thi, ân. Kha Dĩ Hằng tương đối trực tiếp, thiệt hay giả. Ngươi nếu là Yến Đại, như thế nào không bị Vong Hữu đào ra, hiện tại Vong Hữu nhưng lợi hại, có thể lên trời xuống đất, cái gì đều không làm khó được bọn họ. Giang Phóng không để bụng. Đào không ra không phải thực bình thường. Ta học tịch điển tên lại không gọi Giang Phóng. Mọi người. Phong phát sóng trực tiếp giống bắt được một phen thượng phương bảo kiếm thủy quân cùng ạn tỷ phan ở nghe được Giang Phóng nói sau, cũng đều tạp trụ bất động, chứng khí mù mịt làn đạn giống bị rửa sạch một lần. A đối, Giang học trưởng giống như vẫn luôn ở dùng tên này, cũng không biết vì cái gì thân phận chứng không thay đổi. Giang học trưởng giống như không thích người khác kêu hắn tên thật. Đêm nay, tâm tình của ta cùng tàu lượn siêu tốc giống nhau. Thêm một. Như vậy vấn đề tới, Giang Phóng tên thật gọi là gì? Lúc này di động tiếng chuông vang lên, mọi người tìm thanh âm dừng ở Giang Phóng đặt lên bàn di động, nhìn đến điện báo biểu hiện người là Giang Mẫu. Giang Phóng cầm lấy di động, nói câu các ngươi liều, ta tiếp cái điện thoại liền đi ra ngoài. Bởi vì khả năng đề cập đến riêng tư, người quay phim chỉ cho một cái rất xa màn ảnh. Điện thoại truyền được, bên kia Giang Mẫu chậm chạp không nói gì. Giang Phóng chỉ có thể chủ động hỏi, như thế nào ở ngay lúc này cho ta gọi điện thoại? Điện thoại một khắc đầu Giang Mẫu biểu tình chần chờ, như là ở do dự cái gì, lại như là đang lo lắng cái gì, thẳng đến đối thượng Giang Phụ tầm mắt, Giang Phụ hướng nàng gật đầu. Giang Mẫu lúc này mới lấy hết can đảm nói, ta cùng ngươi ba cũng đang xem phát sóng trực tiếp, ngươi có phải hay không vẫn luôn đang trách chúng ta? Chuyện này kỳ thật bọn họ thật lâu phía trước liền mơ hồ đã nhận ra, chỉ là Giang Phóng chưa từng có biểu hiện ra một chút không kiên nhẫn bộ dáng, nàng tìm hắn nói chuyện phiếm thời điểm, hắn cũng nguyện ý liêu. Hôm nay xem phát sóng trực tiếp thời điểm, hai người đột nhiên nhìn đến làn đạn có một người nói Giang Phóng không thích người khác kêu hắn tên thật, bọn họ mới đột nhiên kinh giác, có lẽ phía trước ý tưởng đều là bọn họ một bên tình nguyện. Đại nhi tử khả năng chỉ là ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng vẫn luôn đang trách bọn họ. Chương 46 khi nào phát sóng trực tiếp xóa hảo. Đây là Giang Mẫu lần đầu tiên làm rõ. Người đều có một loại theo bản năng trốn tránh tâm lý, tựa như có chút người biết rõ chính mình thân thể khả năng có vấn đề. Nhưng lại bởi vì sợ hai đối mặt không tốt kết quả, cho nên vẫn luôn lựa chọn đi trốn tránh, tổng cảm thấy chỉ cần ta không đi kiểm tra, liền sẽ không có việc gì. Giang Phụ cùng Giang Mẫu ở đối mặt Giang Phóng thời điểm, đại để cũng là cùng loại ý tưởng. Bởi vì Giang Phóng chưa từng có biểu hiện ra một chút oán hận, sau khi trở về càng là nơi trốn giúp đỡ Giang Tề, ngẫu nhiên còn sẽ cho bọn họ phát bình an tin tức, cho nên bọn họ luôn cho rằng không có việc gì, nhưng người tóm lại vô pháp lừa mình dối người. Trốn tránh vĩnh viễn cũng vô pháp giải quyết vấn đề. Nghe được Giang Phóng trường học người ta nói hắn không thích người khác kêu hắn tên thật, hai người liền hoảng loạn, bởi vì này ở bọn họ trong mắt, Giang Phóng đây là tưởng cùng qua đi phân rõ, mà qua đi cùng bọn họ duy nhất có liên hệ, chính là hắn tên thật. Giang Mẫu hỏi xong những lời này sau, bên kia chậm chạp không nói gì, càng thêm chứng thực bọn họ trong lòng suy đoán. Nghe được Giang Mậu áp lực thanh âm, Giang Phóng thở ra một hơi, ta không có trách các ngươi. Ngươi nếu không có trách chúng ta, vì cái gì muốn sửa tên, cũng không cho người khác kêu người tên thật. Giang Mậu không quá tin tưởng hắn lý do thoái thác. Giang Phóng, tên này, là sư phụ giúp ta sửa. Lão Hòa Thượng thủ Hương Sơn miếu vài thập niên, ở địa phương còn tính rất nổi danh, lúc trước Giang Phụ Giang Mậu đem Giang Phóng đưa đến nơi đó đi, cũng là vì có thân thích giới thiệu. Vừa nghe đến là Lão Hòa Thượng giúp hắn sửa danh, Giang Phụ Giang Mậu trinh lăng một chút, ngươi nói chính là thật sự. Giang Phóng, không tin các ngươi hỏi hắn. Sợ chọc đại nhi tử không cao hứng, Giang Mậu vội vàng nói, chúng ta tin, ngươi lời nói chúng ta đương nhiên đều tin. Giang Phóng, kia còn có mặt khác sự sao? Giang Mậu, gần nhất trên mạng có một ít không tốt ngôn luận, các ngươi có thể không xem cũng đừng xem, những người đó đều là nói bừa, còn có chính là, ta cùng ngươi ba vĩnh viễn là các ngươi hậu thuẫn. Giang Phóng, các ngươi không phản đối Giang Tề hôn giới giải trí. Giang Mẫu, có ngươi ở, chúng ta hiện tại cũng tương đối yên tâm. Giang Phóng, những lời này các ngươi có thể chính mình nói với hắn. Giang Mẫu nhìn về phía Giang Phụ không được tự nhiên mà rời mắt, mấy năm nay hắn cùng Giang Tề không biết bởi vì việc này xảo vài lần giá, đột nhiên làm hắn cùng Giang Tề nói những lời này, hắn trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời. Bị Giang Phóng này một gián đoạn, hai người đã quên Giang Phóng cũng không có trả lời bọn họ cái thứ hai vấn đề. Cắt đứt điện thoại. Giang Phóng không cấm hồi tưởng khởi Lão Hòa Thượng lúc trước cho hắn sửa tên kia một màn. Vị sư cho ngươi sửa cái tên đi, phương tuy có cương trực chính trực chi ý, nhưng quá cứng dễ gãy, nó với ngươi cũng có trói buộc chi ý, vị sư vì ngươi thêm vài nét bút, về sau kêu Giang Phóng thế nào. Khi đó còn tương đối tiểu nhân Giang Phóng ngửa đầu nói, sư phụ, ở giáp cốt văn trùng, Phóng cũng tỏ vẻ bị khoác gông lưu đày tội nhân. Ngươi như thế nào biết giáp cốt văn? Ngài trong phòng có một quyển, ta xem xong rồi. Vị sư cho ngươi lấy cái này Phóng A, không phải trục xuất lưu đầy ý tứ, nó cũng có thể là Phóng tứ Phóng, không thêm câu thúc ý tứ, minh bạch sao? Đại khái minh bạch. Minh bạch liền hảo, bất quá ngươi như thế nào lợi hại như vậy, liền giáp cốt văn đều sẽ nhìn. Lao Hòa Thượng hỏi xong những lời này, liền biết hỏi sai rồi. Quả nhiên tuổi nhỏ Giang Phóng thở dài một hơi nói, bài đù A. Giang Phóng hồi ức bởi vì một cái tin tức bị đánh gãy, túi đầu vừa thấy, là dấu chấm câu phát tới. Ngươi không sao chứ? Giang Phóng, không có việc gì a, ngươi nhìn đến có người lại hát ta. Những người đó không đáng nhắc tới. Ta chỉ là nhìn đến ngươi ở gọi điện thoại, không có việc gì liền hảo. Trình tứ không xác định, cũng có thể là màn ảnh khoảng cách có điểm xa duyên cớ, có trong nháy mắt hắn cảm thấy Giang Phóng bên người giống như nhiều một cái giới hạn. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình một lần nữa lộ ra tươi cười Giang Phóng, nghĩ thầm, có lẽ vừa mới khả năng thật là hắn ảo giác.